Chương 151 Dương lão nhân thay đổi đề tài. Trong quá khứ thánh nhân chịu trách nhiệm trấn giữ phương thiên địa này, thường thường sau khi nhậm chức chuyện đầu tiên là kiểm tra vật áp thắng mà bốn lão tổ tông lưu lại, chuyện thứ hai là tới chỗ ta chào hỏi. Nhưng cho dù là những thánh nhân này, phần lớn trong đó chỉ biết nên làm như vậy chứ không biết nguyên do. Còn có hai loại người sẽ không đến chỗ ta. Loại thứ nhất, phần nhiều là năm tháng ban đầu, lúc ấy ở Đông Bảo Bình Châu Phật gia thế lực hưng thịnh, hòa thượng lừa ngốc còn rất nhiều, nhóm người này không dám đến, sợ dính nhân quả. Một loại khác chính là như Tề Tĩnh Xuân, bề trên căn bản cố ý không nói chân tướng, chỉ mong Tề Tĩnh Xuân và ta nổi lên xung đột, ra tay đánh nhau. Hôm nay Tề Tĩnh Xuân đến đây là do chính hắn nghĩ ra đầu mối, hoặc là sắc mặt ông nghiêm túc, khả năng xảy ra tình huống này quá nhỏ, hậu quả cũng quá lớn không thể tưởng tượng được. Ta hy vọng không phải, cũng nên là không phải. Trong tiểu thiên địa, lại có động thiên khác. Tề Tĩnh Xuân chấn giữ một phương, lão Dương thì giống như phiên chấn cát cứ. Hơn nữa, không hề có vẻ ăn nhờ ở đậu. Dương lão nhân cảm khái nói, vị tiên sinh trước Tề Tĩnh Xuân là một vị nho gia thánh nhân. Nói thánh nhân cạn kiệt thị lực, dùng quy củ thước đo định ra vuông tròn ngang dọc. Ý nghĩa là gì chứ? Nói đơn giản chính là các ngươi, những dân chúng, phải cảm ơn đại ân đại đức của chí thánh tiên sư. Vì người ta đã tốn đại khí lực, thị lực vô tận, chỉ có ký kết những hệ thống quy củ này, để hậu nhân hành tẩu bên ngoài, bên trong, không phải gặp tai ách tai họa bất ngờ, kiếp sau mới có cơ hội tiếp tục đầu thai làm người. Hán tử vò đầu nói, sư phụ, người nói với con những lời này làm gì, con không hiểu rõ, Trịnh Đại Phong mới có thể tán gẫu với người. Dương lão nhân cười nói, nếu Lý Nhị ngươi có thể tán gẫu thì ta sẽ không mở miệng. Một người nói, một người nghe, một người hỏi, một người đáp vậy mới vừa khéo. Dương lão nhân đứng lên, đưa mắt trông về phía xa, nếu có một ngày, đứa nhỏ đó có thể còn sống sót đi ra khỏi trấn nhỏ, sau khi xông pha bên ngoài mấy chục năm nhất định sẽ kinh ngạc, hóa ra ban đầu trấn nhỏ quê nhà kia lại lớn đến như vậy. Sư phụ đứng lên, hán tử cũng đứng lên theo, tuy hắn không biết nịnh nọt nhưng vẫn biết quy củ. Dương lão nhân nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này nữa, mang theo người đàn bà chanh chua kia của ngươi cùng ra đi. Ở Đông Bảo Bình Châu, đời này ngươi cũng đừng hy vọng phá cảnh. Tống Trường Kính là kẻ lòng dạ hẹp hòi, sau này bị hắn đè ép cảnh giới, ngươi không thấy khó chịu thì người làm sư phụ như ta cũng thấy. Đúng rồi, nếu ngươi thực sự luyến tiếc không nỡ thì có thể mang đi một đứa, chẳng qua là ít đi một chút quà tặng của Tề Tĩnh Xuân mà thôi. Hán tử hỏi, sư phụ, nếu vợ con không cho mang cả hai đứa bé đi thì sao? Dương lão nhân cả giận nói, rốt cuộc nhà ngươi ai làm chủ? Vẻ mặt hán tử thiên kinh địa nghĩa nói, cô ấy. Lão nhân hít một hơi sâu, vắt tay đuổi người, cút cút cút, cả nhà bốn người các người đều cút hết đi. Hán tử đi xuống bậc thang đột nhiên quay đầu hỏi, vậy còn sư phụ? Lão nhân ngồi trở lại băng ghế, đưa tay sờ túi thuốc lá phía trước, phát hiện đã trống không, rút tay lại, sắc mặt bình tĩnh nói, còn có thể sao nữa, chờ chết mà thôi. Hán tử đi đến bên kia mái hiên, không duyên không cớ quay đầu cười nói, con cảm thấy Mã Khổ Huyền không mang được những thứ đó. Thần sắc lão nhân u ám, tự diễu nói, nếu nó không mang được, vậy thực sự cũng không ai mang được. Trấn nhỏ bốn họ 10 tộc đột nhiên nhận được tin tức, trong vòng 3 ngày, toàn bộ thương nhân phải rút khỏi trấn nhỏ, Ly Châu Động Thiên tạm thời chỉ cho ra, không cho vào. Tuy là oán khí ngập trời, thế nhưng dĩ nhiên đến cuối cùng không có người nào nghi vấn việc này. Trong đội ngũ đi về hướng đông, lão tổ Lý, ra không tiếc tự mình đích thân âm thầm hộ tống vị tiểu tổ tông chính Dương Sơn, rời đi. Ngày hôm sau, xa xa phía tây trấn nhỏ, truyền đến từng đợt tiếng vang oành đùng đùng, như châu trở mình, kinh thiên động địa. Thì ra là bàn sơn viên của chính Dương Sơn đã thật sự nhấc cả một ngọn núi lên. Hiện ra chân thân vượn già ngàn trượng, đang khiêng núi ở trên lưng. Đột nhiên vai vượn già nghiêng qua, hình như có vật nặng đè ở đầu vai, vượn già ngẩng đầu, hí mắt nhìn. Trên đỉnh núi có một bóng người nhỏ bé. Tề Tĩnh Xuân. Vượn già cười to nói, Tề Tĩnh Xuân. Chớ keo kiệt như thế, bỏ lỡ đại sự. Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói, trả Phi Vân Sơn lại chỗ cũ đi. Con vượn già hất vai lên. Giận quát một tiếng, ngông cuồng nói, không trả thì sao? Sau một khoảnh khắc, hai tay con vượn bàn sơn đột nhiên rời khỏi phần đáy ngọn núi kia, lăn sang một bên, thân hình to lớn ép cho vô số cây cối chung quanh sụp đổ. Rồi ngay lập tức, vượn già ngàn trượng bị người kia đá một cước vùi xuống mặt đất. Người nọ mới thật sự là đội trời đạp đất, bàn viên sơn so với hắn chỉ như con kiến trong lòng bàn chân. Lại một cước nữa, đạp con vượn, già đang ý đồ dãy ruộng đứng dậy vùi sâu vào lòng đất. Thêm một cước. Vượn già ngàn trượng sụi lơ bên trong hố to, hấp hối, cả người đầy máu. Người nọ thân như cung tên, đầu chĩa vào vòm trời, mắt nhìn xuống bàn viên sơn, cười khẩy, nếu là ta đây 60 năm trước, việc đầu tiên ta làm khi ra ngoài là một cước săn bằng chính Dương Sơn. Trần Bình An nhanh chóng trở thành học đồ tạm thời của cửa hàng thợ rèn, Dựa theo cách nói của Nguyễn sư phụ, cần có người thay thế Lưu Tiện Dương làm việc, đào giếng, lợp nhà, chẻ củi, đều cần nhân công. Ông ta không có lý do gì không công nuôi vị Lưu đại gia kia. Vì thế Trần Bình An trở thành người bận rộn nhất cửa hàng. Chỉ cần là việc tốn sức, thiếu niên giày rơm thật sự không thua thiếu niên thanh trắng nào. Lúc không làm việc, Trần Bình An sẽ đi qua dãy phòng ở hỏi thăm Lưu Tiện Dương. Thiếu niên cao lớn vừa dạo một vòng quỷ môn quan, không biết là sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, lòng vẫn cứ còn sợ hãi, hay là bị bàn sơn viên kia một quyền tổn thương đến nguyên khí tinh thần, trở nên có chút trầm mặc ít lời, ốm yếu, thường xuyên nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần. Trừ Trần Bình An có thể cùng hắn tán gẫu vài câu ra, Lưu Tiện Dương hầu như không nói chuyện với ai. Trần Bình An đối với điều này cũng bó tay hết cách. Cũng may Lưu Tiện Dương bị thương rất nặng, nhưng mà vết thương trong ngực đã khỏi rất nhanh, còn nhanh hơn rất nhiều so với tay trái của Trần Bình An. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ninh Diêu vẫn đang ở trong ngôi nhà trong ngõ Nê Bình, nam tử mà cô gọi là Nguyễn Sư kia, ngoài dự đoán của mọi người đã nhận lời đúc kiếm cho cô, càng bất ngờ là Nguyễn Sư còn nói lần này đúc kiếm, nếu như may mắn, nửa năm có thể xuất lò, nếu không may mắn, chờ hơn 10 năm cũng chưa chắc thành công. Ninh Diêu nghe thấy điều này cũng rất thoải mái, cười nói số mình trước nay luôn gặp may mắn, chờ nửa năm là được. Tuy mỗi ngày Ninh Diêu đều ở tại tổ trạch của Trần Bình An, nhưng mà ấm sắc thuốc các thứ đều đưa đến bên cửa hàng, đỡ cho Trần Bình An phải chạy qua chạy lại. Trần Bình An lại ở trong nhà Lưu Tiện Dương, chủ yếu vẫn là sợ có trộm vào nhà. Trước đó Trần Bình An hơn nửa đêm lại đi mò đá dưới suối, kết quả đến cuối cùng không thu được viên nào, đến cả hố sâu bên lưng châu xanh kia cũng không mò được xà đảm thạch. Dùng cách nói của Ninh Diêu chính là thứ đồ chơi xà đảm thạch này, cũng không khác gì con người, nếu không có tinh khí thần, thì sẽ là những món đồ trang trí trong những gia đình phú quý tầm thường, cũng chỉ có thể làm nghiên mực mà thôi. Nếu có thể có tinh khí thần, sẽ giống như người mặc long bào. Sự chênh lệch giữa hai bên không khác gì một cái trên trời một cái dưới đất. Điều này làm cho Trần Bình An, mỗi lần đi ở bên dòng suối đều phải không nhịn được mà than thở. Ninh Diêu đưa sâu chìa khóa cũ cho Trần Bình An mang về, nói là có người làm rơi ở trong sân. Sau đó cô đã mở thử, quả nhiên là chìa khóa nhà Tống Tập Tân cách vách, từ cổng nhà đến cửa phòng, tất cả đều có thể mở được. Trần Bình An không đoán ra Tống Tập Tân muốn làm cái gì. Theo lý thuyết với tác phong tiêu tiền như nước như hắn, hẳn là có thể sẽ không muốn mình giúp quét tước phòng ở. Dù sao với tính tình Tống Tập Tân, nhắm chừng căn nhà đó có sụp, cũng không muốn để cho người ngoài tiến vào địa bàn nhà hắn. Trần Bình An hiểu Tống Tập Tân hơn so với bất luận kẻ nào. Tống Tập Tân là một người rất hào phóng, bất kể là cho tiêu tiền cho chính hắn, hay là cho tỷ nữ chỉ khuê, cho dù có 10 đồng tiền cũng dám bỏ ra hết 10 đồng. Đồng thời Tống Tập Tân cũng là một người rất ích kỷ. Chỉ cần là thứ hắn hy vọng độc chiếm, một chút hắn cũng không muốn bố thí. Nói ngắn gọn, chính là Tống Tập Tân muốn cho ai cái gì, vung tiền như rác, coi như mưa bụi. Nhưng mà người khác chủ động cầu xin hắn cái gì, hắn rất có thể sẽ thấy không vui. Tâm trạng tốt, sẵn lòng dệt hoa trên gấm với người ta. Nhưng mà mặc kệ tâm trạng có tốt hay không tốt, Tống Tập Tân cũng không sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hoặc là chị Khuê cố ý đánh rơi chìa khóa nhà hắn. Trần Bình An cảm thấy khả năng này không lớn. Trong lúc này, khi Trần Bình An nghe Ninh Diêu nói cô lấy chìa khóa mở cửa, có chút trợn mắt há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Vì thế Ninh Diêu nheo lại đôi mắt, hai hàng lông mày hẹp dài của cô tràn đầy khí thế ép người. Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Bình An. Lúc ấy Nguyễn Tú ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn một màn này, vụng trộm ăn đồ ăn vặt mà cô nhờ Trần Bình An mua giúp từ trấn nhỏ. Cuối cùng Ninh Diêu dẫn đầu xoay người bỏ đi, ngày đó cô không nhờ Trần Bình An sắc thuốc. Ôm theo ấm sành đi đến mảnh đất trống phía sau cửa hàng thợ rèn, tự mình bận rộn nửa ngày, chưa kể cô gái bị hun khói đến mặt mũi lấm lem, cô còn nấu ra một ấm lớn than đen. Cô gái áo xanh thắt tóc đuôi ngựa từ xa xa đi tới, vừa đi vừa cắn hạt dưa, rất hứng thú. Ninh Diêu ngồi ở trên đất, tức giận nhìn chằm chằm ấm thuốc kia, cảm thấy cái này so với luyện kiếm luyện đao còn khó hơn. Cô gái vẻ mặt tức giận bất bình, thế gian lại có chuyện Ninh Diêu này làm không tốt. Xem ra trên đời không nên có loại việc như sắc thuốc này. Trần Bình An yên lặng đi đến bên cạnh cô, giúp cô sắc thuốc lại từ đầu, động tác thành thạo. Ninh Diêu khẽ nhúc nhích môi, vẫn không ngăn cản, chỉ là thừa dịp Trần Bình An không chú ý thì đưa tay lau mặt. Thiếu niên ngồi xổm bên cạnh ấm thuốc, cẩn thận nhìn chằm chằm độ lửa, hai tay xếp gọn đặt trên đầu gối, cằm lại gác lên trên cánh tay. Ninh Diêu hừ lạnh một tiếng, muốn cười thì cứ cười. Trần Bình An không chê cười cô, vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh nhẹ nhàng lay động. Nhỏ giọng nói, không phải ta cho rằng Ninh cô nương cô sẽ làm chuyện gì xấu, chẳng qua chìa khóa kia chung quy là của người khác, mặc kệ vì cái gì mà rơi trong sân chúng ta, cũng không tiện lấy đi mở cửa. Cho dù Tống Tập Tân và chị Khuê đời này cũng không trở về trấn nhỏ, nhà sát vách chung quy vẫn là sân nhà hắn, chúng ta đều là người ngoài. Ninh Diêu bĩu môi, làm người tốt, quá cứng nhắc, nghèo kiết xác, thích cằn nhằn. Trần Bình An và Ninh Diêu hầu như đồng thời quay đầu, nhìn đến một gã nam tử trẻ tuổi, dáng người rong ròng, khí chất thanh nhã, vừa nhìn thì thấy giống người ngoại hương hơn người đọc sách. Trần Bình An phát hiện ánh mắt người này nhìn mình rất kỳ lạ, lại không giống chính Dương Sơn Bản Sơn Viên, Lão Long Thành Phủ Nam Hoa, người tự cao tài trí như vậy, cũng không giống Lục Đạo Trưởng và Ninh Cô Nương. Ánh mắt của nam nhân trẻ tuổi kia, mười phần mâu thuẫn phức tạp, tựa như có thương hại, ưa thích, lại ẩn chứa một tia ghét bỏ. Người trẻ tuổi kia cuối cùng lựa chọn trầm mặc rời đi. Ninh Diêu nhíu mày nói, nhìn là biết tới đây vì ngươi, sao lại thế này? Trần Bình An cũng thắc mắc, lắc đầu nói, không rõ. Sau khi bị người ngoại hương khó hiểu kia ngắt lời, giữa thiếu niên và cô gái, một chút giận dỗi giữa thiếu niên thiếu nữ thậm chí không tính là khúc mắc ngăn cách gì, nhanh chóng tan thành mây khói. Chỉ là người nọ nhanh quay trở lại, bên cạnh còn có một vị nữ tử trẻ tuổi hai chân thật dài, không biết vì sao còn có cả Nguyễn Tú. Nguyễn Tú mở miệng giải thích nói, bọn họ không biết nói tiếng địa phương nơi trấn nhỏ, nên nhờ ta tới hỗ trợ. Trần Bình An, vị tỷ tỷ này chính là người cứu Lưu Tiện Dương, cũng họ Trần giống như ngươi. Nhưng không phải người Đông Bảo Bình Châu chúng ta, người bên cạnh Trần Tỷ Tỷ, là đích trưởng tôn của Trần Thị quận Long Vĩ, họ Trần tên Tùng Phong. Nghe Trần Tỷ Tỷ nói, Trần Tùng Phong giống như ngươi đều là một nhánh của Trần Thị, coi như mấy trăm năm trước là bà con xa thân thích đi, về phần Trần Tỷ Tỷ, cho dù truy ngược lên 1-2 ngàn năm, cũng không có quan hệ gì với các ngươi. Lần này Trần Tỷ Tỷ tới tế tổ, nhưng mà bên trấn nhỏ, từ giám tạo quan nha thự, đến phúc lộc phố ngõ đào diệp các đại gia tộc này. Đã không ai biết phần mộ tổ tiên của nhà cô ấy rốt cuộc ở nơi nào, Lưu Tiện Dương có nhắc đến ngươi, nói hiện tại ngươi là người quen thuộc non nước từ phía của trấn nhỏ, tìm ngươi là chính xác nhất. Trần Tỷ Tỷ nói nếu ngươi có thể giúp đỡ, cô có thể tiền trả thù lao, một túi đồng tiền kim tinh, ta cảm thấy ngươi nên nhận lời. Khi nói tới đây, cô gái áo xanh lén đưa ra hai ngón tay, cua cua nơi bên hông thắt lưng, trừ việc đó ra, khẩu hình cũng là hai túi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Rõ ràng Nguyễn Tú muốn Trần Bình An cứ việc nâng giá, nếu bỏ qua cơ hội lần này sẽ khó có được lần sau. Sau khi Trần Bình An cẩn thận suy nghĩ, cười nói, ta nghĩ đến một chỗ, có khả năng là nơi cô muốn tìm. Về phần thù lao thì bỏ đi, chỉ đi có vài bước chân mà thôi. Nguyễn Tú có chút sốt ruột. Ninh Diêu đã bước ra một bước về phía trước, dùng nhã ngôn Đông Bảo Bình Châu chính thống nói, để Trần Bình An đưa cô đi tìm mộ phần tế tổ thì không vấn đề gì, nhưng mà cô phải lấy ra hai túi kim tinh đồng tiền, không thương lượng. Lúc này hắn đang bị thương rất nặng, không dễ lặn lội đường xa, cô cũng hiểu rõ, hôm nay Tề Tiên Sinh kêu người ta nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, Trần Bình An là một phàm phu tục tử, lại phải tăng tốc chạy đi, một túi tiền, không đủ. Trần Đối và Trần Tùng Phong thật sự là lần đầu tiên đưa mắt nhìn cô gái, đều là ánh mắt sáng ngời, tựa như thoát tục, như bên trong ruộng lúa hoang vu, nhìn thấy bụi chi lan, duyên dáng yêu kiều. Trần Đối đang chăm chú ngắm nhìn cô gái trước mắt, cô mặc áo bào màu xanh lục, đeo đao dắt kiếm. Nhìn rất đáng yêu. Tâm trạng Trần Đối đang nặng nề cũng vui hơn lên một chút, mỉm cười nói, chỉ cần tìm được phần mộ tổ tiên của nhà ta, thì sẽ có hai túi tiền. Nhưng mà ta cũng nói rõ từ đầu, lỡ như không tìm thấy, một túi ta cũng sẽ không cho các ngươi, như thế nào? Ninh Diêu trầm giọng nói, một lời đã định. Từ đầu tới cuối, giống như không có liên quan gì đến Trần Bình An. Ninh Diêu nhìn, chăm chăm Trần Bình An, đôi mắt giống như muốn nói ngươi không cần cằn nhằn lẩm bẩm với ta, nếu không ta thực sự sẽ chém người. Trần Bình An nhịn cười, chăm chú suy nghĩ, nói với Nguyễn Tú, phiền cô nói với bọn họ một tiếng, ta muốn trước tiên giúp Ninh cô nương sắc xong thuốc, còn phải đợi tầm 2 khắc nữa, sau đó ta đi trò chuyện với Lưu Tiện Dương, cuối cùng là còn muốn Nguyễn cô nương giúp ta nói một tiếng với Nguyễn sư phụ, hôm nay những việc nào ta chưa làm xong, ngày mai nhất định sẽ làm bù. Sau khi nghe nói không thể nào lập tức xuất phát, vẻ mặt Trần Đối có chút không vui, cô nhìn thiếu niên giày rơm không biết tốt xấu này, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Trần Bình An không chần chờ lùi bước. Ninh Diêu lại hai tay ôm ngực, ý cười lạnh lùng. Trần Đối cố nén sự khó chịu trong lòng, mặc niệm một câu đại cục làm trọng, cười nói với Nguyễn Tú, Tú Tú, nói với hắn, chúng ta ở cầu hành lang bên kia chờ hắn, nhiều nhất là chờ nửa canh giờ, nếu đến lúc đó không thấy được bóng người, để cho người này tự gánh lấy hậu quả. Nguyễn Tú không mặn không nhạt ừ một tiếng. Trần Đối cùng Trần Tùng Phong cùng nhau rời đi. Nguyễn Tú cười nói, ta đi nói một tiếng với cha ta. Trần Bình An sắc thuốc cho Ninh Diêu xong thì đi tìm Lưu Tiện Dương. Mùi thuốc nồng nặc trong phòng, Lưu Tiện Dương nằm ở trên giường nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn, sắc mặt vẫn trắng bệch không có chút máu, chỉ là so với trước kia còn trắng hơn thì đã tốt hơn rất nhiều. Lưu Tiện Dương nặn ra một nụ cười, Khàn khàn nói, cô gái tên Trần đối kia đi tìm ngươi. Trần Bình An gật đầu nói, lát nữa ta sẽ dẫn bọn họ vào núi. Lưu Tiện Dương nghĩ ngợi, ta sẽ cùng cô ấy rời khỏi đây, đến một nơi nghe nói còn lớn hơn so với Đông Bảo Bình Châu chúng ta. Thật ra trước đó Trần Đối từng đi tìm Lưu Tiện Dương một lần, nhưng mà sau lần đó, Lưu Tiện Dương cũng không mấy hứng thú, càng không muốn nói với Trần Bình An rốt cuộc những lời cô nói là có ý gì. Lưu Tiện Dương nhếch khóe miệng, thật ra ta còn không hiểu được Đông Bảo Bình Châu là cái gì. Trần Bình An xoay người giúp hắn chỉnh lại mền gối, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta biết sao? Lưu Tiện Dương liếc mắt xem thường, hỏi, ngươi có biết ta lo lắng nhất là điều gì không? Trần Bình An lắc đầu. Lưu Tiện Dương quay đầu một lần nữa nhìn nóc nhà. Ở chỗ này, tốt xấu ngươi có thể đỡ ta xuống giường. Sau này ta có thể cắn răng tự giải quyết được, sau khi đi khỏi trấn nhỏ, dọc theo đường đi tiểu tiện đại tiện phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ta nói với bọn họ, này, các ngươi có ai không? Mau tới kéo ta lên. Trần Bình An ngồi ở trên ghế, chỉ có thể vò đầu. Lưu Tiện Dương đột nhiên nở nụ cười, chỉ là vô tình suy nghĩ thôi, ngay cả chết cũng từng chết rồi, còn sợ chuyện này. Trần Bình An nói, chung quy mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt, yên tâm đi, không phải Diêu lão nhân đã nói sao, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Vừa nói đến Diêu lão nhân, Lưu Tiện Dương liền có chút sầu não, Diêu lão nhân đời này không nói được mấy câu hay ho, những lời sầu thảm, xui xẻo, mắng chửi người khác thì tuôn ra hết sọt này đến sọt khác. Ninh Diêu đứng ở ngoài cửa, cô cũng không nói gì. Trần Bình An lại một lần nữa giúp Lưu Tiện Dương đắp lại chăn, đứng dậy nói, ta đi dẫn bọn hắn vào núi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Lưu Tiện Dương gật gật đầu, nhớ phải cẩn thận một chút. Trần Bình An nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, Ninh Diêu sóng vai đi cùng hắn. Trần Bình An tò mò hỏi, cô cũng muốn lên núi. Ninh Diêu nhíu mày nói, ta không tin được hai người họ Trần kia. Trần Bình An gật đầu nói, cũng đúng, nói chung cẩn thận là không sai. Hai người khua nhanh bước chân bên dòng suối, Ninh Diêu nói, những người ngoài trấn nhỏ, đi đứng thật lộn xộn. Sấm mùa xuân chấn động, lũ côn trùng kinh hãi chui ra. Hai đám người chạm trán ở đầu phía nam của cầu hành lang. Trừ Ninh Diêu và Phong Lôi Viên Kiếm Tu Lưu Bá Kiều cùng tới giúp vui, còn lại ba người, Trần Đối đến từ châu khác, Trần Tùng Phong ở Long Vĩ quận Bản Châu, Trần Bình An ở trấn nhỏ ngõ Nê Bình. Kiếm tu trẻ tuổi Phong Lôi Viên vừa nhìn thấy thiếu niên thiếu nữ, lập tức thần thái phấn chấn, câu đầu tiên nói với Ninh Diêu chính là, tiểu cô nương, tuổi cô mà lớn hơn một chút, chắc chắn không thua kém so với Tô Tiên Tử nhà ta. Cái này chỉ sợ là, đánh giá cao nhất của kiếm tu trẻ tuổi đối với nữ tử thế gian. Ninh Diêu đương nhiên sắc mặt không tốt lắm, chỉ là không đợi cô nói cái gì, Lưu Bá Kiều biết nói tiếng địa phương nơi trấn nhỏ đã quay đầu, vươn một ngón tay cái với Trần Bình An, vị Phong Lôi Viên thiên tài kiếm tu này ánh mắt trong suốt nói, chỉ là một cơ thể phàm nhân. Lại dám khiêu chiến với hộ sơn viên của chính Dương Sơn, mấu chốt là còn sống sót, quả thực chính là một kỳ tích. Lưu Bá Kiều thật sự tò mò, nhìn thiếu niên dày dơm tay chân khẳng khiu trước mắt này, làm thế nào nuôi dưỡng được sức bật kinh người như thế. Lưu Bá Kiều thu hồi ngón tay cái, không sóng vai đi cùng Trần Đối Trần Tùng Phong đi tới phía trước, ngược lại đi bên cạnh Trần Bình An, quay đầu cười nói, tuy nói chính Dương Sơn kia chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng ẩn chứa một ít rùa đen rút đầu hữu danh vô thực. Nhưng hộ sơn viên hung danh hiểm hách kia thực sự là dùng nắm đấm, mà có được danh hiệu, nhất là sau khi chính Dương Sơn khai sơn lão tổ chết đi, người đứng đầu ở chính Dương Sơn trong 200 năm trước mở ra ngọn núi thứ ba, hầu như đều là dựa vào con vượn già này che chở chính Dương Sơn, mới không bị thế lực xung quanh thâu tóm. Đương nhiên, lúc ấy chính Dương Sơn, suy cho cùng cũng chỉ là nhà nghèo cửa nhỏ không làm được việc gì, kẻ địch cần đối mặt cũng không phải là quá mạnh mẽ, nếu lúc ấy gặp phải Phong Lôi Viên chúng ta, khà khà, không chỉ hoãn. Chỉ cần lão tổ ra lệnh một tiếng, thưởng ta một chiếc ngự kiếm bài, ta có thể một mình chạy đến trên không chính Dương Sơn, nhẹ nhàng bỏ lại tòa lôi chỉ kiếm trận kia của chúng ta, hạ xuống một trận kiếm vũ, chính Dương Sơn coi như tiêu rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Bá Kiều làm ra tư thế tiện tay ném đồ vật xuống đất. Ninh Diêu không chút nề nang nào vạch trần sự thật, chính Dương Sơn không được như người nói, Phong Lôi Viên cũng không cường đại được như người nói. Lưu Bá Kiều không có chút thần sắc xấu hổ. Lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tai chuyển sang đề tài khác, cười hì hì nói với Trần Bình An, nghe nói tiền thân của cầu hành lang này là một cầu đá hình vòm. Bên dưới cầu đá hình vòm có treo một cây kiếm cũ rỉ sét, để phòng ngừa rồng đi khỏi nước đúng không? Nói chung, thứ đồ chơi cũ nhìn không có gì đặc biệt kia chắc chắn không phải vật tầm thường, có thể chính là linh bảo thần vật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lưu Bá Kiều ra sức chà chà chân trên hành lang làm bằng ván gỗ, nói, nhưng mà vừa rồi ta nằm úp sấp ở trên đất, lấy tay gõ nửa ngày. Cũng không thể phát hiện ra manh mối gì, chẳng lẽ vật ấy không có duyên với ta? Theo lý mà nói thì không thể như vậy được, thiên tài kiếm đạo không xuất thế như ta. Nếu thanh kiếm cũ kia thật sự là thần binh lợi khí, cho dù không tự mình chạy đến ta trước mặt đến nhận chủ, tốt xấu gì cũng phải có cảm ứng cộng minh chứ. Chẳng lẽ thật ra thanh kiếm kia chỉ là món đồ cũ thôi sao? Ai, đáng tiếc đáng tiếc. Trần Bình An ở bên cạnh ngớ người ra, người này nói chuyện không giống như đang nói giỡn chút nào, rất nghiêm trang, tuy không liên quan chút nào với có lý có chứng cứ, nhưng người lại không thể nói là hắn hoàn toàn chỉ đang nói hưu nói vượn. Lưu Bá Kiều cũng mặc kệ Trần Bình An có thấy phiền hay không, tự mình nói về những tin đồn thú vị về trấn nhỏ, nói ai đó kẻ nào đó có được cơ duyên khiến người ta ghen tức, thế nào mà rút cả sợi dây xích ra khỏi giếng sâu giết tỏa long, còn có những người đi dạo vài ngày cũng không tìm được cơ duyên gì. Kết quả cuối cùng ở một ngõ nhỏ rách nát, cứ như vậy tùy ý ngẩng đầu nhìn lên, kết quả phát hiện trên đỉnh vách tường đại môn, được khảm một chiếc kính nhỏ bằng thanh đồng, người nọ mang tâm lý chữa ngựa chết như ngựa sống, trèo thang lên nhìn, ngoan ngoan, đúng là lão tổ tông của kính chiếu yêu, kính được chạm trổ hình vân lôi, cung văn, khắc tám chữ nhỏ, nhật nguyệt chi quang, thiên hạ đại minh, huynh đệ kia cao hứng đứng ở trên cây thang gào khóc lên, còn có một vị thiên kim tiểu thư xuất thân thiết kỵ hải triều, nhân họa được phúc, làm quen được với thôi công tử của quan hồ thư viện, hai người vừa gặp đã như quen từ lâu. Sau khi qua cầu hành lang, Trần Đối Trần Tùng Phong tự nhiên đi chậm lại, để cho Trần Bình An đi phía trước dẫn đường. Đoàn người đi dọc theo một dòng suối nhỏ vô danh hướng lên trên, Trần Bình An gùi trên lưng một gùi lớn đan bằng trúc ố vàng, Trần Tùng Phong lại gùi một dương sách dễ thương đan bằng tre trúc màu xanh đậm. Lưu Bá Kiều rất tò mò không biết trong gùi của Trần Bình An đựng những gì, muốn tìm tòi đến tột cùng, kêu Trần Bình An đi chậm lại, hắn vừa đi theo vừa lật tới lật lui bên trong gùi, phát hiện có không ít đồ đạc lung tung các thứ. Ba chiếc nón lá xếp chồng lên nhau, hai cái bình, một bình nước, một bình đựng dầu, hai thanh xài đao lớn nhỏ, hai viên đá đánh lửa và một ống thắp lửa. Dưới đáy gùi còn có một loạt ống trúc bị chặt đôi rồi ghép lại, ước chừng có 7-8 khúc, một cái túi vải đựng móc câu dây câu cá. Lưu Bá Kiều hỏi, Trần Bình An, mấy ống trúc đó để làm gì vậy? Trần Bình An đưa ra đáp án, có tổng cộng 8 ống trúc, trong đó có 6 ống trúc đựng 4 gói cơm tẻ, còn 2 ống, để một ít dưa muối không dễ bị hư. Lưu Bá Kiều vẻ mặt đắc ý, bước chân đi đường cũng có chút phiêu, lớn tiếng nói, dưa muối à, ta từng ăn rồi. Trần Bình An kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, nghĩ rằng từng ăn đồ ướp muối thì có gì tài giỏi chứ. Trừ khi ngươi có thể không uống nước không ăn cơm, một hơi ăn hết một ống dưa muối mới là giỏi. Lưu Bá Kiều đột nhiên hiếu kỳ nói, lần này vào núi, chúng ta chống chọi bằng 3 bữa cơm, cần 2 ống trúc lớn chứa đồ ăn ướp muối sao? Đồ ăn ướp muối? Kiểu này, ta chỉ gắp một đũa nhỏ là có thể ăn hết nửa chén cơm. Trần Bình An đang nghĩ tới lựa chọn sơn đạo nào đi nhanh nhất, thuận miệng nói, ta và Ninh cô nương ăn một ống dưa muối, ngươi và hai bằng hữu kia ăn chung một ống. Lưu Bá Kiều ngẩn người, thấp giọng cười nói, đừng khách sáo như vậy a, ta và các ngươi ăn một ống trúc. Ninh Diêu nói như đinh đóng cột, không được, ngươi ăn với bằng hữu của mình đi. Lưu Bá Kiều phẫn uất nói, dựa vào đâu hả? Ninh Diêu hất cằm, ra hiệu đáp án ở bên Trần Bình An. Ý là ta cũng không muốn nói nhiều lời với Lưu Bá Kiều ngươi. Lưu Bá Kiều đưa mắt nhìn sang chỗ khác, ánh mắt có chút u oán, trong u oán lại lộ ra chút chờ mong. Trần Bình An cười lắc lắc đầu. Lưu Bá Kiều bất đắc dĩ thở dài, trọng sắc khinh bạn, ta có thể hiểu được. Ninh Diêu châm chọc, nhanh như vậy đã thành bằng hữu, vậy bằng hữu của ngươi không tới mấy vạn, cũng có mấy ngàn đúng không? Lưu Bá Kiều trừng mắt nói, sao có thể? Ninh Diêu nhíu mày, thay hắn bỏ thêm 3 chữ, sao có thể ít như vậy? Lưu Bá Kiều chật chật nói, Ninh cô nương, tính khí này của cô không được như Tô Tiên Tử nhà ta. Ninh Diêu nhíu mày nói, là chính Dương Sơn Tô Giá. Lưu Bá Kiều càng thêm đắc ý, đúng. Tô Giá, giá nghĩa là lúa, vị thánh nhân kia nói là người thích trồng lúa rất nhiều. Thế nào hả, Tô Tiên Tử nhà ta, có phải cái tên thôi cũng rung động lòng người hay không? Ninh Diêu hỏi một vấn đề Trần Bình An tuyệt đối không hiểu. Nếu ngươi thật sự thích Tô Giá như vậy, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi cô ấy cũng thích ngươi, làm sao bây giờ? Lưu Bá Kiều nhất thời kinh ngạc, lúng túng lắp bắp, cuối cùng chột dạ lẩm bẩm, cô ấy sao có thể thích ta được? Trần Bình An cảm thấy Lưu Bá Kiều này không xấu. Trần Đối và Trần Tùng Phong đi trước mặt cách xa ba người hơn 10 bước. Nhìn thấy Lưu Bá Kiều và thiếu niên giày rơm tán gẫu hợp ý như vậy, Trần Tùng Phong có chút hâm mộ, Lưu Bá Kiều giống như trời sinh đã giỏi giao tiếp cùng người khác, tam giáo cửu lưu bách gia, đế vương quân tướng người buôn bán nhỏ. Căn bản là không có đối tượng nào hắn không thể nói chuyện phiếm cùng. Trần Tùng Phong nhỏ giọng hỏi, sau khi người phụ nữ đó nghe được phong thanh, liền lập tức bái phỏng nha thự, chủ động nói muốn trả lại bộ giáp, thanh phong thành hứa thị xin được bồi tội, vì sao cô không thu lấy? Trần Đối so với trước khi tiến vào trấn nhỏ phía trước, rõ ràng hôm nay đã hòa nhã hơn nhiều, nếu như trước kia Trần Tùng Phong hỏi câu như vậy, cô sẽ chỉ coi như gió thoảng bên tai, mà nay cô lại nhẫn nại giải thích, nếu thanh phong thành sớm biết chân tướng, tổ tiên thiếu niên họ Lưu là người thủ mộ của Dĩnh Âm Trần Thị ta ở lại trấn nhỏ, mà vẫn có gan dám làm thì đương nhiên sẽ phải trả giá đắt, hơn nữa chắc chắn không phải chỉ đơn giản trả lại giáp trụ mà thôi. Nhưng mà nếu bọn họ trước đó cũng không biết được tin tức, đại đạo cơ duyên vốn là quý giá khan hiếm, mỗi người đều có thể tranh giành, Dĩnh Âm Trần Thị ta cũng không đến mức bá đạo như vậy. Trần Tùng Phong cười nói, nói không chừng Thanh Phong Thành cũng có ý định tính kế Chính Dương Sơn trong đầu, nếu không phải con vượn giả kia xung phong đi trước, bị phu nhân kia đem ra để hù dọa người khác, có lẽ thành Thanh Phong cũng không lấy được bảo giáp. Trần Đối khôi phục diện mạo như trước, cười lạnh nói, một đám bè lũ su nịnh chỉ biết thấy sao hay vậy, không quan tâm đến đại thế thật sự là gì. Trần Tùng Phong tỏ vẻ thờ ơ, thấp giọng nói, chắc là do có lòng nhưng không có sức, thay vì làm một ít việc lớn tốn công vô ích, không bằng kiếm một chút lợi lộc nhỏ. Trần Đối quay đầu liếc nhìn vị con cháu Trần Thị Quận Long vĩ này, không tỏ rõ ý kiến với lời nói vô tâm vô ý của Trần Tùng Phong. Lúc này đã sắp vào núi, Trần Bình An bỗng dừng bước. Gần như cùng lúc Trần Đối cũng lên tiếng, Lưu Bá Kiều, nói hắn cứ việc dẫn đường, càng nhanh càng tốt. Trong trận chiến giữa thiếu niên giày rơm và bàn sơn viên trên nóc nhà trấn nhỏ, Lưu Bá Kiều đứng ở xa quan sát hơn nửa trận, sau khi trở về đã không ngớt lời khen ngợi với Trần Tùng Phong. Khi đó Trần Đối cũng có mặt, cho nên nàng biết không thể xem Trần Bình An như một thiếu niên phố phường bình thường. Cho nên đến cuối cùng, Trần Tùng Phong lại trở thành kẻ vướng chân người khác. Vị hào phiệt tuấn ngạn này tuy cũng thích lên núi làm thơ phú, tìm kiếm những nơi kỳ thú, nhưng mà so với bốn người kia thì thật sự thua chị kém em. Trần Đối là cao thủ võ đạo, Lưu Bá Kiều là một trong những kiếm tu luyện khí sĩ, trong thiên hạ cực kỳ coi trọng rèn luyện khí lực, đôi thiếu niên thiếu nữ kia càng có thể đùa giỡn bàn sơn viên có thân thể mạnh mẽ. Đường núi khó đi, nhất là sau mưa xuân bùn lầy trơn trượt, hơn nữa thi thoảng lại cần vượt qua khe nước dốc đá, Trần Tùng Phong miệng khô lưỡi khô, mồ hôi như mưa tuôn. Càng về sau, cho dù Lưu Bá Kiều đã giúp Trần Tùng Phong gùi dương sách, Trần Tùng Phong vẫn cứ thở hổn hển như trâu, sắc mặt trắng bệch. Giữa chừng Trần Bình An có hỏi Trần Đối một lần, có muốn đi chậm lại hay không? Câu trả lời của Trần Đối là lắc đầu. Khi đoàn người cần trèo qua một khe nước để đi lên, Trần Tùng Phong dẫm lên một tảng đá mọc đầy rêu xanh, bước trượt chân một cái, cả người ngã xuống giữa suối nước, ướt sũng, chật vật vô cùng. Trần Đối dừng bước chân xoay người nhìn lại, tuy không nói gì, nhưng mà sắc mặt cô âm trầm. Lưu Bá Kiều vội vàng quay lại đỡ Trần Tùng Phong đứng dậy. Trần Tùng Phong xin lỗi nói, ta không sao, không cần quan tâm ta, nhất định ta có thể đuổi kịp. Trần Bình An dứt khoát tháo gùi xuống, đặt ở chỗ lõm xuống nơi dốc đá, nói, nghỉ ngơi một khắc là được. Ninh Diêu đương nhiên không quan tâm, ngồi xuống bên cạnh Trần Bình An, cô đang chán đến chết hai lòng tay lần lượt để ở chuôi đao chuôi kiếm, nhẹ nhàng đè xuống. Phần đuôi vỏ đao vỏ kiếm theo đó nhẹ nhàng gõ lên dốc đá màu xanh, từng tiếng, như phụ sướng cùng tiếng suối nước. Trần Đối trầm giọng nói, tiếp tục đi. Trần Bình An lắc đầu nói, vào núi không thể đi một hơi liên tục, sẽ mất hết sức lực, nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp, đợi cho sau khi hắn dần dần thích ứng, sẽ có thể đuổi kịp chúng ta, không phải hắn không đủ sức, chỉ là khí tức rối loạn. Chuyện trèo đèo lội suối, Trần Bình An quả thật là chuyên gia trong các chuyên gia. Trần Đối căn bản chưa từng muốn nghe Trần Bình An giải thích. Trực tiếp nói với Trần Tùng Phong, ngươi trở về trấn nhỏ là được. Trần Tùng Phong vẻ mặt cay đắng, nhìn nữ tử trẻ tuổi nghiêm túc không định để hắn phản bác, hắn quay đầu nói với Lưu Bá Kiều, vậy kế tiếp làm phiền ngươi gùi dương sách. Lưu Bá Kiều giận dữ, lấy dương sách xuống nói với Trần Đối, lão tử không hầu hạ nổi. Trần Đối sắc mặt bình thản, sau khi tiếp nhận dương sách thì tự gùi lên lưng mình, nói với Trần Bình An, đi. Trần Bình An nghĩ nghĩ, từ trong gùi lấy ra hai đoạn ống trúc, nhẹ nhàng vứt cho Lưu Bá Kiều, trên đường trở về đói bụng, có thể lót dạ. Trần Tùng Phong nhẹ giọng khuyên bảo Lưu Bá Kiều, người sau cầm ống trúc, cười lạnh nói, ta không nhịn nổi cục tức này, ta đi về với ngươi, về nha thự, kêu một bàn rượu ngon, cá thịt đầy bàn. Không thoải mái hơn so với thứ này sao? Trần Đối xoay người tiếp tục đi về phía trước. Trần Bình An cõng ngùi lên, có chút lo lắng, nhìn Lưu Bá Kiều hỏi, biết đường trở về không? Lưu Bá Kiều cười, nhớ ma. Trần Bình An gật đầu. Rời đi cùng Ninh Diêu. Phía trước ba bóng người càng lúc càng xa, Trần Tùng Phong mạnh dạn đặt mông ngồi trên tảng đá, cười khổ nói, tội gì ngươi phải như vậy, kết chút tình hương khói với Dĩnh Âm Trần Thị. Đối với ngươi, đối với Phong Lôi Viên nói thế nào cũng không phải chuyện xấu, vì sao phải hành động theo cảm tình. Lưu Bá Kiều mở ra một đoạn ống trúc, lộ ra cơm nắm trắng như tuyết, cao hứng phấn chấn nói, vẫn là Trần Bình An phúc hậu, không hổ là huynh đệ tốt của ta. Trần Tùng Phong biết tính tình Lưu Bá Kiều, không hề khuyên giải điều gì. Trần Tùng Phong tự giễu nói, trăm thứ vô dụng là thư sinh. Lưu Bá Kiều nói nhỏ nói, sớm biết vậy lẽ ra nên kêu Trần Bình An để lại một ống trúc đồ ăn ướp muối. Hắn cầm một cục cơm nắm lên cắn một miếng to, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi nói vậy cũng không đúng, Tề tiên sinh trong trấn nhỏ, đương nhiên còn có tiên sinh của Tề tiên sinh, rất lợi hại. Trần Tùng Phong ánh mắt hoảng hốt, ngươi nói Tề tiên sinh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lưu Bá Kiều thuận miệng đáp, trời mới biết. Trần Tùng Phong đưa tay lên rung rung áo ngoài đang ướt đẫm, thổn thức nói, hay cho một câu trời mới biết. Bên phía cửa hàng, Lưu Tiện Dương còn đang ngủ. Nguyễn Cung ngồi ở đầu giường, ánh mắt nghiêm túc. Thiếu niên cao lớn mỗi một lần hô hấp đều kéo rất dài, cái này cũng không có gì, mấu chốt là mỗi lần thở ra lại trắng mịt mờ như sương mù giữa núi, lại như sương khói trên hồ. Chúng cũng không theo gió tản mạn khắp nơi, mà là từng chút một ngưng tụ ở giữa miệng mũi. Cuối cùng phía trên khuôn mặt thiếu niên, như có một con bạch dao dài ba tấc chiếm cứ, lấy mộng cảnh làm lò kiếm, thuận lợi thành công đúc thành kiếm thần tiên. Nguyễn Cung dây dây cầm, tán thưởng, thì ra là đi theo con đường cực đoan phá rồi lại lập, khiếu huyệt phá hết, không còn trở ngại, mặc dù thân thể hoàn toàn hư hại, nhưng kiếm này rốt cuộc đã thành. Vừa có thể đúc kiếm, vừa có thể luyện kiếm, khó trách bộ kiếm kinh này bị tranh giành như thế. Ngủ cũng tu hành, mộng cũng tu hành, có thể kỳ vọng đại đạo. Nguyễn Cung đứng lên, tự giễu nói, nếu biết như vậy ta đã không nhận lời cho Dĩnh Âm Trần Thị mượn ngươi 20 năm. Ba chiếc xe ngựa vẫn luôn đi dọc theo đường núi giống như không có đầu cuối. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh. Tống Tập Tân và chị Khuê đi xuống xe ngựa, hai mặt nhìn nhau. Đỉnh núi là một bình nguyên bằng phẳng rộng lớn, khu trung tâm có dựng hai cột đá, nhưng mà giữa cột đá lưu chuyển như nước, không thấy rõ cảnh tượng sau mặt nước, tựa như một đạo thiên môn đứng sừng sững trước mặt thiếu niên thiếu nữ. Cô gái nhìn, chằm chằm đại môn kia. Tống Tập Tân xoay người đi đến bên cạnh đỉnh núi, đưa mắt trông về phía xa, non sông rộng lớn, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính khoác một chiếc áo lông chồn, sắc mặt tái nhợt, nhưng mà tinh thần vô cùng tốt, đi tới bên Tống Tập Tân, cười nói, tòa Ly Châu Động Thiên thuộc Đông Bảo Bình Châu, này là một trong 36 tiểu động thiên, diện tích không lớn, lãnh thổ chỉ có phạm vi ngàn dặm mà thôi. Tống Trường Kính không quay đầu, chỉ là nâng tay chỉ phía sau đại môn kia, qua cánh cửa đó, đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới, ước chừng sau 30 dặm đường, sẽ bước lên lãnh thổ Đại Ly ta. Khi đó có lẽ ngươi quay đầu nhìn lại cũng thấy không rõ điều gì, nhưng mà có thể hiểu được một việc, chính là tòa Ly Châu Động Thiên này, thật ra là treo cao giữa bầu trời. Tống Trường Kính hơi tạm dừng, một hạt châu. Tống Tập Tân đứng ở đỉnh núi, tầm nhìn trống trải, sống ở ngõ Nê Bình nhiều năm như vậy, những gì nhìn thấy đều là tường đất, thiếu niên thích loại cảm giác lúc này, đăng cao nhìn xa, ngàn dặm núi sông tất cả nằm dưới lòng bàn chân mình. Tống Trường Kính khép lại chiếc áo khoác lông chồn tuy cũ mà quý giá, vị phiên vương này hôm nay đặc biệt có hứng thú nói chuyện, đưa tay chỉ một tòa núi cao hướng tây, tòa núi cao đó tên là Phi Vân Sơn, về sau có thể sẽ được Đại Ly sắc phong làm một trong 10 núi chính ngoài ngũ nhạc, dựa theo quy củ xưa tổ tông lưu lại, sẽ xuất hiện một vị sơn thần tái nhập gia phả hàng đầu, có thể đắp nặn tượng thần kim thân, đường đường chính chính hưởng thụ nhân gian hương khói, trấn áp khí vận một vùng cho Đại Ly, không để tản mạn đi nơi khác, để tránh may áo cưới cho nước láng giềng. Dân chúng trấn nhỏ chỉ có đứng ở đỉnh núi Phi Vân Sơn mới có thể nhìn thấy tòa Long Đầu Sơn dưới chân chúng ta, bởi vì Long Đầu Sơn được đại trận bảo vệ, người trần mắt thịt tầm thường không nhìn thấy được quang cảnh nơi đây, cái này coi như là một cơ duyên. Căn cứ ghi lại trong tài liệu mật của nha thự, trên lịch sử còn có mấy người vì vậy mà đi lên Long Đầu Sơn, thành công đi khỏi phương thiên địa này. Tống Tập Tân hỏi, vậy những người này có phải đều trở nên nổi bật xuất chúng, thành người đứng trên người ở Đại Ly hoặc là Đông Bảo Bình Châu chúng ta? Tống Trường Kính cười nói, có hai người sống không tệ ở Đại Ly, nhưng cách xa nhau 30 năm, một văn một võ, được đời sau xưng là Đại Ly Song Bích, người văn kia, sau khi chết thụy hiệu Văn Chính, người võ kia thì giành được phúc đức không nhỏ cho con cháu, đó là chức vị thống lĩnh cha truyền con nối. Tuy bản vương không đánh giá cao con cháu hai người, nhưng vì tình nghĩa giữa hai nhà và Đại Ly, bản vương bịt mũi cũng phải nhận, dù sao năm đó nếu không có bọn họ liên thủ ngăn cơn sóng dữ, Đại Ly Tống Thị không chống chọi qua được cửa ải khó khăn lần đó. Tống Tập Tân cảm nhận được tiếng gió thổi phần phật trên đỉnh núi, có cảm giác mọc cách bay lên, hỏi, vậy còn những người khác? Tống Trường Kính thở phào một hơi, bộc phát thần thanh khí sảng, áp chế khí hải dục dịch bốc lên trong cơ thể, giống như dùng một bàn tay mạnh mẽ ấn lên một vầng mặt trời đang từ từ dâng lên. Tống Trường Kính giờ phút này có thể khẳng định, chỉ cần mình bước ra khỏi đại môn, sẽ lập tức chen thân vào cảnh giới thứ 10, được khen là điểm cuối của võ đạo. Toàn bộ luyện khí sĩ giới thượng ngũ cảnh, đấu với một vị đại tông sư đang đỉnh võ đạo chỉ cảnh. Gần như không có phần thắng, chỉ có bị nghiền ép đánh chết. Tống Trường Kính phục hồi lại tâm trạng, cho thiếu niên biết một sự thật không mấy hay ho, chết hết rồi. Bản vương từng tự tay giết chết một người, lúc ấy bản vương mới chỉ là võ phu thất cảnh, người nọ lại là một kiếm tu tương đối khó giải quyết, hơn nữa con người chính trực đỉnh phong, Lần đó bản vương và hắn đuổi giết lẫn nhau trải qua 700-800 dặm đường, cuối cùng ở một nơi hẻo lánh tên là Bạch Hồ Quan ở biên cảnh Nam Bộ Đại Ly, rốt cuộc bị bản vương đuổi được. Sau khi đập nát toàn bộ pháp khí bằng thân và phi kiếm bản mạng của hắn, bản vương còn chặt đứt cổ hắn. Hết cách, không chịu để Đại Ly sử dụng, cũng chỉ có kết cục này. Tống gia luôn luôn hậu đãi luyện khí sĩ không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là những luyện khí sĩ phải nên vì Tống gia bán mạng, cho dù chỉ là làm bộ. Đoạn sau của lần chém giết đó là Tống Trường Kính tiến vào cảnh thứ 8. Tống Tập Tân đối với lịch sử truyền kỳ của vị phiên vương thúc thúc này cũng không có hứng thú, chỉ là tò mò hỏi là do vương triều khác ra giá rất cao, nên mới khiến cho bọn họ không tiếc bội phản Đại Ly. Tống Trường Kính cười nói, trước tên kiếm tu kia, phần lớn là như thế. Đại Ly là vùng đất xa xôi, dân phong bưu hãn, vốn là quốc gia sùng võ, võ đạo thiên tài xuất hiện lớp lớp, tuyệt không đáng giá, nhưng luyện khí sĩ nho nhã mềm mỏng lại vô cùng hiếm có. Cho nên những người xuất thế, Đại Ly hoàng đế đương nhiệm đều hận không thể cung phụng như Bồ Tát, đương kim, thiên tử, cho dù là hoàng huynh kia của ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có lần tên kiếm tu kia vào cung yết kiến hoàng huynh, đeo kiếm mà đi, bộ dáng lỗ mũi hướng lên trời, thực thiếu lễ độ. Hắn lúc ấy vừa vặn nhờ vận khí có được đến một món bảo vật hộ thân trong tay, chiều giã cao thấp như thái dương giữa trời, cho nên sau khi nhìn thấy bản vương, ngay cả chào cũng không chào, là như thế đó. Tống Tập Tân hỏi, sau đó thì sao? Tống Trường Kính dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ ngu ngốc liếc xéo cháu mình một cái, sau đó không phải đã chết rồi sao? Tống Tập Tân vẻ mặt không thể tưởng tượng, thúc thúc bởi vì người ta không chào hỏi thúc, nên bực tức mà hạ sát thủ, chém giết một gã có thể xưng là đại tu sĩ giường cột quốc gia. Tống Trường Kính lạnh lùng nói, có vài người, ngươi không được nuông chiều họ. Tống Tập Tân ánh mắt hồ nghi, tựa như không hiểu một hoàng tộc Đại Ly kiệt ngạo bất tuân, không để ý đại cục như vậy làm thế nào mà sống tới ngày nay. Tống Trường Kính cười nói, có thể ngươi không biết một chuyện, đó chính là toàn bộ Đông Bảo Bình Châu. Chỉ cần là luyện khí sĩ của vương triều, bất luận xuất thân gì đều dựa vào núi, đều phải vì hoàng đế mà đi tới biên cảnh xa trường cống hiến sức lực bán mạng, chăm chỉ chém giết 3 năm. Nếu chiến công không đủ, lại tiếp tục ở lại biên cảnh uống gió Tây Bắc, đến khi đạt đủ mới có thể về nhà hưởng phúc. Tống Tập Tân càng thêm nghi hoặc, thúc thúc không phải ngươi mới nói Đại Ly tôn sùng nhất là luyện khí sĩ sao? Như thế nào còn có quy củ như vậy? Lại nói lui một bước, Đại Ly không sợ những người này chết non ở xa trường. Tống Trường Kính ha ha cười nói, đây là quy củ bất thành văn, được ký kết sau khi bản vương nắm giữ binh quyền. Tống Tập Tân giật mình nói, là tên kiếm tu không muốn đi xa trường, làm mất mặt mũi của thúc, khiến cho luyện khí sĩ khác quýt làm cam chịu, vô hình chung làm hỏng quân tâm dân tâm của Đại Ly. Cho nên nếu cả hai lựa chọn đều nguy hại thì chọn cái ít hại hơn. Tống Trường Kính lắc đầu nói, thời điểm tên kiếm tu trẻ tuổi kia đi nhập ngũ biên cảnh, ngắn ngủ một năm đã lập đủ chiến công, ở Đại Ly danh tiếng cũng không tệ. Tống Tập Tân thẹn quá thành giận nói, vậy đến cùng là vì sao? Chẳng lẽ là tranh giành tình nhân cùng thúc thúc, hay là phạm vào điều kiêng kỵ của Tống Thị, hay là âm thầm thông đồng với địch phản quốc? Đáp án của Tống Trường Kính rất đơn giản, tuy nói tu sĩ và võ phu là người trên hai con đường, người vế chức quả thật càng thêm dùng lời của Tú Hồ để nói, chính là càng thêm kim chi ngọc diệp. Võ phu cảnh thứ 7 coi như đi tới cuối. Nhưng mà luyện khí sĩ lại còn có thượng ngũ cảnh có thể leo lên, chênh lệch giữa hai người, quả thật không nhỏ, nếu lôi ra một nhóm người sắc bén nhất giữa hai bên, luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh sẽ tựa như đứng ở đỉnh núi này, người trong võ đạo giống như bản vương, lại chỉ có thể là đứng ở đỉnh núi Phi Vân Sơn kia. Đương nhiên, võ đạo chỉ cảnh tông sư không phải không đánh lại tu sĩ cảnh giới thứ 11, 12, nhưng nói đến cùng, ở trong mắt kẻ thế tục, võ phu chính là đánh chỉ biết đánh đánh giết giết quê mùa hết sức, phải thấp hơn tu sĩ một cái đầu. Cho nên lần đó gặp nhau trong cung, hắn không những không chào hỏi bản vương, mà còn cố ý liếc mắt nhìn ta, khóe miệng nhếch lên, rất khiêu khích bản vương mới muốn dạy hắn làm người. Tống Tập Tân ngây ra như phỗng. Dạy người ta làm người, vậy tốt xấu cũng lưu lại cho người ta một con đường sống, không nên cắt đứt cổ người ta chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tống Trường Kính cũng không muốn tiếp tục tán gẫu đề tài kẻ đã chết kia. Có phải thực sự muốn biết về gã trung niên cùng ta tranh giành sinh tử kia? Tống Tập Tân theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, không nói gì. Tuy ba chiếc xe ngựa đi trước, nhưng ở phía sau hai người đã đánh nhau đến trời đất mù mịt. Trong đó có một lần Tống Trường Kính, cả người từ trên trời rơi xuống ở nơi cách xe ngựa vài chục trượng, tạo ra một cái hố to. Sau lại có một lần, Tống Trường Kính trả đòn lại, lúc ấy thiếu niên đã trèo lên đỉnh xe, tận mắt nhìn thấy hán tử khỏe mạnh khí thế như lục địa giao long kia, bị Tống Trường Kính một quyền đánh văng vào trong một ngọn núi nhỏ. Bụi đất bắn ra cực kỳ đồ sộ. Không phải người. Đây là đánh giá duy nhất của thiếu niên vào lúc đó. Thật ra Tống Trường Kính và hán tử ngang trời xuất thế kia đánh nhau không hề có chút mờ ảo thần tiên nào, cũng là đánh từng quyền vào da thịt, từ đầu tới đuôi đều như là đang lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Thứ để so sánh chính là ai mạnh mẽ dã man hơn. Tống Trường Kính đột nhiên vò vò đầu thiếu niên, trong giọng điệu phá lệ có chút ấm áp. Hoàng huynh dã tâm rất lớn, thời điểm hoàng đế đại tùy còn nhìn chằm chằm Đại Ly, huynh ấy đã nhìn tới tận thành Lão Long nơi cực nam Đông Bảo Bình Châu. Có phải ngươi đang cảm thấy rất kỳ lạ, bản vương cũng là hoàng tử con vợ cả Đại Ly, lại là phiên, vương nắm giữ quân quyền một quốc gia, ở trong quân lẫn dân gian đều có uy tín cao, không người nào có thể so sánh, lại vẫn có thể làm huynh đệ thân thiết với phụ thân ngươi. Tống Tập Tân cười cười, giảo hoạt nói, thúc thúc muốn nói thì nói đi. Tống Trường Kính thu tay lại, trầm giọng nói, bởi vì mong muốn duy nhất của bản vương là nhìn thấy quang cảnh phía trên chỉ cảnh võ đạo, chỉ có đi tới đó, Tống Trường Kính ta mới không uổng cuộc đời này. Giờ khắc này trong lòng thiếu niên tựa như có nước lũ kích động, run giọng hỏi, nếu ta toàn tâm toàn ý, có thể có được độ cao như thúc thúc hôm nay chứ? Tống Trường Kính lắc đầu cười nói, ngươi a, nếu như tập võ, có chết cũng không lên được cảnh thứ 8, không có tiền đồ, vẫn nên ngoan ngoãn làm luyện khí sĩ đi, thành tựu chắc chắn rất cao. Tống Tập Tân có phần không phục, vì sao ta cũng chỉ có thể là võ đạo cảnh thứ 8? Tống Trường Kính thích thú cười nói, chỉ có thể. Tống Tập Tân hơi mặt đỏ. Tống Trường Kính cũng không so đo thiếu niên không biết trời cao đất rộng, hí mắt nhìn phía phương xa, chậm rãi nói, luyện khí sĩ là nghề dựa vào ông trời mà dành chén cơm ăn, mệnh tốt hay không là điều rất quan trọng, hôm nay ở trong này gặp được cơ duyên, ngày mai lại ở nơi đó nhặt được pháp bảo, ngày kia không cẩn thận gặp được thần tiên thâm tàng bất lộ, ngày kia xem phong cảnh, không chừng liền ngộ đạo, giống như làm cái gì đều có thể tăng trưởng tu vi. Về phần người trong võ đạo chúng ta, đa số không giống vậy, không có đường tắt nào để đi, chỉ có thể dựa vào từng bước một bước mà đi, thật sự không thú vị. Tống Tập Tân tâm trạng phức tạp, có chút mất mát. Tống Trường Kính không hề để ý tới đứa cháu này, xoay người đi tới hướng xe ngựa, dư quang khoái mắt nhìn thấy bóng lưng cô gái, do dự một chút, đi đến bên cạnh cô, cùng cô ngẩng đầu nhìn phía đại môn kia. Tống Trường Kính lẩm bẩm, khí của chân long ngưng kết thành châu, giống loài giao long nơi thế gian, mọi người đều xem châu là quý, giống như bản mạng nguyên thần của tu sĩ. Tỷ nữ Trĩ Khuê không quay đầu, nhưng mà toát ra một tia căng thẳng. Tống Trường Kính cười nói, vì tấm biển cầu hành lang viết 4 chữ phong sinh thủy khởi, Đại Ly ta phải trả giá quá lớn, ngoài khả năng cô có thể tưởng tượng. Phong sinh thủy khởi, vì sao phải thủy khởi? Còn không phải hy vọng thời điểm giao long ra khỏi sông có thể thông suốt. Bản vương thì sao, thật ra không để tâm đối với chuyện này, tất cả chỉ là thiếu gia nhà ngươi hắn có ý hận cha hắn. Sau khi cô ra khỏi tiểu động thiên này, cũng nhắm chừng trừ tú hồ nơi kinh thành, có thể sẽ không còn có ai có thể khoa tay múa chân đối với cô. Tống Trường Kính quay đầu, nhìn sườn mặt cô gái, tuy nói cô và đứa cháu kia của bản vương có mệnh số gắn móc vào nhau, cùng một nhịp thở, cùng vinh nhục, nhưng mà cô cũng đừng quá mức được sủng mà kiêu, đừng để trong đầu bản vương có ý niệm ra tay, à, nể mặt Giang Sơn Đại Ly và đứa cháu Tống Tập Tân, bản vương có thể ngoại lệ, cho cô hai cơ hội thoát chết, vừa vặn ứng với câu nói bất quá tam. Cô gái bỗng nhiên tức giận, trước tiên xoay người lại, rồi lui về phía sau hai bước, hung hăng nhìn chằm chằm vị phiên vương Đại Ly, khiến cho cô sinh ra cảm giác sợ hãi này, ta vốn không phải là người, các ngươi lại muốn dùng quy củ thế nhân để trói buộc ta, đến cùng là ai không giảng đạo lý? Khuôn vàng thước ngọc, phạm vi quy củ của loài người các ngươi liên quan gì đến ta? Tống Trường Kính vui vẻ cười nói, đừng hiểu lầm, bản vương tuyệt sẽ không quá nghiêm khắc với cô trong những việc nhỏ, hoàn toàn ngược lại, bản vương mới là bùa hộ mệnh lớn nhất của ngươi. Tống Trường Kính nghiêm nghị nhìn cô gái, cô có một đôi mắt nổi lên màu vàng kim biến hóa kỳ lạ, cuối cùng ông ta nói, sau khi đánh xong một trận, bản vương và cô thật ra đã là người ngồi chung một thuyền. Nhớ kỹ những lời này, nhất là tương lai, vào thời điểm cô có tư cách làm ra lựa chọn trọng đại, hãy nhớ kỹ những lời này. Tống Trường Kính xoay người rời đi. Bên xe ngựa, một gã sa phu trung niên đầy người toát lên vẻ sa trường lỗ mãng, nhìn chiếc áo khoác lông chồn trắng đến chói mắt trên người Đại Ly phiên vương, thật sự không kiềm được, mở miệng cười nói, vương gia, khi nào thì thay áo choàng lông chồn mới đây, áo này đã bao nhiêu năm rồi, vương gia mặc không thấy phiền, nhưng mà bọn ta nhìn đến phát phiền. Tống Trường Kính bước lên xe ngựa, xoay người vén rèm xe lên, tức giận ném ra một câu, đánh xong đại tùy rồi nói sau. Sa phu xu ngựa sang sảng cười to. Đối mặt vị Đại Ly phiên vương quyền quý dưới một người trên vạn người này đúng là, tuyệt đối không câu nệ chút nào. Tống Trường Kính sống kiếp nhung mã 20 năm, tuy nói làm tướng làm soái, tuy không thể mỗi lần đại chiến đều làm gương cho binh sĩ, đa phần là ở trong đại trướng bày mưu nghĩ kế, nhưng Đại Ly biên cảnh khói lửa nổi lên bốn phía, mỗi lần gặp tử chiến, Tống Trường Kính tất nhiên tự mình xông vào trận địa. Đường đường phiên, vương, trong cuộc sống bình thường, không rượu chè mỹ nhân, hầu như có thể dùng từ thân vô ngoại vật để hình dung. Trường Kính ngồi vào thùng xe, ngồi xếp bằng, Chau mày, người nọ muốn bản vương sau khi rời khỏi Ly Châu động thiên, không cần vội vàng đi tới kinh thành, không ngại ở chân núi chờ một chút, ngẩng đầu nhìn sẽ thấy, chờ cái gì? Nhìn cái gì? Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê cũng bước vào thùng xe, xe ngựa đã chuẩn bị nhích người đi qua cánh cổng kia. Tống Tập Tân phát hiện Trĩ Khuê cuộn mình ở góc, lạnh run, hắn lo lắng nói, làm sao vậy? Trĩ Khuê run giọng nói, ta cảm giác được, bên kia cánh cổng có vô số thứ đáng sợ. Tống Tập Tân cười an ủi nói, có thúc thúc ta ở đây, cô sợ cái gì? Đừng sợ, trời sập xuống hắn cũng có thể gánh được. Không ngờ Trĩ Khuê còn sợ hãi hơn, lui mạnh vào trong góc, khóc nức nở nói, cho dù là hắn, cũng không đỡ nổi. Tửu lâu lớn nhất trấn nhỏ, xuất hiện một vị khách ít đến. Một vị tiên sinh dạy học tóc mai trắng xóa, gọi một bầu rượu và mấy đĩa thức ăn nhắm rượu, tự uống một mình, sảng khoái. Thì ra vị tiên sinh học thục hôm nay không lên lớp dạy học giảng bài. Một đám trẻ nhỏ của học thục cũng vui vẻ về nhà. Khi ông ta uống hết chén rượu cuối cùng, ăn xong miếng đồ ăn cuối cùng thì nhẹ nhàng buông đũa xuống. Bốp một tiếng, tiểu động thiên ngàn dặm giang sơn, yên tĩnh không tiếng động, tất cả yên lặng. Phương thiên địa này nháy mắt đóng băng. Giờ khắc này, khắp Đông Bảo Bình Châu, thần tiên trên núi, phàm nhân dưới núi, mọi người đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà ngay sau đó, giống như do có ở tiên nhân phía trên tiên nhân dùng đại thần thông sửa thiên đổi nhật, che lấp cảnh tượng của cả tòa Ly Châu động thiên. Trời cao bắc bộ Đông Bảo Bình Châu, vạn lý vân hải quay cuồng, chậm rãi rủ xuống. Có một người toàn thân tuyết trắng, tay áo phiêu diêu, thân cao tựa như không biết mấy ngàn mấy vạn trượng, ngồi nghiêm chỉnh, trước người lơ lửng một hạt châu vỡ vụn lớn cỡ lòng bàn tay hắn. Người này pháp tướng to lớn, giống như là xem cả tòa Đông Bảo Bình Châu là một học đường tư thục. Phía trên biển mây vô biên vô hạn, có từng đạo thanh âm uy nghiêm nổ vang như thiên lôi. Tề Tĩnh Xuân, ngươi làm càn. Đại nghịch bất đạo, quay đầu là bờ. Người đọc sách kia cúi đầu nhìn hạt châu, chậm rãi thu hồi tầm mắt, cuối cùng ngẩng đầu cất cao giọng nói, thiên đạo phản công chấn nhỏ tích lũy 3.000 năm mà thành, Tề Tĩnh Xuân ta sẽ một mình gánh lấy. Hai ngày trước khi Tề Tĩnh Xuân buông đôi đũa kia xuống, chấn nhỏ xuất hiện một vài điểm báo xấu, mực nước giếng thiết tỏa hạ xuống thấp kinh khủng, cành hòe gãy lìa khỏi cây rơi xuống đất, cành lá khô vàng, rõ ràng không thích hợp với quy luật xuân xanh thu vàng. Còn ở ngoài trấn nhỏ nơi rất nhiều tượng thần bằng đất nằm ngổn ngang, thường xuyên vào nửa đêm vang lên tiếng nổ như pháo. Người tò mò chạy ra xem, tới gần khu vực ven trấn nhỏ, đám thần tiên Bồ Tát đất mùa đông năm trước chắc chắn còn ở đó, thế mà giờ đã biến mất hơn phân nửa. Xe trâu xe ngựa xuất phát từ phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp nườm nượp không ngừng, ở trên mặt đường được trải lát đá xanh kia, hơn nửa đêm cũng có thể nghe được tiếng vó ngựa quấy nhiễu giấc mộng của người ta. Những người từ bên ngoài quần áo hoa mỹ, đầy người phú quý khí kia cũng bắt đầu vội vàng đi ra ngoài, phần lớn thần sắc không vui, top 5 top 3, thường xuyên có người chỉ trỏ về phía học thục trấn nhỏ, có vẻ phẫn uất. Không thấy bóng dáng gã độc thân Trịnh Đại Phong ở cửa đông trấn nhỏ, Diêu Vụ Đốc Tạo Nha Thự cũng không có ý muốn tìm người thay thế, vì thế trấn nhỏ tựa như người không có hai chiếc răng cửa, nói chuyện dễ hở ra lọt gió. Lưu Bá Kiều và Trần Tùng Phong theo đường cũ quay về, lúc hai người có thể nhìn thấy hình dáng cây cầu hành lang. Trời đã hoàng hôn, Lưu Bá Kiều dọc theo một con đường mòn đi đến bên suối, ngồi xổm xuống cúi người vốc nước rửa mặt, có lẽ cảm thấy chưa đủ sảng khoái, hắn nằm hẳn xuống đất, nhúng cả đầu vào trong suối nước, cuối cùng đột nhiên hắn ngẩng đầu, hô to sảng khoái, quay đầu nhìn Trần Tùng Phong mồ hôi đầm đìa, Lưu Bá Kiều trêu ghẹo nói, thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt. Trần Tùng Phong chỉ vốc một ngụm nước suối lên uống, giọng khàn khàn nói, lúc trước ta sở dĩ khổ cực trở thành luyện khí sĩ, chỉ hy vọng cường thân kiện thể, có thể sống lâu thêm vài năm, đọc thêm mấy quyển sách mà thôi, sao mà so với được với kiếm tu các ngươi, huống chi đây là tiểu động thiên Ly Châu, ngoài kiếm tu ra luyện khí sĩ chịu thiệt nhất, một khi không chú ý, vận chuyển khí cơ, thì sẽ hao tổn đạo hạnh, cảnh giới càng cao, tổn hại càng nhiều, chưa từng nghĩ tới tu vi ta thấp, lại trở thành chuyện tốt. Lưu Bá Kiều vỗ vỗ bả vai, không bằng thay đổi địa vị, gia nhập Phong Lôi Viên chúng ta luyện kiếm, về sau ta che chở cho ngươi. Ngươi nghĩ đi, trở thành một kiếm tu, ngự kiếm lăng phong, trời cao vạn trượng, nhanh như điện chớp, nhất là khi trời nổi giông tố, đạp kiếm, xuyên qua đó. Trần Tùng Phong đột nhiên cười nói, nghe nói kiếm tu Phong Lôi Viên có số lần bị sét đánh nhiều nhất, tên là... Lưu Bá Kiều giơ một bàn tay, dừng lại. Kiếm tu cũng một trong luyện khí sĩ, chẳng qua so với luyện khí sĩ tầm thường, thể chất của kiếm tu gần giống con đường của võ phu thuần túy hơn. Nói đơn giản, kiếm tu chính là theo đuổi cả gân cốt thịt lẫn tinh khí thần. Luyện khí sĩ khác, chuyện sức lực, chỉ cần không cản trở là được, cũng không ra sức rèn luyện. Đương nhiên, luyện khí sĩ khi dưỡng khí, luyện khí, cũng có tác dụng cải thiện sức mạnh của, nhưng xét về rèn luyện thân thể, bất luận là độ mạnh yếu hay là số lần đều kém xa so với kiếm tu, càng không thể giống như võ phu mà toàn tâm toàn ý, siêng năng rèn luyện không ngừng. Đối với luyện khí sĩ thế gian mà nói, tồn tại một nhận thức chung, thân thể là túi da, chung quy là vật mục nát, đủ dùng là được. Có thể may mắn tu luyện thành kim cương bất bại thân, thân thể vô cấu lưu ly, đó là tốt nhất, không có cũng không sao, đừng để tâm vào chuyện đó mà lầm lỡ căn bản đại đạo. Lưu Bá Kiều thuận miệng hỏi, người bà con xa kia của nhà ngươi, đến cùng là võ nhân cảnh thứ bao nhiêu? Trần Tùng Phong bất đắc dĩ nói, ta làm sao mà biết chuyện cơ mật bực đó? Lưu Bá Kiều nhớ tới xung đột bùng nổ ở chính đường nha thự hôm đó, cảm khái nói, Tống Trường Kính thật sự là quá mạnh, đáng sợ nhất là vị đại ly phiên vương này còn trẻ tuổi như thế. Võ nhân cảnh thứ 8, thứ 9, ai mà không trên 50, thậm chí cả 100 tuổi cũng không bị coi là cao tuổi, nhưng mà nếu ta không có nhớ lầm, Tống Trường Kính chỉ mới gần 40 tuổi. Khó trách lúc trước bị người nọ cười bảo là cần phải đè nén sự kiêu ngạo. Trần Tùng Phong nhẹ giọng nói, ứng vận nhi sinh, đắc thiên độc hậu. Tu sĩ thượng ngũ cảnh, thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó tìm kiếm. Nhưng mà võ nhân cảnh thứ 8, thứ 9, đa phần thiên hạ đều biết, cũng không xa cách với vương triều thế tục. Huống chi muốn đăng cao trên võ đạo phải dựa vào những trận sinh tử đại chiến, ở giữa làn danh sống chết mới có thể phá vỡ sinh tử, đạt được một loại tâm cảnh siêu nhiên tương tự với tự tại của Phật gia, thanh tịnh của đạo gia. Trừ hai đại tông sư so tài, võ nhân hai cảnh thứ 8, thứ 9 này, thích nhất là bắt nạt luyện khí sĩ đứng đầu trung ngũ cảnh, nhất là Tống Trường Kính người mạnh nhất cảnh thứ 9 này, hầu như có thể nói là thượng ngũ cảnh trở xuống không có địch thủ, cũng chỉ có kiếm tu trong luyện khí sĩ có thể cùng chiến một trận với ông ta, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng để cho mình thua không quá khó coi, được người ta nhận xét là tuy bại vẫn vinh. Nhưng trong chuyện này tồn tại một nguyên nhân mơ hồ, mới khiến cho cường giả cảnh thứ 9 võ đạo không kiêng nể gì, đó là đại tu sĩ trong tầng cuối cùng trung ngũ cảnh, cũng là tầng thứ 10, vốn đã không quan tâm đến thế tục phân tranh, thậm chí ngay cả gia tộc tồn vong, vương triều hưng suy cũng bất chấp, chỉ vì hai chữ đại đạo nọ. Lưu Bá Kiều còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Tống Trường Kính muốn sau khi ta rời trấn nhỏ, bằng bản lãnh của mình lấy đi phù kiếm, có nên thông báo cho Phong Lôi Viên, nói bọn họ sớm bày tiệc mừng công không nhỉ? Trần Tùng Phong giở khóc giở cười, nhìn nước chảy róc rách sâu đến đầu gối, nghĩ đến Tống Trường Kính cùng với vị thiếu niên phong lưu bên cạnh phiên vương, Trần Tùng Phong loáng thoáng cảm nhận được một loại dấu hiệu đại thế ngưng tụ, quyết định lần này sau khi quay về tổ trạch Trần thị quận Long Vĩ, phải thuyết phục gia tộc đặt cược ở vương triều Đại Ly, cho dù không có cách nào được ăn cả ngã về không, cũng phải để cho con cháu Trần thị sớm dung nhập triều đình Đại Ly. Trần Tùng Phong lẩm bẩm nói, khí tượng Đại Ly đã là thời đến thiên địa cùng đồng lực. Bởi vậy Trần thị ta phải đỡ rồng, không thể cùng người khác tranh nhau đứng xung quanh rồng mà thôi. Lưu Bá Kiều hỏi, ngươi lẩm bẩm cái gì vậy? Trần Tùng Phong đứng lên, lắc lắc đầu, cười nói, hình như ngươi rất hợp duyên với thiếu niên ngõ nê bình nọ. Lưu Bá Kiều đứng dậy theo, tùy tiện nói, bình thủy tương phùng, tụ tán bất định, có trời mới biết về sau còn có thể gặp lại hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người đạp lên đám cỏ xuân bên bờ suối để bước lên. Trần Tùng Phong hỏi, nghe nói mảnh phúc địa bên trong Nam Giản Quốc kia, phải tới mùa đông năm nay mới mở ra cho người bên ngoài, chỉ chấp thuận mấy chục người tiến vào, không phải người vẫn không thể phá vỡ bình cảnh sao, có muốn đi xuống thử thời vận hay không? Lưu Bá Kiều cười lạnh nói, kiên quyết không đi, đi cùng đám kiến làm mưa làm gió, lão tử không rảnh. Trần Tùng Phong lắc đầu nói, Liễu tiên sinh nhà ta từng nói, tâm cảnh trong như gương, càng lau càng sáng, cho nên tu hành tâm cảnh, có thể tĩnh tọa ở trên đài sen đạo tổ, đương nhiên rất có ích lợi, nhưng mà ngẫu nhiên lăn lộn ở trong vũng bùn nhỏ, chưa chắc là không có lợi. Đi phúc địa làm một trích tiên nhân vứt bỏ tiền, thân, quên đi kiếp trước, hưởng phúc hay chịu khổ cũng được, ít nhiều gì. Không đợi Trần Tùng Phong nói xong, Lưu Bá Kiều đã hét lên, tâm thắng bại của ta quá nặng, một khi đi phúc địa linh khí loãng, nếu không thể dựa vào bản lĩnh tự mình phá vỡ ngăn cấm để trở về quê nhà, chắc chắn ta sẽ bị khúc mắc trong lòng, như vậy sẽ mất nhiều hơn được, lợi bất cấp hại. Hơn nữa, nếu không cẩn thận ở trong phúc địa bị dân bản xứ bắt nạt, lại trở thành một tâm bệnh, chờ sau khi ta hoàn hồn, cho dù phải trả một cái giá thật lớn, chắc chắn ta cũng phải lấy chân nhân chân thân hàng thế, mới có thể sảng khoái. Nhưng mà làm như vậy, không phải đã trái với ước nguyện ban đầu của ta sao? Lưu Bá Kiều hai tay vòng sau đầu, vẻ mặt khinh thường nói một câu khó nghe, hôm nay có ai không biết rõ, ba mảnh phúc địa Đông Bảo Bình Châu chúng ta đã biến chất từ lâu, đã trở thành nơi mà con cháu vương triều hào phiệt thế tục, tiêu tiền đi tìm vui, khó trách bị người ta nói đây là nơi thanh lâu câu lan do tiên gia quản lý, chướng khí mù mịt. Trần Tùng Phong cười nói, cũng không thể cua đũa cả nắm, không nói người bên ngoài chúng ta. Chỉ nói trong dân bản xứ này, cũng không thiếu những người kinh tài tuyệt diễm. Lưu Bá Kiều xem thường nói, một tòa phúc địa, nhân khẩu chỉ có như vậy, hàng năm có thể có mấy người chủ được tài năng. một người cũng chưa chắc đã có, thành công đi vào chỗ của chúng ta, trong trăm năm, cuối cùng được chúng ta nhớ tên, có thể có mấy người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên ta không hiểu, phúc địa này vì sao được người tôn sùng như thế, còn có người tuyên bố, chỉ cần có được quyền quản lý một phần phúc địa, sẽ có được ưu thế siêu việt không kém so, với có được một vị tu sĩ thượng ngũ cảnh, điên rồi sao? Trần Tùng Phong cười nói, lợi ích của phúc địa, như là dòng nước dài, ngẫu nhiên có thể xuất hiện một hai niềm vui bất ngờ, mấu chốt nhất là có thể ngồi mát ăn bát vàng, ai mà không muốn chia một chén canh trong đó. Người từ động thiên đi ra, mệnh đa phần là tốt, người từ phúc địa đi lên số mệnh lại càng vững chắc. Lưu Bá Kiều hỏi, hình như ngươi không thích thiếu niên họ Trần kia. Trần Tùng Phong suy nghĩ, lựa chọn nói rõ ra, nếu xuất phát từ cá nhân, ta không có ý kiến gì đối với thiếu niên đó. Nhưng nếu luận sự việc, sự tồn tại của hắn, thật ra làm cho toàn bộ gia tộc chúng ta đều rất khó xử. Con cháu Trần Thị ở tiểu động Thiên Ly Châu, vốn là trò cười của bản châu. Trong trấn nhỏ, một dòng họ nhân số không hề ít, chỉ còn sót lại một người, còn lại toàn bộ đều trở thành nô tỳ của nhà khác, bị biến thành trò cười cũng là chuyện bình thường. Ở trong mắt Trần Thị quận Long Vĩ, chúng ta và người họ Trần trấn nhỏ, tuy nói có chung tổ tiên xa, nhưng đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, không hề có chút tình cảm. Nhưng mà đối thủ của Trần Thị quận Long Vĩ sao có thể suy nghĩ như thế? Trong tình huống như vậy, nếu thiếu niên ngõ Nê Bình cũng trở thành hạ nhân trong gia đình giàu có nào đó, thì cũng chỉ bị người ta cười một trận cười rồi thôi, rất khó trở thành đề tài câu chuyện kéo dài nhiều năm. Nhưng thiếu niên này cắn răng kiên trì, tồn tại cô đơn lẻ loi, có vẻ hết sức hấp dẫn sự chú ý của người khác. Bên ngoài rất nhiều người thậm chí đang đánh đố, con cháu Trần Thị ở trấn nhỏ này, khi nào thì không còn là duy nhất nữa. Lưu Bá Kiều nhíu mày nói, cái này cũng không phải lỗi của thiếu niên kia. Trần Tùng Phong cười nói, đương nhiên, thiếu niên kia không làm gì sai, nhưng mà trên đời chung quy có một số việc, rất khó nói rõ được đạo lý. Lưu Bá Kiều lắc đầu nói, không phải rất khó nói rõ ràng đạo lý, trên thực tế, vốn là các ngươi không nói đạo lý, chỉ là vì thiếu niên kia quá yếu ớt, mới khiến các ngươi có thể tỏ ra lý lẽ hùng hồn. Hơn nữa thanh thế Trần Thị quận Long Vĩ các ngươi lớn hơn rất nhiều so với thiếu niên, nhưng lại không lớn hơn những kẻ đứng bên cạnh cười nhạo kia, cho nên tình cảnh càng trở nên lúng túng. Đến cuối cùng, không muốn thừa nhận mình vô năng, đành phải quay lại ám thị chính mình, cho rằng thiếu niên kia mới là kẻ gây nên tôi. Ta tin nếu không phải khó đi vào được tòa động Thiên Ly Châu này, thì thiếu niên ngõ hẹp làm cho Trần Thị quận Long Vĩ xấu hổ kia, đã sớm bị con cháu Trần Thị quận Long Vĩ lặng lẽ tìm cớ giết chết, hoặc là bị một kẻ trong gia tộc phụ thuộc giết để tranh công rồi. Trần Tùng Phong mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời đúng là có vài phần thẹn quá thành giận. Lưu Bá Kiều đỡ sau đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, thần sắc vẫn thoải mái, ta biết Trần Tùng Phong ngươi không phải là người như thế, đáng tiếc người giống như ngươi nói chung rất ít, người không giống ngươi, chung quy lại nhiều. Ví dụ như bản sơn viên chính Dương Sơn kia, bản thân lấy không được kiếm kinh, sợ hãi phong lôi viên ta lấy được, muốn một quyền đánh chết thiếu niên họ Lưu nọ, ngươi cảm thấy là có lý lẽ sao? Ta cảm thấy như vậy là không phân biệt phải trái, nhưng có tác dụng sao? Vô dụng. Thôi, ta còn không dám thẳng mặt khiêu khích lão viên. Lưu Bá Kiều thở dài, buông ra một bàn tay, vỗ vỗ bụng mình, tự giễu nói, ta đó, chính là miệng ăn nói vụng về, nắm tay cũng không đủ cứng rắn, kiếm còn chưa đủ nhanh, bằng không trong bụng ta, thật sự là tích góp một đống lớn đạo lý, muốn nói chuyện rạch ròi với cái thế đạo này. Trần Tùng Phong thở ra một hơi, cho nên ngươi cảm thấy thiếu niên kia không tệ. Lưu Bá Kiều quay đầu nhìn về phía núi cao mặt trời đang ngã về Tây, cảm thấy không tệ. Sao có thể chứ? Trần Tùng Phong có chút nghi hoặc. Lưu Bá Kiều cười nói, ta vừa thấy thiếu niên kia, đã tự biết xấu hổ. Trần Tùng Phong cảm thấy không thể tưởng tượng, lắc đầu cười nói, làm gì đến mức đó. Lưu Bá Kiều nuốt lại những lời đã đến bên miệng, đỡ phải tổn thương tình cảm. Con người Trần Tùng Phong mặc dù tính tình không hợp khẩu vị mình, nhưng đã tốt hơn người đọc sách bình thường rất nhiều, tự mình nên biết hài lòng. Vì vậy trên đường đi, Lưu Bá Kiều vốn nói nhiều lại trở nên trầm mặc. Màn đêm thâm trầm, Trần Bình An tự chế ba cây đuốc, ba người đốt lửa mà đi. Cuối cùng đi tới chân một ngọn núi cao, Trần Bình An lau mồ hôi trên trán, nói với Ninh Diêu, Ninh cô nương, nói với cô ta một chút, đây là ngọn núi triều đình phong cấm, cô ta có kiêng kỵ hay không? Sau khi Ninh Diêu chuyển lời với Trần Đối, người kia lắc đầu. Trần Đối đưa mắt nhìn lại, cô vô cùng chắc chắn phần mộ tổ tiên Dĩnh Âm Trần Thị nằm ở nơi đây. Khách tha hương về nhà, lòng có cảm ứng. Trần Đối chậm rãi nhắm mắt lại, sau một lát, cô ngồi xổm xuống, dùng ngón tay viết một chuỗi dài phù tự ở trên mặt đất, sau khi viết xong, môi khẽ nhúc nhích. Cuối cùng cô dùng lòng bàn tay chậm rãi xóa đi toàn bộ dấu vết, sau khi đứng dậy, bước chân vòng qua nơi phù văn bị tiêu hủy, dẫn đầu lên núi, thậm chí không cần Trần Bình An chỉ đường. Ba người tới giữa sườn núi, Trần Bình An chỉ cách đó không xa, trên một gò đất nhỏ có mọc một thân cây rất kỳ lạ, vô cùng thẳng, thực sự còn thẳng hơn so với thân tre trúc. Trần Bình An như chút được gánh nặng, gật đầu nói, chính là nơi này. Trần Đối trầm giọng nói, các người đi xuống dưới núi chờ ta. Ninh Diêu kéo kéo tay áo Trần Bình An, ý bảo cùng nhau xuống núi. Trần Đối đặt dương sách xuống, từng món, thật cẩn thận lấy ra tế phẩm đã tỉ mỉ chuẩn bị để tự thân cúng tổ. Lúc này Trần Đối hoảng hốt thất thần trong phút chốc, si ngốc nhìn về phía cây nhỏ nọ, lệ nóng lưng tròng, vui quá mà khóc, lẩm bẩm nói, đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng cô gái vô cùng thành kính hướng về phía gò đất nhỏ nọ, hành đại lễ ba quỳ chín lạy. Sau đó Trần Đối không đứng dậy, run giọng nói, ta Dĩnh Âm Trần Thị, khấu tạ thủy tổ che chở. Dưới chân núi, Trần Bình An và Ninh Diêu mỗi người ngồi ở một bên của chiếc gùi, đưa lưng về nhau mà ngồi. Ninh Diêu hỏi, lúc nãy có một đoạn đường, vì sao ngươi cố ý đi vòng đường khác? Trần Bình An ngẩn người, khiếp sợ nói, Ninh cô nương, ngay cả cô cũng nhìn ra. Ninh Diêu cầm lấy vỏ đao, đẩy về sau, vỏ đao chọt vào sau lưng thiếu niên, bỏ chữ ngay cả đi. Thiếu niên giày rơm nhe răng trợn mắt, nhẹ nhàng xoa thắt lưng, hạ thấp giọng nói, ta không phải đã nói với cô sao, có một mảng vách núi xưa cũ, tất cả đều là loại đá màu đen được các cô gọi là chảm long đài, ta sợ để cô ta thấy, sau đó cô ta cũng là người biết hàng, đến lúc đó lỡ như ta nổi lên ý nghĩ xấu thì sao? Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có, đạo lý này ta vẫn biết. Ninh Diêu cười nói, thần giữ của, còn không phải ngươi lo lắng cô ta sẽ lấy nó đi, làm hại ngươi hai tay trống trơn. Trần Bình An ngây ngô cười nói, Ninh cô nương, cô thẳng tính như vậy, chắc chắn không có nhiều bạn bè nhỉ. Ai ui, Trần Bình An bỗng nhiên lại bị ăn đòn đau, nhanh đưa tay đi xoa một bên lưng khác. Trần Bình An đột nhiên lấy khuỷu tay nhẹ nhàng huých phía sau lưng Ninh Diêu một cái hỏi, ăn trái cây dại không? Trên đường đi ta hái được ba quả, giấu ở trong tay áo, chắc cô ta không nhìn thấy đâu. Ninh Diêu tức giận nói, trái cây dại ăn mùa này có ngon không? Trần Bình An xoay người, đưa qua hai quả dại đỏ mọng lớn bằng quả đào, cười nói, Ninh cô nương, vậy cô không hiểu rồi, loại trái cây này đúng ra chỉ có vào mùa xuân mới ăn được, cuối mùa đông kết trái, đầu xuân sẽ chín, lúc này đã chín muồi rồi, cắn một cái, chật chật chật, mùi vị đó không cẩn thận có thể cắn trúng lưỡi. Càng kỳ lạ hơn là, chỗ chúng ta nhiều ngọn núi như vậy, nhưng loại trái cây cũng chỉ ở gần đây mới có. Năm đó, ta và Diêu lão nhân đi tìm một loại đất, lão nói cho tôi biết, ở nơi khác, cũng có vài loại quả dại mùi vị không tệ, nhưng tôi ăn hoài ăn mãi, cắn đông cắn tây, vẫn cảm thấy không bằng loại này. Ninh Diêu nhận lấy hai quả trái cây, hạ quyết tâm nếu như khó ăn, nhất định phải trả lại trái còn lại, còn ăn hoài ăn mãi, cắn đông cắn tây, ngươi là heo rừng trên núi sao? Trần Bình An cắn quả dại, cười nói, khi còn nhỏ nhà nghèo, còn không phải là có cái gì thì ăn, cái đó sao, cô nói mới nhớ, có một lần đúng là bởi vì ăn bậy ăn bạ, làm cho bụng đau muốn chết mất, đau đến nỗi ta phải nằm lăn lộn dưới đất ở trong ngõ nhỏ. Đó là lần đầu tiên ta nghe được tiếng tim đập của mình, như sét đánh nổi trống vậy. Chỉ tiếc Ninh Diêu vội vàng ăn trái cây, không có nghe rõ ràng thiếu niên cuối cùng nói cái gì, vừa cắn miếng đầu tiên đã cảm thấy trái cây này thơm ngọt dị thường, sau khi nhai trong miệng. Cả người đều ấm rào rạt, thân thể giống như một căn phòng trống, quả dại chính là một đống lửa. Ninh Diêu nhắm mắt lại, cảm thụ ngũ tạng lục phủ, tuy nói cả thân thể thư thái, nhưng mà cũng không có gì khác thường. Cái này ý nghĩa loại quả dại này, trên đại thể có thể xếp hàng vật trên núi dưới chân thần tiên, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, chắc chắn có thể bán được giá ở vương triều thế tục, nhưng cũng không đến mức làm cho tu sĩ đỏ mắt. Đối với phàm phu tục tử dưới núi mà nói, không thể nghi ngờ, đây chính là chân phẩm vô thượng kéo dài tuổi thọ. Sớm biết như vậy thì cô đã dứt khoát không nhận trái cây kia. Ninh Diêu có chút tiếc hận, lau miệng, xoay người mang quả dại còn lại đưa qua, không ăn được, trả lại cho ngươi. Trần Bình An lủi thủi thu hồi, có chút mất mát, hắn còn tưởng rằng Ninh cô nương sẽ cảm thấy không tệ chứ. Ninh Diêu hai tay nhẹ nhàng hất cái gùi, thuận miệng hỏi, ngươi giữ lại cho cô gái tên Trần Đối kia. Trần Bình An lắc đầu nói, cho nàng ta làm gì, không thân chẳng quen, đương nhiên là giữ lại cho Lưu Tiện Dương. Ninh Diêu đột nhiên hiếu kỳ nói, nếu Nguyễn Tú ở đây, có phải ngươi sẽ không cho Trần Đối, mà cho Nguyễn Tú hay không? Trần Bình An gật đầu nói, đương nhiên. Ninh Diêu lại hỏi, vậy nếu trên tay ngươi chỉ có hai quả dại, ngươi sẽ cho ta, hay là cho Nguyễn Tú? Trần Bình An không chút do dự nói, một quả cho cô, một quả cho Nguyễn Tú. Ta nhìn các cô ăn là được. Trần Bình An lại bị đánh lén, xoa sau lưng, vô tội nói, Ninh cô nương, cô làm gì vậy? Ninh Diêu lại hỏi, nếu chỉ có một quả mà nói. Trần Bình An ha ha cười nói, cho cô. Ninh Diêu, vì sao? Trần Bình An vừa giảo hoạt lại thành thực nói, Nguyễn cô nương không có ở chỗ này, nhưng Ninh cô nương cô lại ở đây. Ngay lập tức phần lưng của thiếu niên lại bị tập kích cả hai bên, đau đến mức Trần Bình An vội vàng đứng dậy, nhảy nhót lung tung. Làm như vậy lại khiến Ninh Diêu ngã mông vào cái gùi lớn kia. Trần Bình An nhanh đỡ nàng từ trong gùi ra. Ninh Diêu cũng không tức giận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bình An một cái. Trần Bình An một lần nữa đỡ cái gùi, hai người lại đưa lưng về nhau mà ngồi. Ninh Diêu hỏi, ngươi có biết cái cây kia là cây gì không? Trần Bình An lắc đầu nói, không biết, ta chỉ thấy nó ở chỗ này, trên những ngọn núi khác hình như đều không có. Ninh Diêu trầm giọng nói, tương truyền nếu có lăng mộ gia tộc sinh ra cây hoàng liên, sẽ là điềm lành khí tượng nho gia thánh nhân sắp xuất thế. Mà vị thánh nhân này, tất nhiên cực kỳ cương trực, một thân hạo nhiên chính khí, cho nên nhất định sẽ nhận được coi trong thiên hạ chỗ các ngươi. Trần Bình An ồ một tiếng. Cái gì nho gia thánh nhân, điềm lành chính khí gì đó, vị thiếu niên dày dơm này đều nghe không hiểu. Ninh Diêu hỏi, ngươi không hâm mộ cô gái trên núi kia chứ? Cũng không nghĩ tới vì sao cái cây này không mọc ở trên phần mộ tổ tiên nhà mình. Trần Bình An không trả lời câu hỏi mà vui vẻ nói, Tiết Thanh Minh năm nay, ta còn có thể cho viếng mồ mà cha mẹ, thật tốt. Ninh Diêu đột nhiên đứng lên, lần này đến phiên Trần Bình An ngã mông vào cái gùi. Ninh Diêu đứng bên cạnh ôm bụng cười to. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Học thục trấn nhỏ còn sót lại 5 mông đồng, xuất thân cao thấp khác nhau, tuổi tác lớn nhỏ khác nhau, trong đó lấy một tiểu cô nương mặc áo đỏ là lớn nhất, tuy xuất thân từ phố Phúc Lộc, nhưng ở trong học thục cô bé cũng không bắt nạt người khác, nhưng cũng không thích tham gia náo nhiệt, cho tới bây giờ chỉ thích tự mình dạo chơi lung tung. Gia đình ở cuối phía tây trấn nhỏ, Lý Hòe, con trai Lý Nhị cũng học ở hương thục này, cha mẹ nó đã dẫn theo tỷ tỷ rời khỏi trấn nhỏ, chỉ để lại một mình nó, Lý Hòe chẳng những không khóc, ngược lại cực kỳ vui vẻ rốt cuộc không còn bị người khác quản thúc nữa rồi, chỉ có đến buổi tối, đứa nhỏ sống nhờ ở nhà cậu này, sau khi gặp ác mộng tỉnh lại, sẽ bắt đầu gào lên như xé nát ruột gan. Kết quả bị cậu mợ giật mình tỉnh lại liên thủ trấn áp, một người sử dụng chổi lông gà, một người dùng chổi quét nhà. Ba người còn lại, lần lượt đến từ ngõ Đào Diệp, ngõ Kỵ Long, ngõ Hạnh Hoa, hai nam một nữ. Sau khi hết giờ học, Tề Tiên Sinh đưa cho nhóm người này mỗi người một bức chữ, bảo bọn họ giữ cho kỹ, viết theo cho cẩn thận, nói là ba ngày sau ông sẽ kiểm tra. Đó là một chữ Tề. Sau khi lớp vỡ lòng tán đi, lão nhân quét rác đã già nua tắm rửa thay quần áo, rồi đi tới bên ngoài thư phòng Tề Tiên Sinh, ngồi trên chiếu. Lão nhân mở miệng hỏi về tác phẩm, kinh điển Xuân Vương Chính Nguyệt của Nho gia. Tề Tĩnh Xuân cười hiểu ý, giải thích nghi hoặc, giảng giải cái gì gọi là Xuân, cái gì gọi là Vương, cái gì gọi là Chính, cái gì gọi là Nguyệt. Đây là buổi học chấp kinh vấn nan mà chỉ thư viện lớn Nho gia mới có. Trên lớp học sẽ sắp xếp có một vị vấn sư, đặt ra câu hỏi với người dạy học, có thể hỏi một câu, 10 câu thậm chí 100 câu. Buổi hỏi đáp này xảy ra lần đầu tiên khi Tề Tiên Sinh gặp mặt lão nhân. Đó đã là chuyện cũ 80 năm trước. Nhưng lúc ấy Tề Tĩnh Xuân là người hỏi, người trả lời, lại là tiên sinh của hai người. Lão nhân sau khi hỏi xong vấn đề, nhìn về phía Tề Tĩnh Xuân, có còn nhớ trước khi chúng ta đi Sơn Nhai thư viện, tiên sinh đã tặng lời gì khi chia tay không? Tề Tĩnh Xuân cười mà không nói. Lão nhân tự hỏi tự đáp, câu cho ta, là thiên địa sinh quân tử lý thiên địa. Câu đưa cho huynh, là học bất khả dĩ dĩ. Thanh thủ chi vu lam, nhi thanh vu lam. Lão nhân đột nhiên vạn phần kích động, tiên sinh coi trọng huynh nhường nào, hy vọng huynh trò giỏi hơn thầy. Vì sao huynh cứ muốn ở đây? Không đụng tường thì không quay đầu. Vì sao phải vì một tòa thành trấn nho nhỏ, chỉ 5-6 ngàn nhân, lại bỏ đi 100 năm tu vi và ngàn năm đại đạo? Nếu là người đọc sách tầm thường thì thôi, nhưng huynh là Tề Tĩnh Xuân, là đệ tử đắc ý mà tiên sinh chúng ta coi trọng nhất. Là người đọc sách có hy vọng nở mặt nở mày, thậm chí là lập giáo xưng tổ. Lão nhân cả người run run nói, ta biết là Phật gia đã hại huynh. Cái gì chúng sinh ngang hàng? Chẳng lẽ huynh đã quên tiên sinh từng nói phải phân biệt rõ giá trị? Tề Tĩnh Xuân cười lắc đầu nói, tiên sinh tuy là tiên sinh, học vấn dĩ nhiên rất lớn, nhưng đạo lý chưa chắc hoàn toàn đúng. Lão nhân khiếp sợ tột đỉnh, vẻ mặt kinh ngạc, tiện đà phẫn nộ quát, lễ pháp là dùng để chấn chỉnh bản thân. Tề Tĩnh Xuân cười trả lại một câu, quân tử lúc cần co thì co, cần duỗi thì duỗi. Nhìn như vô duyên vô cớ, cách xa vạn dặm, nhưng mà lão nhân sau khi nghe được, sắc mặt kịch biến, tràn đầy kinh nghi. Tề Tĩnh Xuân thở dài. Nhìn về phía vị đồng môn sư đệ đã đi theo mình ở đây cả một giáp này, nghiêm mặt nói, việc đã đến nước này. Vậy mấy đứa nhỏ này, sẽ phó thác cho ngươi đưa đến thư viện Sơn Nhai. Lão nhân gật gật đầu, thần sắc phức tạp đứng dậy rời đi. Tề Tĩnh Xuân lẩm bẩm, tiên sinh, trên thế gian liệu có lý lẽ bất di bất dịch thật sự không? Hai chiếc xe ngựa từ lúc trời còn chưa sáng, đã xuất phát từ phố Phúc Lộc, rời khỏi trấn nhỏ. Khi trời bình minh, một thiếu niên giày rơm mang theo hai túi lớn, đi về phía đám người bên ngoài Diêu Vụ Đốc Tạo Nha Thự. một chiếc túi to chứa đầy đồng tiền kim tinh, một túi khác, chứa sa đảm thạch hắn cảm thấy đáng giá nhất. Nhưng mà đợi mãi tới khi trời sáng, người gác cổng nha thự cầm chổi đi ra quét đường, thiếu niên cũng không có nhìn thấy xe ngựa xuất phát. Hắn đành phải làm mặt dày đến hỏi người khách tên là Trần Đối của nha thự, khi nào thì mới xuất phát từ phố Phúc Lộc. Người gác cổng cười nói bọn họ à, đã sớm rời khỏi trấn nhỏ. Thiếu niên giày rơm trợn mắt há hốc mồm, tên Lưu Tiện Dương kia không phải đã hẹn với mình sau khi hừng đông, mới khởi hành sao? Một khắc nọ, tầm mắt thiếu niên có chút mơ hồ. Sau khi nói lời cảm tạ cùng người gác cổng, thiếu niên bắt đầu xoay người chạy như điên. Chạy ra trấn nhỏ, thiếu niên một hơi chạy gần 60 dặm đường, cuối cùng dọc theo một sườn dốc, thiếu niên đã đuối sức mà đi đến đỉnh dốc, nhìn con đường uốn lượn, vẫn kéo dài đi về phía trước. Thiếu niên ngồi xổm ở đỉnh núi, bên chân đặt đồng tiền và những viên đá chưa được tặng đi. Một cô gái mang kiếm cài đao lặng yên không một tiếng động ngồi ở bên cạnh hắn, thở hồng hộc, thở phì phì nói, không phải ngươi rất tham tiền sao, sao lại hào phóng như vậy? Đem tặng hết toàn bộ gia sản. Cho dù Lưu Tiện Dương là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không thể tiêu tiền như nước như vậy được chứ. Thiếu niên chỉ ôm đầu, nhìn về phía phương xa. Tòa pháp tướng thật lớn của Tề Tĩnh Xuân, trắng nhờ nhợ, nghiêm nghị ngồi trên phía lãnh thổ cuối phía bắc Đông Bảo Bình Châu. Biển mây cuồn cuộn bắt đầu khởi động, chậm rãi ép xuống, không ngừng tới gần đầu Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu nhìn, ý cười tiêu sái. Phía trên biển mây, có tiếng nói uy nghiêm vang lên, Tề Tĩnh Xuân, cần biết thiên đạo vô tư. Ngươi thân là môn sinh nho gia này sinh lòng trắc ẩn với Ly Châu, động thiên là chuyện hợp tình hợp lý, nếu lúc này hồi tâm chuyển ý, vẫn còn kịp. Theo sau lời nói của vị tiên nhân trên trời này, giống như có từng trận tiếng sấm ầm ầm quay cuồng trong mây, sấm vang chớp giật chợt lóe rồi biến mất, không ngừng thẩm thấu ra dưới đáy biển mây. Ngôn xuất pháp tùy. Lại có một vị tiên nhân cười nhạo nói lời thừa với cùng con mọt sách này làm cái gì? Muốn làm ra hành động vĩ đại đỉnh thiên lập địa, trước tiên phải hỏi qua nắm tay của ta có đồng ý hay không. Đồng thời ngay lúc đó, biển mây bị một bàn tay thật lớn màu vàng chụp xuống phía dưới, mây mù dày nặng bị gạt đi, để lộ ra một cái lỗ thủng, một cột sáng rừng ở phía trước pháp tướng Tề Tĩnh Xuân. Phía tây vang lên một tiếng niệm Phật, thương xót mở miệng, Tề thí chủ, niệm kinh tĩnh tâm, nhanh về cõi Phật. Tề Tĩnh Xuân trầm giọng nói, sau chiến dịch Trảm Long, trấn nhỏ có thể hưởng thụ 3000 năm đại khí vận, con cháu đời sau anh tài xuất hiện lớp lớp. Đơn giản là thủ đoạn ứng vay xài trước, nhưng đây đã là quy củ do 4 vị thánh nhân ký kết lập ra, những tu sĩ đầu tiên lựa chọn cắm rễ ở Ly Châu, động thiên cũng không có ý kiến gì dị nghị, Tề Tĩnh Xuân ta tất nhiên không có tư cách khoa tay múa chân trong chuyện này. Hôm nay thiên đạo muốn trấn áp phương thiên địa này, đến đi, đơn giản là đổi thành một mình Tề Tĩnh Xuân ta, thay dân chúng trấn nhỏ hứng chịu trận kiếp nạn này, thiên đạo và quy củ cũng không mất đi mục tiêu, vì sao các vị lại ngăn cản? Tiên nhân đưa tay gạt biển mây ra một cái lỗ thủng lớn tùy ý cười to, ha ha, họ Tề, ngươi thật sự không hiểu nguyên do, hay là giả ngây giả dại. Tề Tĩnh Xuân không biết khi nào đã đưa một bàn tay ra, nắm hờ hạt châu chứa tiểu động thiên kia. Có lẽ bên trong lòng bàn tay, trong động thiên, trong trấn nhỏ, đã từ quang cảnh huyền diệu ban ngày chợt biến thành đêm tối. Lúc này, bàn tay trắng như tuyết bảo vệ Ly Châu động thiên nọ, giống như gặp phải một cỗ thế công vô hình từ 4 phương 8 hướng mà đến. Liên tục rung động, phía trên mu bàn tay không ngừng bắn ra hồ quang màu trắng, không ngừng có bông tuyết bay múa, nhìn như nhỏ nhưng thực ra lớn như đỉnh núi, bóc ra từ mu bàn tay Tề Tĩnh Xuân, rơi xuống nhân gian, chỉ là không đợi rơi xuống đất, đã tan thành mây khói. Tiên nhân ngồi gần lỗ thủng trên biển mây lên tiếng cười khẩy nói, nho sĩ nho nhỏ, phản nghịch đại đạo, không biết tự lượng sức mình, để bản tọa chơi với ngươi trước. Nếu là từ nơi cực xa Đông Bảo Bình Châu đưa mắt nhìn lại, hơn nữa, có thể phá vỡ pháp trận che lấp do tiên nhân liên thủ tạo nên, sẽ có thể nhìn thấy một màn vô cùng đồ sộ, giữa lỗ thủng phá vỡ biển mây, đầu tiên là lộ ra một điểm đen, thẳng tắp hạ xuống, sau đó là một đoạn mũi kiếm, cuối cùng rốt cuộc hiển lộ ra toàn cảnh, là một thanh phi kiếm tụ chân dài cỡ ngón tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Thanh thứ nhất vừa mới hiện thế, thanh thứ hai đã theo đuôi sau, từ nơi khác hạ xuống, thanh thứ ba, thứ tư, theo thứ tự từ biển mây trên trời giáng xuống nhân gian, tổng cộng 12 thanh phi kiếm. Sắp xếp thành một hàng, lơ lẳng ở trời cao, như thiết kỵ bố trận, bị người kềm dây cương, chỉ chờ một tiếng ra lệnh, liền có thể xung phong tạc trận. Phía trên biển mây, một người khổng lồ màu vàng tùy ý ngồi xếp bằng, mở to đôi mắt màu vàng thật lớn, hai bàn tay đặt trên đầu gối, nắm tay phải chậm rãi gập ngón trỏ, búng ra một cái. Một thanh phi kiếm dẫn đầu bắn nhanh về hướng cánh tay đang nắm thành quyền kia, của Tề Tĩnh Xuân. Tốc độ phi kiếm hạ xuống nhanh như điện xẹt. Trên quỹ tích, kéo ra một cái đuôi mây liên miên không dứt. Phi kiếm nháy mắt xuyên thấu cánh tay pháp tướng Tề Tĩnh Xuân, ở thời điểm cách mặt đất chỉ gang tấc, chợt ngừng lại. phía trên biển mây, người khổng lồ màu vàng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, phi kiếm vẽ ra một đường cong, trở về trời cao, đồng thời khẽ búng ngón tay trái, một thanh phi kiếm vốn đang treo ở không trung ầm ầm hạ xuống, lại một lần nữa đâm thủng cánh tay Tề Tĩnh Xuân. Hai ngón tay liên tục lên xuống, 12 thanh phi kiếm hạ thẳng xuống rồi vòng về. Lên lên xuống xuống, lặp lại nhiều lần. Cánh tay của Tề Tĩnh Xuân, sau khi bị từng đợt phi kiếm dày đặc bắn chúng đã trở thành thương tích khắp người, xuất hiện vô số lỗ thủng màu đen, so với pháp tướng ban đầu nguy nga lấp lánh ánh bạc, lúc này đây nhìn thấy mà ghê người. Tề Tĩnh Xuân vẫn giữ được thần sắc tự nhiên, mắt thấy lại sắp có một đợt phi kiếm đâm tới, triển khai một đợt chém giết mới. Thật sự là khí thế bức người. Tề Tĩnh Xuân lạnh nhạt nói ra bốn chữ, Xuân Phong Đắc Ý. Một thanh phi kiếm vẫn như cũ đâm thẳng về phía cánh tay Tề Tĩnh Xuân, chỉ là lúc này đây còn chưa chạm vào tay, đã giống như lá thông bị một trận gió thổi bay nghiêng đi. Không chỉ một thanh phi kiếm này, 11 thanh phi kiếm sau không có ngoại lệ, công cốc mà quay về, quay chung quanh ở bốn phía pháp tướng Tề Tĩnh Xuân, chậm rãi bay lượn tuần hoàn theo quỹ tích định trước, thân kiếm rung rung, đợi thời cơ mà động, tạo nên những đợt rung động rất nhỏ. Không chỉ như thế, từng đợt gió xuân tràn ngập, trong thiên địa còn không lộ dấu vết đỡ lấy biển mây đang hạ xuống. Người khổng lồ màu vàng nọ để ngực trần, đầy vẻ phóng túng, từ trên cao nhìn xuống, mắt thấy 12 thanh phi kiếm kia thế mà không tìm ra sơ hở gì, có chút kinh ngạc, ồ. Đối với tu sĩ nhân gian thì những phi kiếm tập kích này có uy lực vô song, nhưng Tề Tĩnh Xuân thì lại không quá để tâm, trước sau vẫn nhìn thẳng nắm tay đang nắm hờ kia. Thế gian có câu hoa tàn ít bướm, hạt, châu ly châu động thiên lơ lửng ở trên không đông bảo bình châu này, cũng đã 3.000 năm tuế nguyệt. Vốn lẽ 60 năm sau trong tay thánh nhân đời kế tiếp là Nguyễn Cung, lớp vỏ ngoài bao phủ che chở hạt châu sẽ hoàn toàn tan vỡ, giống như một món đồ sứ, lớp men bên ngoài sẽ bị bong ra hết. Đến lúc đó thiên đạo nghiền áp tới, thế như trẻ tre, tuy sẽ không chết người ngay lại chỗ, nhưng mà mọi người chấn nhỏ đều sẽ mất đi kiếp sau. Tề Tĩnh Xuân vì chuyện này mà thường xuyên lật xem kinh Phật, thậm chí suy đoán ra một cái hậu quả đáng sợ, hơn 6.000 người chấn nhỏ này bị dùng làm kẻ chết thay, phải gánh chịu thiên uy mênh mông cuồn cuộn. Có khả năng đời đời kiếp kiếp rơi vào cõi ngạ quỷ của Tây Phương Phật Quốc, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Tu sĩ binh gia, chú kiếm sư Nguyễn Cung, thân là vị thánh nhân tọa trấn bốn phương cuối cùng của Ly Châu Động Thiên, đến lúc đó chức trách của ông cũng không phải là bảo vệ sự an nguy cho dân chúng trấn nhỏ, mà là không cho một người nào trốn thoát khỏi thiên đạo trách phạt này. Người khổng lồ màu vàng tiếng như nổi trống, đùng đùng truyền khắp bầu trời, cười to nói, có người nói Tề Tĩnh Xuân ngươi không đơn giản, có được hai chữ bản mạng, ngoài chữ Xuân gia còn có một chữ tĩnh phá vỡ quy củ, đến đi đến đi đến đi, để cho bản tọa mở mang tầm mắt. Người khổng lồ nói ra mỗi một chữ đến đi, là dùng nắm tay nện ở trên đầu gối một lần. Ba lượt qua đi, biển mây đã dâng trào kịch liệt như nước sôi trong nồi. Nơi đáy biển mây, từng trận gió vốn mắt thường không thể nhận ra, cũng lay động, ánh sáng hỗn loạn, sáng tối đan xen. Người khổng lồ nói, ngươi có gió xuân, bản tọa có một trận phi kiếm pháp vũ, dội từng gáo nước lạnh cho ngươi. Lời vừa dứt, vô số sợi tơ màu vàng đã xuyên thấu qua biển mây, thấm vào gió mát. Nếu dùng thân hình người khổng lồ để so sánh, sợi tơ màu vàng này giống như chiếc kim thêu nhỏ dài bằng móng tay, nhưng lại chi chít hàng ngàn hàng vạn, sau khi hội tụ thì thanh thế lớn đến kinh tâm động phách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Tĩnh Xuân vẫn nhìn chăm chú nắm tay, sau khi nghe tiếng mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói, hảo vũ chi thì tiết, đương xuân nãi phát sinh. Chỉ thấy bốn phía pháp tướng ngồi nghiêm chỉnh, chợt bắn ra từng giọt mưa, mỗi một giọt mưa, nhìn như nhỏ bé không đáng kể, thật ra đều lớn như đầm nước. Sau đó không ngừng xuất hiện những giọt mưa, trái với lẽ thường mà rầm rầm vòng quanh bầu trời. Màn mưa đổi chiều, chỉ vì một câu thơ nho ra thánh nhân Tề Tĩnh Xuân thầm đọc. Phi kiếm pháp vũ màu vàng rực rỡ từ trên bay xuống, màn nước mưa xuân khởi nguồn từ đại địa, từ dưới hướng lên trên, đụng mạnh vào nhau. Khí tượng muôn màu trên đỉnh đầu, Tề Tĩnh Xuân lại làm như không thấy, không nghe, không nói. Bốn phía xung quanh nắm tay Tề Tĩnh Xuân bỗng dưng xuất hiện những tia chớp như dao long, đánh vào phía trên mu bàn tay. Màu sắc tia chớp chia làm ba loại, màu đỏ tươi, xanh tím, trắng tuyết, nhìn như lộn xộn, nhưng thật ra ba màu phân chia rõ ràng, không hề xen kẽ quấn quanh, lẫn lượt đan thành ba cái lưới lớn. Nắm tay pháp tướng vỡ vụn văng khắp nơi, bay lượn như lông chim, không ngừng suy giảm. Tề Tĩnh Xuân nhẹ giọng nói, sóng yên gió lặng tia chớp ba màu, duy chỉ có tia chớp trắng tuyết đột nhiên yên lặng bất động. Mà hai loại tia chớp còn lại vẫn theo đi theo quy luật, điều này khiến cho một tia chớp màu đỏ tươi đâm gãy một tia chớp trắng tuyết, một tia chớp xanh tím lại quấn lấy tia chớp màu đỏ tươi. Lưới trời lồng lộng tuy thừa khó lọt lại đã trở nên lộn xộn không còn trật tự. Phía trên biển mây, có giọng nói già nua thản nhiên vang lên, động tĩnh hữu pháp. Chỉ trong giây lát, lưới pháp thuật của ba loại tia chớp đang có chiều hướng hỗn loạn, một lần nữa khôi phục thiên uy to lớn trong loạn có trật tự, liên tục đánh vào nắm tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân khẽ thở dài. Đánh thăm dò như vậy là đủ rồi, Tề Tĩnh Xuân, có dám tiếp một quyền này của bản tọa? Một nắm tay màu vàng từ bên trong lỗ thủng biển mây đánh về hướng đầu Tề Tĩnh Xuân. Tay phải còn để không của Tề Tĩnh Xuân đưa lên cao, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngăn cản một quyền áp đỉnh nọ. Pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân đột nhiên hạ xuống trăm trượng, chỉ là biển mây cũng bị một cơn gió mát kích động nâng lên trăm trượng, như là khoảng cách giữa trời đất được kéo dài thành 200 trượng. Đến nữa đi. Tiên nhân màu vàng từng quyền đánh xuống, mỗi một lần quyền thế lôi đình vạn quân, chỉ sợ không có ngọn núi cao hùng vĩ nào của Vương triều Đông Bảo Bình Châu có thể đỡ nổi một quyền của hắn. Pháp tướng Tề Tĩnh Xuân một thân trắng như tuyết, chỉ nâng cánh tay, đưa lên cao cao. Đầu tiên là lòng bàn tay pháp tướng bị đập thủng một hố to, sau đó toàn bộ bàn tay nổ lớn mà vỡ nát, sau đó cánh tay từng khúc một bị nắm tay màu vàng đập nát. Pháp tướng Tề Tĩnh Xuân tổn hao nhiều vẫn thờ ơ, toàn bộ lực chú ý, trước sau đặt ở phía trên nắm tay trái đang nắm hờ, từ nắm tay lan tràn đến cả cánh tay, lại đến đầu vai, chứa đầy phù lục đạo ra chứa đầy lôi điện, từng chữ lớn như căn nhà. Thanh âm già nua tiếp tục vang lên, chớ có ngoan cố không hối cãi nữa. Tề Tĩnh Xuân, nếu ngươi bằng lòng, có thể đi theo bần đạo tu hành. Tề Tĩnh Xuân khẽ quay đầu, cúi đầu nhìn cánh tay vỡ nát kia, đã răng kín vô số sấm lục do trưởng giáo thánh nhân đạo gia viết, hay cho một câu thay trời hành đạo. Tề Tĩnh Xuân nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói, thanh tĩnh. Thanh âm già nua lộ ra một tia tức giận, Tề Tĩnh Xuân, ngươi to gan. Một tiếng gầm lên, cứng rắn đè lên hai chữ phía sau hai chữ thanh tĩnh của Tề Tĩnh Xuân. Trên trời cao có hai ngón tay khép lại làm kiếm, dễ dàng phá vỡ biển mây, một chảm chém xuống đã từ vai chém rớt cánh tay đang nắm lại của Tề Tĩnh Xuân. Nơi rất xa, có một tiếng thở dài không dễ phát giác, tràn ngập tiếc thương. Thánh nhân nho ra không thể không theo khuôn phép. Tề Tĩnh Xuân không nên vượt qua tòa lôi chỉ đạo ra kia. Chỉ kiếm nọ sau khi thành công chặt đứt cánh tay Tề Tĩnh Xuân, tựa như chủ nhân vẫn còn tức giận, song chỉ nhanh chóng lùi về biển mây, vẫn chưa bỏ qua, mà dùng tốc độ nhanh hơn đâm tới nắm tay đã như gỗ không gốc nước không nguồn kia. Tề Tĩnh Xuân thu lại cánh tay phải trên đỉnh đầu chỉ còn dư nửa đoạn, nhanh chóng chắn phía trên hạt châu, quơ về phía mình bảo vệ ở trước người. Hai ngón tay của tiên nhân vẫn thẳng tiến không lùi, không hề trở ngại xuyên qua cánh tay pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân. Đồng thời người khổng lồ màu vàng ở gần lỗ thủng cũng dùng một quyền nện mạnh vào đầu pháp tướng. Pháp tướng của Tề Tĩnh Xuân lung lay sắp đổ. Tuy tay đã bị cụt mất, tay áo bay phất phơ, vẫn có phong thái của người đọc sách, nhưng càng như thế lại càng thê lương hơn. Lại trúng một quyền vào đầu, pháp tướng Tề Tĩnh Xuân liên tục chìm xuống. Một quyền nối tiếp một quyền, giống như không đánh cho người đọc sách này lún sâu vào trong lòng đất, thì sẽ không bỏ qua. Pháp tướng rách nát vô cùng, liều mình bảo vệ nắm tay trước người, bảo vệ hạt châu, tòa châu động thiên và những người dân khi gặp mặt sẽ gọi ông một tiếng Tề tiên sinh. Tòa pháp tướng này khẽ nhúc nhích môi, không tiếng động mà niệm, liệt tinh tùy toàn, nhật nguyệt đệ chiếu, tứ thì đại ngự, âm dương đại hóa, phong vũ bắc thi, vạn vật các đắc kỳ hòa dĩ sinh, các đắc kỳ dưỡng dĩ thành. Trong tiểu động thiên, bên trong hương thục, đã không còn một mông đồng nào ở đây. Có một vị nho sĩ thanh sam ngồi một mình, không chỉ là hai mái đã bạc, mà tóc đã thành tuyết trắng. Người đọc sách thất khiếu đổ máu, máu thịt lẫn lộn, hồn phách đã vỡ tan, còn tan nát hơn so với một món đồ sứ bị rơi mạnh xuống đất. Người đọc sách vẫn giữ được thần sắc thoải mái vô cùng, nhắm mắt mà cười, đột ngột biến mất. Thiên hạ có Tề Tĩnh Xuân ta. Thiên hạ vui, ta cũng vui. Năm nay, trong tòa thiên hạ này, xuân đi cực muộn, hạ đến cực chậm. Trấn nhỏ coi như gặp được một trận thiên cầu thực nhật trăm năm khó gặp, lập tức tối đen một mảng, đưa tay lên không thấy rõ năm ngón tay. Hơn nữa, từng pho thần tượng bên ngoài trấn nhỏ nổ vang như pháo, tiếng nổ vang càng lúc càng dày đặc. Trấn nhỏ lại đang lúc trời tối yên tĩnh, tiếng vang càng trở nên chói tai hơn, không thể nghi ngờ gì, điều này đã tô đậm hơn. Suy đoán của dân chúng bình thường nơi trấn nhỏ khi liên tưởng đến cảnh tượng trước đó, xe trâu xe ngựa chở theo con cháu của các đại hộ. Lúc này dân chúng trong phố phường ngõ nhỏ ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Bên trong bốn họ mười tộc tường cửa cao lớn cũng không có ngoại lệ, mỗi khi có nô bộc nha hoàn muốn tự chủ trương, treo đèn lồng lên cao sẽ nhanh chóng bị người ta quát lớn, một vài quản sự gia tộc tính tình nóng nảy kích động. Thậm chí còn ngay lập tức đưa chân dẫm bẹp những chiếc đèn lồng này, sắc mặt dữ tợn, dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù, mà nhìn chằm chằm hạ nhân trong phủ vốn xuất phát từ ý tốt này. Ở bên cửa hàng thợ rèn Trần Bình An đang cùng Ninh Diêu, ngồi ở miệng giếng ăn cơm trưa, sau khi trời tối đen, Trần Bình An tuy thắc mắc, nhưng không chỉ hoãn chuyện hắn vùi đầu ăn cơm, thức ăn của tiệm rèn sắt cũng khá ngon, người làm công dài ngắn hạn gì, thì mỗi phần cơm đều có một miếng thịt nướng lớn bằng ngón trỏ, cộng thêm một muỗng nước béo, cơm bao no, nhưng mà thịt cũng chỉ có một miếng. Trần Bình An ăn lượng cơm khoảng hai bát lớn, cho nên mỗi lần được sư phụ đầu bếp chia cho một miếng thịt, bởi vì có nước canh, bát đầu tiên thường thường là chỉ ăn cơm không động thịt, ăn đến cuối cùng, miếng thịt nướng nọ sẽ từ đỉnh bát từng chút một hạ xuống đáy bát, sau đó chạy tới bát cơm thứ hai, lúc này ăn mới sạch sẽ miếng thịt không chừa chút nào. Mỗi lần nhìn thấy Trần Bình An ăn cơm, Ninh Diêu đều thấy hơi buồn cười. Nguyễn Tú thì khác Ninh Diêu, ánh mắt cô gái áo xanh nhìn về phía Trần Bình An, giống như viết bốn chữ to, người trong đồng đạo. Lúc này Trần Bình An một tay bưng cái bát trống rỗng, một tay cầm đùa, căng, mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong khoảng cách hai ba trượng. Hai ngày gần đây, trừ việc làm trâu làm ngựa cho cửa hàng thợ rèn của Nguyễn Sư Phụ, Trần Bình An sẽ dành ra ba canh giờ đi luyện tập tẩu thung, ban ngày một lần, buổi trưa đến giờ Mùi, buổi tối hai lần, giờ Hợi đến giờ Sửu. Về sau Trần Bình An thử vừa tẩu thung, vừa mười ngón kết kiếm lô thung, nhưng mà Trần Bình An phát hiện kể từ đó, sẽ làm hô hấp của mình không nhanh, bộ pháp càng thêm không ổn, nên quyết đoán bỏ qua. Chỉ trong lúc nghỉ ngơi, Trần Bình An tranh thủ lúc không người chú ý, rèn luyện kiếm lô để tăng cường sức khỏe bản thân. Thật ra đối với Trần Bình An mà nói, chẳng qua là đòi nung gốm nạn xứ trước đây, thành lập thung kết ấn trong hám sơn phổ mà thôi. Buổi trưa đến giờ Mùi thì tẩu thung, ngay từ đầu thi thoảng Ninh Diêu còn đi theo sau, làm bộ làm dáng chỉ điểm qua vài lần, sau đó thì không xuất hiện nữa. Trần Bình An không muốn bị mọi người chú ý, ban ngày luyện quyền thung một canh giờ này, hắn sẽ dọc theo dòng suối nhỏ đi về phía hạ du, sau khi rời khỏi cửa hàng thợ rèn một dặm mới bắt đầu luyện tập, sau đó qua lại một chuyến, có thể đi chừng 10 dặm đường. Đối với Trần Bình An mà nói, cái này thuộc về kiên trì một nếp sinh hoạt mới. Lúc này ngồi ở miệng giếng, Ninh Diêu nhìn bầu trời như bao phủ miếng vải đen, hai hàng chân mày hẹp dài khiến nàng mất đi ấn tượng xinh đẹp, hơi hơi cau lại. Trần Bình An nhỏ giọng hỏi, có phải có liên quan đến Tề tiên sinh không? Ninh Diêu không tính nói cho hắn chân tướng, chỉ đưa ra một đáp án mơ hồ, Tề tiên sinh là chủ nhân tòa động thiên này, có lẽ là có liên quan. Trần Bình An lại hỏi, dựa theo cách nói của Tống Tập Tân và Chỉ Khuê trước đó, Tề tiên sinh vốn định cùng thư đồng học thuộc Triệu Diêu cùng rời khỏi trấn nhỏ, vì sao cuối cùng không đi? Ninh Diêu lắc đầu cười nói, tâm tư thánh nhân, tựa như một long mạch, có thể kéo ngàn vạn dặm, ta là không đoán được, cũng lười đoán. Nói xong câu đó, nàng cầm chén đũa để vào tay Trần Bình An, bản thân thì đứng dậy đi về gian phòng tường đất cỏ tranh thuộc về nàng. Ninh Diêu bản thân cũng rất thắc mắc vì sao Nguyễn Sư khách khí với mình như thế, chẳng lẽ Nguyễn Sư nhìn ra thân phận của mình? Xác suất này là nhỏ nhất mới đúng. Dù sao đảo Huyền Sơn cũng không ở Đông Bảo Bình Châu, huống hồ đảo Huyền Sơn và bên ngoài hầu như không có liên quan, thanh danh rất lớn, khách cực ít, với lại bên đảo Huyền Sơn cũng không chắc chắn đối với thân phận của nàng. Chẳng qua Ninh Diêu là tính tình thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, không thẳng ta cũng có thể dùng kiếm bổ ra một đường thẳng, đường đường đệ nhất đại gia chú kiếm Nguyễn Sư Đông Bảo Bình Châu có lòng tốt, nàng thoải mái mà nhận lấy. Trần Bình An cầm bát đũa, vừa định đi về phía nhà bếp, phát hiện cách đó không xa có người đi qua bên này. Là một người nam trẻ tuổi tay áo rộng thùng thình, có phong thái của người đọc sách hơn cả Trần Tùng Phong. Hắn có một loại cảm giác không thể nói rõ, có điểm giống Tề tiên sinh, lại có điểm giống Đốc Tạ Quan Tống đại nhân gặp ở ngõ Nê Bình lúc ấy. Nam nhân kia sau khi nhìn thấy thiếu niên giày rơm một mình ngây người ngồi ở miệng giếng, sau khi đối diện, hắn ta hơi kinh ngạc, đi đến bên cạnh thiếu niên, tươi cười ôn thuần nói, ta tìm Nguyễn Sư Phụ có chút việc, ngươi có biết ông ta ở nơi nào không? Trần Bình An lần này khác với khi ở ngõ Nê Bình lúc trước. Cố ý gạt Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa, mà dứt khoát chỉ rõ phương hướng cho người này. Thứ nhất Ninh cô nương đã từng nói với mình là Nguyễn Sư Phụ lợi hại ra sao, thứ hai nam tử trước mắt này, không mang đến cho Trần Bình An cảm giác bản tính âm trầm. Trần Bình An khách khí hỏi, cần ta dẫn đường không? Nam tử trẻ tuổi không vội đi, hắn ta nhìn Trần Bình An, mỉm cười nói, không cần, chỉ là chuyện vài bước, không cần làm phiền. Cảm ơn ngươi. Trần Bình An cười gật đầu. Đi về hướng nhà bếp, nam tử nọ thì đi hướng một gian phòng đúc kiếm xa xa. Trần Bình An sau khi cất bát đũa, phát hiện nhóm học đồ làm công Nhật đều tụ ở trong mấy gian phòng, châm đèn, ở nơi đó cho chuyện vì sao mà ngày đêm điên đảo. Có người nói khá chuẩn xác, nói là sơn thần của các núi lớn đi quá giới hạn, làm hại suối nước giếng hạ xuống, cho nên chọc giận Hà Bá lão gia quản lý khe suối. Một hồi thần tiên đánh nhau, đánh cho thiên hôn địa ám. Cũng có người dùng cách nói của người thế hệ trước phản bác, nói chỗ chúng ta. Núi lớn đã bị triều đình phong cấm, làm gì còn có sơn thần, hơn nữa, dòng suối nhỏ như vậy, tuyệt đối không có Hà Bá. Trần Bình An không xen vào, dù sao cũng chỉ là tán gẫu, hắn nương theo nhãn lực rất tốt của mình, một mình đi xuống dưới đáy giếng nước cuối cùng, cõng từng gùi đất ra khỏi miệng giếng. Một lần lúc hắn leo lên thang gỗ đi ra khỏi miệng giếng, vừa lúc nhìn thấy nam tử kia từ phòng đúc kiếm quay về, người nọ cũng phát hiện bóng dáng thiếu niên, không tới gần cũng không có dừng bước, chỉ từ xa xa phất tay cáo biệt với Trần Bình An. Trần Bình An có chút cảm khái, bất luận người này là tốt là xấu, ít nhất hắn ta cũng rất khác biệt, so với những kẻ bên ngoài đến từ hai ngọn núi Chính Dương Sơn Vân Hà Sơn, còn có hai tòa thành Thanh Phong thành Lão Long Thành. Trần Bình An khuân vác bùn đất nơi giếng nước, có một lần khi hắn leo ra khỏi giếng, phát hiện Nguyễn Tú đứng gần dòng dọc nơi miệng giếng, trong tay cầm một chiếc khăn, chứa đầy điểm tâm xinh xắn, đợi sau khi Trần Bình An xuất hiện, Nguyễn Tú đưa tay về phía hắn, Trần Bình An đầy người bùn đất, hai tay dơ bẩn cười lắc đầu, sau đó Nguyễn Tú ngồi ở miệng giếng, cúi đầu ăn điểm tâm xinh xắn của cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, cô gái áo xanh nhanh chóng đắm chìm trong đó, cả người tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trần Bình An tiếp tục tới lui lui khuân vác đất đá. Sau hơn 10 lượt, cô gái bện tóc đuôi ngựa đã không thấy tung tích, nhưng để lại chiếc khăn và một cái bánh điểm tâm trên miệng giếng, là bánh rượu hoa đào nổi tiếng nhất của cửa hàng Áp Tuế. Trần Bình An ngẩn người, đành phải tháo cái gùi xuống, đặt ở bên chân, ngồi ở gần miệng giếng, xoa xoa tay lên quần áo, đưa ra hai ngón tay gắp bánh cho vào trong miệng. Trần Bình An gật mạnh đầu, quả nhiên ăn rất ngon. Dù sao mình vừa ăn cả 10 văn tiền, nghĩ đến điểm ấy, Trần Bình An lập tức cảm thấy món này rất ngon. Sau mấy canh giờ, sắc trời vẫn tối tăm như trước, bầu trời thi thoảng sẽ truyền đến từng đợt tiếng vang nặng nề như nổi trống. Trừ điều đó ra, thật ra trấn nhỏ cũng không có gì khác thường. Nguyễn sư phụ cũng phá lệ để cho người làm của tiệm thợ rèn nhà mình nghỉ ngơi 2 ngày, cho bọn họ về nhà hết, không cần đợi ở bên cạnh chờ hừng đông để tiếp tục làm việc. Trần Bình An cũng ở trong số đó, hắn liền quay về trấn nhỏ, đi tới nhà Lưu Tiện Dương một chuyến. Sau khi không phát hiện thiếu thứ gì, thì nhanh chóng tắt đèn, khóa kỹ cửa nhà lại, chạy về nhà mình ở ngõ Nê Bình. Không biết vì sao, Trần Bình An cảm thấy trấn nhỏ hôm nay, không khí trầm lặng, không có sinh khí. Trần Bình An cũng không biết, ở thời điểm hắn chạy qua đoạn hành lang của cầu hành lang. Trên mặt nước dưới cầu, lơ lửng một cô gái cao lớn tay áo phiêu diêu, quần áo trắng như tuyết, tóc trắng như tuyết, da thịt ở tay chân lộ ra bên ngoài trắng tinh như ngọc mỡ dê. Nàng đang cúi đầu, lấy suối nước làm kính, một tay đỡ tóc một tay chải vuốt, không ai nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Quang cảnh trấn nhỏ hôm nay, tựa như một khối sa bàn do tướng soái Đại Ly sai người tạo ra, chiến sự đã hạ màn, quyết định bỏ đi không dùng nữa, dùng miếng vải đen tùy ý che lại. Trần Bình An ở trong nhà mình đốt ngọn đèn lên, bắt đầu kiểm kê gia sản của mình, 3 túi đồng tiền kim tinh, bao gồm tiền cung dưỡng, tiền nghênh xuân, tiền áp thắng mỗi thứ một túi là hoàng tử đại tùy tặng cho. Nói là cảm tạ đã cho hắn gặp con cá chép màu vàng kia, Cố Sán để lại 2 túi, xem như tiền mua cá trạch. Về phần 2 túi tiền mà Trần Đối đáp tạ hắn, ở trên đường rời núi, Trần Bình An đã khẩn cầu Trần Đối chuyển giao cho Lưu Tiện Dương. Trần Đối tuy nghi hoặc, nhưng mà vẫn không cự tuyệt, tuy có vẻ kinh ngạc trước lựa chọn của thiếu niên ngõ hẹp, nhưng có thể là sau khi tế tổ thành công tâm trạng vui vẻ, nên Trần Đối đã nở nụ cười, giọng nói dịu dàng nói lên vài tâm huyết, bảo Trần Bình An có thể yên tâm. Lời hứa của con cháu đích hệ Dĩnh Âm Trần Thị nhà nàng, chắc chắn còn đáng giá hơn so với 2 túi đồng tiền kim tinh. Đối với điều này, Trần Bình An thật ra nửa tin nửa ngờ, không dám tin tưởng hoàn toàn. Chẳng qua Ninh Diêu sau khi nghe nói đến con cháu đích hệ Dĩnh Âm Trần Thị, đã nói thầm với Trần Bình An, bảo hắn cứ yên tâm. Tề tiên sinh trước sau 2 lần đưa tặng, tổng cộng 4 chiếc ấn chương. 2 ấn chương đầu tiên, Tĩnh Tâm Đắc Ý cùng Trần Thập Nhất, được làm từ xà đảm thạch mà Tề tiên sinh cất riêng, 2 ấn chương sau là Tề tiên sinh dùng xà đảm thạch Trần Bình An tặng, khắc chữ theo hình, một chữ tiểu triện một chữ lệ, trùng hợp là 2 ấn chương có thể ghép lại, tạo thành một bức thanh sơn lục thủy đồ, một bên vững chãi một bên mềm mại, Tề tiên sinh lần lượt khắc 2 chữ sơn và thủy, y theo cách nói của Ninh Diêu, đại khái có thể gọi là một đôi sơn thủy ấn. Trần Bình An đặt 3 tờ giấy ghi 2 phần phương thuốc của lục đạo trưởng trên mặt bàn. Ninh Diêu từng ghét chữ lục đạo trưởng nhạt nhẽo vô vị, nhân khí tài khí yên hỏa khí tiên Phật khí. Cái gì cũng không có, giống như là cử nhân tú tài nơi vương triều thế tục, vì công danh khoa cử mà đi theo các kiểu chữ thịnh hành, quy quy củ củ, quá thấp kém. Trần Bình An tất nhiên không nhìn ra chữ của đạo trưởng trẻ tuổi vận vị sâu cạn, trình độ cao thấp ra sao, nhưng cũng không vì Ninh Diêu đánh giá không cao, mà xem thường 3 tờ giấy này. Với lại trước đó lục đạo trưởng đã chính miệng nói rằng, ở trấn nhỏ muốn đọc sách biết chữ, rất khó, Trần Bình An muốn học chữ, có thể bắt đầu học từ phương thuốc của hắn. Lúc này Trần Bình An thật cẩn thận cầm lấy tờ giấy cuối cùng, trước đó khi xem qua 4 chữ ấn văn màu đỏ son lục trầm sắc lệnh, ở trang cuối cùng, cũng không suy nghĩ sâu xa gì, chỉ là hôm nay mình đã có tới 4 chiếc ấn chương, bèn cảm thấy mấy chữ nhỏ nọ, hết sức đáng yêu thân thiết. Trần Bình An nghĩ về sau khi mình dùng rỉnh tiền, một ngày nào đó sẽ mua sách, mang về cất trong nhà, sau đó ở trang tên sách hoặc là trang cuối, nhẹ nhàng lấy ấn Trần Thập Nhất ấn một chữ đỏ. Trần Bình An liên tưởng đến đây, không nhịn được nhếch miệng cười vui vẻ. Nhưng rất nhanh thôi Trần Bình An đã có chút khó xử, có ấn chương rồi sẽ cần mực đóng dấu. Ở sát bên cửa hàng áp tuế chuyên môn bán điểm tâm nơi ngõ Kỵ Long, có một gian cửa hàng tạp vật cái gì cũng bán, treo bảng hiệu viết hai chữ Thảo Đầu. Tống Tập Tân và tỷ nữ Trĩ Khuê thường xuyên ghé thăm gian cửa hàng này, những thứ gọi là văn phòng tứ bảo, án thư thanh cung đều mua ở đó. Trần Bình An do dự một lát, cảm thấy đợi cho tương lai biết chữ rồi, ngày nào đó gặp bộ sách vừa nhìn đã ưng, hắn sẽ đi mua một hộp mực đóng dấu. Trừ cái đó ra, còn có một bao tải xà đảm thạch được chọn lựa tỉ mỉ, 7-8 viên, màu sắc khác nhau, nhưng cho dù đã rời khỏi nước lâu như vậy nhưng vẫn không thay đổi màu sắc. Miệng bao trên bàn đang mở ra, viên lớn thì to bằng bàn tay thanh niên, cỡ vừa thì như nắm tay trẻ con, nhỏ hơn như trứng bồ câu, đặt sát cạnh nhau, nhìn rất thích mắt. Trần Bình An vốn định tặng cho Lưu Tiện Dương, Tống Tập Tân tuy là một hạt giống đọc sách miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng mà có câu nói rất có lý, ý tứ đại khái là cùng một vật giống nhau, nằm trong tay người bán hàng rong ngoài ngõ Nê Bình, chỉ bán được mấy văn tiền, còn phải tốn nhiều công sức, nhưng bày ở trong ngăn tủ cửa hàng Thảo Đầu, bước khởi điểm sẽ là 3-4 lượng bạc, khách hàng có tiền thì mua, không tiền thì tiễn. Người nói vô tình người nghe có tâm, Trần Bình An cảm thấy lời này của Tống Tập Tân có đạo lý, cho nên xà đảm thạch đặt ở chỗ hắn, ở lại trấn nhỏ, nhắm chừng có tốn nhiều sức lực cũng bán không được giá cao gì. Nhưng nếu đưa cho Lưu Tiện Dương, đi tới chỗ Dĩnh Âm Trần Thị gì đó, cho dù có bị người ta lừa gạt ép giá, thì chắc chắn cũng bán được giá hơn so với ở chỗ Trần Bình An. Về phần trong tay mình có một căn nhà tranh, hay là để cho bằng hữu giành được một tòa núi vàng núi bạc, xấu tốt giữa hai vế, đối với Trần Bình An mà nói, căn bản không cần suy xét. Nếu không vì sao phải làm bằng hữu với Lưu Tiện Dương? Cho nên không sợ phong lôi viên Lưu Bá Kiều kia, Trần Bình An cảm thấy người này không xấu. Nhưng mặc kệ Lưu Bá Kiều ngoài miệng xưng huynh gọi đệ với mình như thế nào, Trần Bình An từ đầu tới đuôi cũng không xem là thật, cũng không phụ họa. Cuối cùng Trần Bình An cầm lấy cây ngọc châm nọ, Tề tiên sinh nói là năm xưa tiên sinh tặng cho ông, là vật tầm thường, cũng không phải kỳ chân dị bảo gì. Trên cây châm ngọc bích có khắc 8 chữ nhỏ. Ninh Diêu đã giải thích những chữ ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc trên đó. Quân tử. Trần Bình An tuy không đọc sách, nhưng vẫn như cảm thấy từ ngữ này, chắc chắn là cách xưng hô có sức nặng rất lớn. Bên kia cửa truyền đến giọng của Ninh Diêu, sao ngươi không cài cây châm này đi? Nếu người ta đã bằng lòng tặng cho ngươi, tất nhiên là hy vọng ngươi sẽ dùng nó. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần ngẩng đầu nhìn lại, cười hỏi, sao cô lại tới đây? Ninh Diêu ngồi ở đối diện Trần Bình An, liếc nhìn cây châm trong tay Trần Bình An, ta đã cẩn thận xem xét, thật sự là một cây châm bình thường mà thôi, không có dấu diếm huyền cơ, từ đầu ta còn tưởng rằng là tòa tiểu động thiên chứ. Trần Bình An không hiểu ra sao, cái gì? Ninh Diêu nhìn một bàn bảo vật gia truyền áp đáy hòm của Trần Bình An, giải thích, trong động có thế giới khác, người từng nghe cách nói như vậy chưa? Dân chúng chỉ cho rằng đây là cách nói tu từ của người đọc sách, không xem đó là thật, nhưng thật ra lại rất có kiến giải. Động thiên trên đời này chia làm hai loại, một loại là như tòa Ly Châu động thiên chúng ta đang ngồi đây, thuộc về một trong 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, chính là động thiên trong cụm từ động thiên phúc địa kia, có một số lãnh thổ rộng lớn, không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Trong truyền thuyết đạo tổ có được một tòa liên hoa động thiên, tuy là một trong 36 tòa tiểu động thiên, nhưng mỗi một lá sen trong đó, còn lớn hơn so với kinh thành vương triều Đại Ly các người. Trần Bình An cả kinh ngẩn người ra, hoài nghi nói, là thật sao? Ninh Diêu cười đưa ra ngón tay cái, chỉ về phía mình, nói như đã tính trước, ta cũng không tin, cho nên đợi tương lai sau khi ta tận mắt chứng kiến, rồi sẽ trở về nói cho ngươi biết là thật, hay giả. Trần Bình An nhẹ giọng nói, những nơi kỳ lạ cổ quái như vậy, không lẽ ai cũng có thể đi vào sao? Ninh Diêu ha ha cười nói, ngươi nghĩ ta là ai vậy? Trần Bình An nhanh chuyển đề tài, Ninh cô nương tiếp tục nói về chuyện động thiên đi. Ninh Diêu tùy tay cầm lấy một viên xà đảm thạch tinh xảo linh lung, màu hoa đào, nắm trong lòng bàn tay nói, ý nghĩa một tòa đại động thiên, có thể quán thông thiên địa, linh khí dư thừa, đó mới là tiên gia phủ đệ danh xứng với thực, luyện khí sĩ vào trong đó tu hành, làm ít được nhiều, động thiên hàng đầu. Nếu không phải là người có đại khí vận thì sẽ không thể chiếm cứ, từ sớm đã bị những người nổi bật trong tam giáo bách gia phân chia sạch sẽ, không để người khác nhúng tay. 36 tiểu động thiên, có phần tương tự như là bí cảnh được che giấu, như cô gái ôm tỳ bà che nửa mặt, trong đó Đào Nguyên động thiên phong cảnh hợp lòng người nhất, Cương Phong động thiên u kỳ hiểm trở nhất, Ly Châu động thiên. Trần Bình An tò mò hỏi, chỗ chúng ta thì sao? Ninh Diêu khóe miệng nhếch lên, giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng vê vê nói, nhỏ nhất. Chỉ có chút xíu như vậy là nơi chật hẹp nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Trần Bình An co chân mà ngồi, lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn. sau đó giơ lên một cái nắm tay, theo thứ tự dựng thẳng lên từng ngón tay một, nhẹ giọng cười nói, nhưng mà ở trong này, ta gặp được Tề tiên sinh, Dương lão nhân, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, đương nhiên còn có cô, Ninh cô nương. Ninh Diêu cũng cười, còn có một loại tiểu động thiên, chính là nơi thu nạp vật phẩm, Phật gia có cách nói tu di giới tử, đạo gia lại là tay áo có càn khôn, bách gia còn lại cũng đều có cách nói, tôn chỉ đều là trong gang tấc chứa cả thiên địa, nói ngắn gọn, đúng là một vật chứa đồ, có thể lấy ra rất nhiều thứ, chính là động thiên phúc địa chân chính. Loại bảo bối lấy tên là động thiên này, không thể đưa vào vật còn sống. Trước kia một trong đồ cưới đáng giá nhất của mẫu thân ta chính là một chiếc vòng ngọc, động thiên bên trong là một nơi lớn chừng cái nhà. Thiếu niên giày rơm không biết bên ngoài trời cao đất rộng, như có chút thất vọng, nhỏ như vậy à? Cô xem đạo tổ người ta một cái lá sen đã lớn bằng một tòa thành trì rồi. Ninh Diêu thẹn quá thành giận, nghiêng người tới trước, đưa tay muốn vỗ một cái vào đầu Trần Bình An. Trần Bình An nhanh ngửa người ra sau, trốn tránh trái phải. Ninh Diêu ra tay mấy lần cũng không đánh trúng, đầu óc chợt lóe sáng, liền nắm lấy viên xà đàm thạch màu hồng phấn, tạo thế muốn quẳng đi tư Trần Bình An nhanh kích động nói, đừng mà đừng làm vậy, nếu bên mép mà bị hỏng, chắc chắn sẽ bị rớt giá rất nhiều. Ninh Diêu bĩu môi, buông xà đàm thạch, lại đột nhiên nâng mạnh tay. Trần Bình An bị dọa nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Bốp một tiếng, viên đá vỗ mạnh lên trên mặt bàn, Ninh Diêu ôm bụng cười to. Trần Bình An sau khi mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, Ninh cô nương, cô có thể đừng trẻ con như vậy được không? Ninh Diêu nhướng hàng chân mày hẹp dài, khuỷu tay đảo qua, viên đá nọ bị gạt rớt khỏi mặt bàn. Trần Bình An hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Không thể nói lý với Ninh cô nương mà. Ninh Diêu đùa cười một tiếng, từ dưới mặt bàn đưa ra một bàn tay khác, viên đá vốn đã rơi khỏi bàn nọ, rõ ràng đang nằm ở trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Trần Bình An hai tay vẫn ôm đầu, dáng vẻ đáng thương. Ninh Diêu không trêu ghẹo Trần Bình An nữa, nghiêm túc hỏi, sau này ngươi định làm gì? Trần Bình An suy nghĩ, thành thật trả lời, giúp Nguyễn sư phụ làm xong công việc cần nhiều sức lực này, tôi nghĩ sau này mình vào núi đốt than, còn có thể tiện đường hái thuốc, bán cho cửa hàng Dương gia. Ninh Diêu do dự một chút rồi hỏi, như vậy trừ bàn sơn viên chính Dương Sơn kia, còn có phụ nhân Hứa gia Thanh Phong Thành, Tiệt Giang chân quân Lưu Chí Mậu, cùng với Vân Hà Sơn và Lão Long Thành sau lưng Thái Kim Giản Phù Nam Hoa, ngươi làm sao bây giờ? Lỡ như người ta muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi trốn chỗ nào? Ninh Diêu không đợi Trần Bình An nói, đã trầm giọng nói, cho nên lúc trước lục đạo trưởng bảo ngươi mặc kệ thế nào, cũng phải làm mặt dày ở tại cửa hàng thợ rèn, là một con đường đúng đắn. Trần Bình An lo lắng nói, vậy nếu rước lấy một chuỗi dài phiền phức cho Nguyễn sư phụ, vậy phải làm sao? Ninh Diêu cười lạnh nói, một vị thánh nhân chủ trì vận chuyển của tiểu động thiên, sao có thể sợ những phiền phức này? Trần Bình An gật gật đầu, lát nữa ta sẽ hỏi Nguyễn sư phụ một chút. Trước tiên kể hết toàn bộ tình hình thực tế cho ông ta nghe, xem ông ta còn muốn thu nhận ta làm học đồ trường kỳ hay không. Ninh Diêu một tay ôm má, một tay lục lọi xà đàm thạch nói, ở trấn nhỏ này, không có gì là một túi lớn đồng tiền kim tinh không giải quyết được, nếu có, vậy sẽ cần hai túi. Trần Bình An vẻ mặt cầu xin nói, ta tiếc của. Ninh Diêu liếc mắt nói, lúc ngươi đưa hết cho Lưu Tiện Dương, sao lại không đau lòng. Trần Bình An lắc đầu nói, hai việc khác nhau, không thể so sánh. Ninh Diêu liếc trắng mắt nói, về sau có nữ nhân nào bất hạnh làm vợ của ngươi, ta đoán mỗi ngày nàng ấy đều hận không thể một cái tát đánh chết ngươi. Trần Bình An nghiêm trang nói, thật nếu có vợ, thì lại là chuyện khác. Ta cũng không ngốc, sẽ để vợ của mình chịu uất ức. Ninh Diêu vẻ mặt không tin, tràn đầy thần sắc châm chọc. Thiếu niên hai tay ôm ngực, ngồi xếp bằng, thần sắc có chút kiêu ngạo hiếm có, hừ hừ nói, nếu vợ của ta phải bị uất ức, đừng nói là lão viên chính Dương Sơn, cho dù là cái gì đạo tổ mà cô nói kia. Ta cũng muốn chém chết hắn, trước tiên không dám nói có chém chết được hay không, nhưng cứ chém trước rồi tính sau. Ninh Diêu rất kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm. Nàng vẫn cảm thấy Trần Bình An không phải là người tính tình cứng rắn, đương nhiên ngoại trừ giết Thái Kim Giản, đấu với bàn sơn viên gia, bình thường ở chung, Trần Bình An tựa như người không bao giờ tức giận, cũng không cố chấp, không lạnh không nóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những lời nói này nếu là nói ra từ miệng những nhân vật xuất chúng như Phù Nam Hoa, Tống Tập Tân thì Ninh Diêu sẽ không cảm thấy bất ngờ chút nào, nhưng từ miệng Trần Bình An nói ra, Ninh Diêu có phần không thể tin được, vì thế nàng không nhịn được hỏi, vì sao? Trần Bình An nhếch miệng cười nói, cha ta đời này chỉ đánh nhau với người ta có một lần, là vì mẹ ta, bởi vì ngõ Kỵ Long có người mắng mẹ ta, cha ta tức giận, đi qua đó đánh một trận tưng bừng. Khi trở về, bị mẹ ta cằn nhằn một hồi lâu, nhưng mà cha ta nói riêng với ta, đánh thắng được hay không là một chuyện, đánh lại hay không là một chuyện. Nam nhân không che chở được cho vợ mình, cưới về nhà làm cái gì? Ninh Diêu có chút thắc mắc, hả? Trần Bình An gãi gãi đầu, thẹn đỏ mặt nói, cha ta nung sứ rất giỏi nhưng đánh nhau không ổn, khi trở về nhà mặt mũi bầm dập, bị người ta đánh rất thảm. Ninh Diêu đưa tay đỡ lấy trán, không muốn nói chuyện. Nàng trầm mặc một lát, đứng dậy nói, đi thôi, về cửa hàng. Trần Bình An hỏi, tôi đưa cô ra đầu ngõ Nê Bình. Ninh Diêu tức giận nói, không cần. Trần Bình An không cưỡng cầu, chỉ đưa Ninh Diêu đến cửa viện. Ninh Diêu không quay đầu lại cũng biết thiếu niên vẫn đứng ở cửa. Người tốt không cổ hủ, tấm lòng của bọn họ hết sức ấm áp sáng lạn, như hoa hướng dương. Bản thân chuyện này vốn là chuyện rất tốt đẹp. Thiếu niên ngõ Nê Bình không có chỗ dựa, bị người bên ngoài xem chỉ là một cái mạng mặt hạng chân đất, còn kiến kiếm ăn trong ngõ hẹp phố phường. Nhưng mà thiếu niên trước sau luôn có cuộc sống mà mình muốn, hắn cũng rất muốn mình sống tốt, không phải ham hưởng thụ. Trên thực tế thiếu niên từ nhỏ chính là một đứa nhỏ biết chịu khổ, hắn chỉ đơn thuần muốn nếu cha mẹ nằm dưới lòng đất có biết, họ chắc chắn sẽ yên tâm, tuy Trần gia chỉ có một mình Trần Bình An, nhưng vẫn có thể sống những ngày tháng tốt lành, nghĩa là nhà cửa do cha mẹ để lại cũng không tệ, cho dù nhà này chỉ còn lại có một người. Cho dù có tiền mua câu đối xuân, thiếu niên vẫn phải dán một mình, không có ai nói cho Trần Bình An biết là dán lệch hay dán thẳng rồi, chữ phúc dán ở trên cửa kia, cũng cần hắn bắc leo thang lên một mình, không có người vịn thang. Con người sống một đời, sinh tử tự chịu, không cần nghĩ tới cầu được thứ gì đó từ ông trời. Cho nên người như thế nhìn như tính tình ôn hòa, thực ra xương cốt cứng cỏi, mạng cũng rất cứng. Thiếu nữ đi ra khỏi ngõ Nê Bình, đột nhiên cảm thấy mất mát, cũng cảm thấy có chút áy náy. Vì mình không từ mà biệt. Sau khi trở lại phòng, Trần Bình An ngây người trước ngọn đèn. Mơ mơ màng màng, Trần Bình An giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như mộng mà không phải mộng. Không hiểu sao hắn đã đi tới phía nam cầu hành lang. Chỉ nhớ mang máng dọc theo đường đi tối đen, ngay cả hắn cũng nhìn không tới cảnh tượng bên ngoài vài thước. Nhưng mà khi một chân hắn bước lên trên bậc thang, trong thiên địa, chợt tỏa ánh sáng. Trần Bình An bất chi bất giác đi tới cầu hành lang, đột nhiên ở giữa con đường, nở rộ ra hào quang trắng như tuyết vô cùng đẹp mắt, dường như còn chói mắt hơn so với thiên địa quang minh phía trước, ẩn chứa đạo ý càng thêm cao thượng. Trần Bình An rõ ràng là mắt đau đớn rơi lệ, nhưng mà không biết vì sao, trái lại có thể nhìn thấy rõ ràng hơn phong cảnh kỳ dị nơi đó. Có một nhân vật cao lớn, không nhìn rõ mặt mũi, đứng ở giữa cầu hành lang. Nhìn hơi giống Tề tiên sinh mà Trần Bình An gặp ở ngõ nhỏ, tay áo phiêu diêu, một thân trắng như tuyết, như thần như tiên. Nhưng mà trong tiềm thức hỗn loạn như ngựa hoang thoát cương, Trần Bình An vô cùng chắc chắn nhân vật trước mắt, còn hư vô mờ mịt hơn so với Tề tiên sinh, tựa như đã cách nhân gian rất xa. Trần Bình An chậm rãi đi tới, bên tai giống như có cô gái hồ mị nhỏ nhẹ lẩm bẩm, mê hoặc lòng người, quỳ xuống đi, sẽ có vận may rơi vào đầu. Sao lại có người uy nghiêm hét lớn, kinh sợ lòng người, phàm phu tục tử, còn không mau mau quỳ xuống. Lại có thanh âm công chính bình thản lạnh nhạt nói, tục nhân như thế, cần quỳ trước thiên địa quân thân sư, quỳ một cái thì có làm sao, đổi lại sẽ được đăng đỉnh đại đạo. Còn có giọng nói tang thương khàn khàn vang lên, một quỳ này, chẳng khác nào đi qua cầu trường sinh, đi lên thang thanh vân, vượt qua hố thiên địa, đừng có chần chờ, mau mau quỳ xuống, trời cho không lấy, thì sẽ chịu phạt. Một thanh âm quen thuộc kiệt lực vang lên, Trần Bình An, mau mau dừng bước. Không nên đi tới, cũng không được xoay người lại, càng không thể quỳ xuống. Chỉ cần kiên trì đứng yên trong thời gian một nén nhang là được, ngươi là phàm nhân, có thể chịu được bao nhiêu cân lượng ý nguyện của thần khí. Không được làm chuyện nghịch thiên, hơi giống như Dương lão nhân đang răn dạy và cảnh báo. Chỉ là tiếng nói lão nhân càng về sau càng thấp. Cùng lúc đó, lại có người ôn thuần cười nói, Trần Bình An, đừng ngại đứng thẳng, đi tới phía trước vài bước thử xem sao. Giọng nói này hình như là Tề tiên sinh. Trần Bình An bằng vào bản năng đứng thẳng thắt lưng, dừng bước chân lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh bốn phía. Hắn chỉ biết mình có rất nhiều câu hỏi cũng muốn hỏi Tề tiên sinh. Rất nhiều thanh âm ồn ào vang lên liên tiếp, đây là cơ duyên Mã Khổ Huyền nên có được. Tiểu tử ngươi mau cút ra ngoài. Cho dù Mã Khổ Huyền không lấy được, cũng nên thuận thế rơi vào tay Ninh Diêu mầm mống thiên tiên. Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chỉ là một bãi bùn của một chi Trần thị, lẽ ra đã hương khói đoạn tuyệt. Cũng dám thèm muốn thần vật, tiểu tạp chủng vô liêm sỉ. Trần Bình An, không phải ngươi rất quan tâm đám người Ninh Diêu và Lưu Tiện Dương sao? Xoay người quay về trấn nhỏ đi, để lại duyên cho bằng hữu ngươi, không phải tốt sao? Tề Tĩnh Xuân đã dùng cái chết của hắn đến đổi lấy sự an toàn cho đám phàm. Nhân các ngươi, về sau an tâm làm phụ ông, cưới vợ sinh con, còn có kiếp sau, chẳng phải là tốt sao? Dám can đảm lại đi về phía trước một bước, sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Trần Bình An bước ra một bước. Cầu hành lang ầm ầm chấn động, thiên địa yên tĩnh, tạp âm biến mất. Có thở dài, có sợ hãi, có bối rối, có kính sợ, có thổn thức, loạn hết cả lên. Trần Bình An sau khi đã bước ra một bước, bèn tự nhiên mà bước về phía trước bước thứ hai, Lúc này hắn mới phát hiện Tề tiên sinh đang sóng vai mà đi cùng mình. Cả cây cầu hành lang cùng với bên ngoài cầu hành lang, đột nhiên trở nên đưa tay không thấy năm ngón. Thời điểm thiếu niên dừng bước đi về phía trước, cũng đã không bị ánh sáng làm cho rơi lệ, lúc này không khỏi lập tức nghẹn ngào hẳn lên, chợt có linh tính, liền hỏi, Tề tiên sinh, người phải đi rồi sao? Phải đi. Bên ngoài có rất nhiều người hy vọng ta chết, cũng không phải do tự ta đưa ra lựa chọn. Tề tiên sinh, chúng ta đi gặp ai? Không phải chúng ta, mà là ngươi. Ngươi cần gặp là một lão nhân. Đột nhiên một tiếng nổ lớn. Tề tiên sinh giống như bị người ta một kích đánh bay. Nhưng Tề tiên sinh lại sang sảng cười to, cuối cùng không quên trầm giọng nói. Trần Bình An, đại đạo ngay ở dưới chân, đi. Trần Bình An hít sâu một hơi, nâng chân lên chuẩn bị bước ra bước thứ ba. Có một tiếng nói vang lên ở nơi cực xa, cực cao, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng thiên địa, hơi cười nói, chuyện bất quá tam, điểm đến là dừng. Giữa cầu hành lang bên kia theo đó có người hừ lạnh một tiếng. Trần Bình An đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình nằm úp sấp ở trên bàn, ngọn đèn còn đang cháy sáng, thiếu niên theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã sáng. Trần Bình An vẻ mặt hoảng hốt đi ra khỏi phòng, đi tới tiểu viện, ngẩng đầu nhìn, mặt trời đã nhô cao. Tầm mắt rất rõ ràng, bầu trời giống như phôi sứ màu men trơn bóng. Trần Bình An vô tình nhận thấy hô hấp có chút đình trệ, thế là liền ngồi ở cửa, nín thở ngưng thần, hai tay mười ngón kết ấn thành kiếm lô. Sau thời gian một nén nhang, Trần Bình An lúc này mới cảm thấy khí tức vững vàng thông thuận, vừa định đứng lên thì dư quang ở khóe mắt quét qua, đặt mông ngồi lại cửa, trợn mắt nhìn sang, không biết từ khi nào ở góc vườn đã có một tảng đá đen nằm đó, đá mài kiếm Trảm Long Đài tốt nhất thế gian. Điều này khiến cho Trần Bình An sợ hãi, tuy Ninh cô nương thích nói mạnh miệng, nhưng tất cả ngôn ngữ lạnh lùng của nàng ấy tuyệt đối không hề giả. Nàng ta nói là Trảm Long Đài vô cùng kiên cố, chỉ có thể kiếm tiên phải trả một cái giá đắt mới có thể bổ ra được. Trần Bình An tất nhiên là tin. Như vậy khối Trảm Long Đài này tự mọc chân, sau đó một đường chạy thẳng đến nhà Trần Bình An hắn à. Hiện giờ Trần Bình An đã biết trên đời qua thực sự có thần tiên quỷ quái, còn có vô số ma núi yêu tinh. Nhưng tảng đá thành tinh, chắc khả năng không cao đâu nhỉ. Hơn nữa nó chạy đến nhà ai thì cũng có thể hưởng phúc, chạy đến nhà mình, trừ chịu khổ ra thì còn được gì nữa, có hòn đá thành tinh nào ngu như vậy à? Trần Bình An hỏi thử, ê, ngươi có thể nói chuyện không? Hay là nghe hiểu ta nói gì không? Đương nhiên là không thể. Thiếu niên nghi thần nghi quỷ lắc lắc đầu. Đại khái là cảnh tượng trong mơ lúc trước rõ ràng quá, Trần Bình An kỳ thật cho đến bây giờ vẫn chưa bình thường lại, dẫn tới hiện tại nhìn cái gì cũng thấy cổ quái. Rất nhiều chuyện, nhỏ mà năm đó không nghĩ kỹ, hiện giờ sâu chuỗi lại với nhau, giống như một phát thông suốt hết. Những gì Tề tiên sinh nói trên đời này đích xác là có thật, Ninh Diêu cũng từng nói những điều lạ lùng ở trời đất bên ngoài. Cho dù là Diêu lão đầu kỳ thật cũng đã nói rất nhiều thứ, chuyện vào núi rất đơn giản cũng có rất nhiều thứ phải chú ý. Ví dụ như gốc cây rất bình thường này có khả năng là ghế ngồi của Sơn Thần, không ngồi lên được đâu. Còn nói núi ở trên thế gian này, bất kể là lớn hay nhỏ, kỳ thật đều là chung nguồn cội, chẳng qua là có phân ông cháu mà thôi. Trần Bình An lúc này đột nhiên thấy rất hiếu kỳ, rất muốn biết rốt cuộc là làm thế nào mới thấy được toàn cảnh Ly Châu, động thiên chứa chấn nhỏ. Có phải là chỉ trèo lên đỉnh núi còn cao hơn so, với Phi Vân Sơn mới có thể nhìn được hết không? Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn tảng đá màu đen, định đem nó tới lò rèn. Ninh cô nương chắc chắn sẽ dùng được khối đá mài kiếm này. Về phần đến lúc đó Ninh cô nương sẽ xử trí tảng đá này như thế nào? Lựa chọn giữ lại nó để mài kiếm của mình hay là giao cho Nguyễn sư phụ, coi như là lễ tạ đã đúc kiếm giúp nàng, Trần Bình An cũng không quan tâm, hắn chỉ rất tò mò rốt cuộc đá mài kiếm này sẽ mài kiếm như thế nào, có phải là giống như mình mài dao hay không. Trần Bình An làm việc trước giờ rất dứt khoát, sau khi đã quyết định thì lập tức động thủ, đưa tay cầm đá mài kiếm lên, có thể nâng được cách mặt đất hơn một tấc, hơi nặng nhưng vẫn chưa đến mức không khiêng được, Trần Bình An liền đi vào trong nhà tìm một cái sọt. Rất nhanh sau đó, thiếu niên liền khiêng sọt đi khỏi ngõ Nê Bình, dùng một bộ quần áo trùm lên đá mài kiếm. Sau khi ra khỏi ngõ Nê Bình, Trần Bình An phát hiện người đi đường đông đúc, chắc là do trận đêm tối ập xuống bất ngờ đó, khiến cho người ta hoảng thốt, hiện giờ vất vả lắm mới nhìn thấy mặt trời, thế là đều muốn ra ngoài hít thở. Cho nên tuyệt đại đa số bách tính của trấn nhỏ đều ra khỏi nhà, đi trên đường nhao nhao bàn tán, thỉnh thoảng lại có người chạy qua, hô giếng thiết tỏa đã khô cạn rồi. Ngay cả xích sắt sắt trong giếng không biết bao nhiêu năm rồi, cũng bị tên khốn nhà nào lén lút mang về nhà cất rồi. Cũng có những đứa bé chỉ sợ thiên hạ không loạn, top 5 top 3 hào hứng nói về biến cố cây hòe già. Thì ra cây hòe già đó trong một đêm đã bị bạt tận gốc, ngã xuống đường, cành hòe và lá hòe khô vàng vương đầy đất. Lúc ban đầu rất nhiều bách tính ở gần đó, cảm thấy phí của liền thuận tay nhặt cành lá về nhóm lửa. Một số thanh niên lười biếng thì không muốn bị vợ mình cằn nhằn, cầm dao chặt củi đi chặt những cành hòe to một chút. Cũng không phải không có ai ngăn cản, những lão nhân trấn nhỏ cả đời sống xung quanh cây hòe già phần lớn đều vô cùng đau lòng, trực tiếp chửi mắng hán tử bà nương những kẻ hôi của thất đức này. Cũng có lão nhân tận tình khuyên bảo nói hòe già có ngọn nguồn sâu xa với trấn nhỏ, nói cây này có linh khí, nhiều năm như vậy, ngay cả cành khô rơi xuống cũng chỉ chọn đêm khuya vắng người mà rơi, không muốn để đụng phải đầu ai, lại tới mỗi lần thu hoạch không tốt, hoa hòe như gạo, giúp bao người được no bụng. Không quan tâm, những nam nhân này hoặc là hờ hững, cứ cắm đầu chặt cây, người nóng tính thì xung đột với lão nhân, đẩy đẩy gạt gạt. Tóm lại là hơi loạn. Sau khi nghe thấy động tĩnh ở chỗ cây hòe già, Trần Bình An lưng đeo sọt, do dự, đi chậm bước chân, đi vài bước lại quay đầu lại nhìn về hướng cây hòe già. Trực giác nói với hắn nên tới đó xem thử, nhưng trong lòng lại có một giọng nói, thúc giục hắn mau chóng tới chỗ lò rèn. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng người linh hoạt như gió lướt qua cạnh mình, là tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ, điều khiến cho người ta dở khóc dở cười là, trên vai tiểu khuê nữ này đang khiêng một cành hòe to như cánh tay thanh niên, dài ngang người, chân tiểu cô nương chạy nhanh như bánh xe, trông rất hoạt bát. Trần Bình An vừa nhìn là nhận tiểu cô nương thích độc lai độc vãng như gió, thích dạo chơi chung quanh trấn nhỏ kia, cô bé và Cố Sán không đánh thì không quen nhau, trước đó không lâu ở Lương Châu Xanh đã gặp một lần, cô bé đi theo bên cạnh những nhân vật thần tiên đó, giống như là có quan hệ rất tốt với đạo cô trẻ tuổi kia, Trần Bình An còn tặng cho cô bé một viên xà đảm thạch làm quà. Trần Bình An vội vàng lên tiếng gọi, tiểu cô nương áo bông đỏ quay đầu, sau khi nhìn thấy là Trần Bình An thì nhếch miệng cười, một đôi mắt có thể nói là như nước mùa thu. Giống như ý bảo ngươi có gì thì mau nói đi, ta nghe đây, ta còn vội về giúp kiến chuyển nhà. Trần Bình An nhịn cười, vẫy tay nói, ta thương lượng chuyện này với ngươi nhé, cùng lắm phiền ngươi một lát thôi. Tiểu cô nương áo bông đỏ khiêng cành cây chạy tới, hơi nghiêng người, nàng ta ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Trần Bình An hỏi, cành cây này là ngươi xách từ chỗ cây hòe già về à? Tiểu cô nương gật đầu, nói với vẻ tiếc nuối, không nhanh một chút là bị người ta lấy hết đó. Ta... sức yếu, chỉ có thể mang đi được cành lớn chừng này thôi, cho nên ta phải tranh thủ đi thêm mấy chuyến nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm tư Trần Bình An xoay chuyển rất nhanh, hỏi thử, nếu nhà ngươi ở bên phố Phúc Lộc, vậy thì xa quá, nếu ngươi tin ta thì trước tiên đặt tạm cành hòa ở nhà ta, như vậy ngươi có thể đi lấy thêm mấy chuyến nữa. Tiểu cô nương yên lặng cân nhắc thiệt hơn, suy nghĩ rất nghiêm túc, cô bé luôn quan sát ánh mắt và sắc mặt của Trần Bình An, đại khái là cảm thấy Trần Bình An không có ý xấu. Nên mới gật đầu nói, vậy ngươi muốn ta làm gì? Nói trước nhé, ta không khiêng được cành cây lớn quá đâu, nặng lắm, giờ vai ta còn đang rát đây này. Trần Bình An lấy ra một sâu chìa khóa, tháo ra một cái, đưa cho tiểu cô nương, đây là chìa khóa nhà ta, ngươi cầm lấy. Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ là khi ngươi lấy cành kia, nhìn xem có lá cây màu xanh chưa biến thành vàng không, nếu có thì nhớ nhặt giúp ta. Nàng ta không nhận chìa khóa, trợn mắt lên, chỉ thế thôi à? Trần Bình An cười nói, đúng, chỉ thế thôi. Ngươi biết nhà ta ở đâu không? Cô bé ư một tiếng, nhà thứ 12 ở bên trái ngõ Nê Bình. Cuối cùng cô bé vẫn không cầm lấy chìa khóa, tường nhà ngươi không cao, ta có thể dễ dàng ném cành hòe vào, không cần mở cửa sân đâu. Trần Bình An cất chìa khóa lại, cô bé áo bông đỏ đã xoay người chạy đi. Trần Bình An cảm thấy cô bé giống như mình lúc vào núi, nó thì đi xuyên phố ngõ, mình thì treo đèo lội suối. Trần Bình An ra khỏi trấn nhỏ. Đi một mạch về hướng nam, khi hắn tới gần cầu hành lang, giật mình phát hiện cầu hành lang đã biến mất đã không thấy đâu. Cầu hình vòm bằng đá đã thay thế cho nó rồi. Không biết vì sao, tuy cây cầu mới toanh hoành tráng, còn treo biển vàng rực rỡ, nhưng Trần Bình An vẫn thích cái cầu cũ hơn. Trần Bình An đứng ở một đầu cầu đá, không khỏi nhớ tới giấc mơ không thể giải thích kia, hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên sườn dốc. Càng tới gần giữa cầu, Trần Bình An lại càng căng thẳng. Vốn đã mồ hôi đầm đìa, giờ lại càng mồ hôi như mưa, chỉ là khi hắn đi tới đầu kia của cây cầu hình vòm, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Trần Bình An cười tự giễu, bước nhanh hơn về phía lò rèn. Bên lưng Châu Xanh, Dương lão nhân ngồi bên cạnh dốc đá màu xanh, rít từng hơi thuốc lá. Đầm nước dưới chân lão nhân nổi từng gợn sóng, dưới mặt nước giống như có từng mảng bèo lay động, dưới ánh mặt trời, vẫn lộ ra một vẻ cổ quái âm trầm không thể diễn tả. Trên mặt nước, dần dần hiện ra một khuôn mặt bà lão mơ hồ. Nhưng bà ta lại có mái tóc màu xanh, lúc này bà lão như cha chết mẹ chết, run giọng nói, đại tiên, đêm qua ta thật sự không dám tới gần bên đó. Ta đã thử mấy lần, vừa đi qua là giống như chui vào chảo dầu, so với thiên đao vạn quả còn khó chịu hơn. Đại tiên, ngươi tạm tha cho tiểu nhân đi, ta thực sự là bất lực rồi. Dương lão nhân lạnh lùng nói, ta không phải đến để khởi binh vấn tội, sau này ngươi cũng vậy, chỉ cần làm việc trong khả năng, đừng hàm hồ là được. Có điều hiện tại có một cơ hội ngàn năm một thuở bày ra trước mặt ngươi, nhưng phải xem bản thân ngươi có dám lấy hay không. Khuôn mặt màu xanh lục của bà lão rung rinh theo mặt nước, đầy vẻ quỷ khí không nói nên lời. Nghe thấy vị đại tiên đó cố ý chỉ một con đường sáng cho mình, vội vàng bày ra tư thái chăm chú lắng nghe. Lão nhân chậm rãi nói, hiện giờ tiểu động thiên đã từ từ về lại nhân gian, tiếp giáp với đại địa, đang ở thời kỳ mấu chốt ăn sâu bám rễ, không bao lâu nữa sẽ nối liền một mạch với bản đồ của vương triều Đại Ly. Ngươi chỉ được xưng là Hà Bà, chứ không phải Hà Thần, giống như ở vương triều ở thế tục, ngươi vẫn chỉ là một tư lại không có phẩm trật, vẫn chưa thật sự đạt được chức tước, kém một bước nhưng lại như khác biệt một trời một đất. Lão dùng báng tẩu chỉ về bên cầu đá hình vòm, sở dĩ như vậy, căn nguyên không phải là do hạt cảnh của ngươi nhỏ, mà là địa bàn của ngươi bị chém ngang lưng, nhìn thấy cây cầu đó chưa, chính là nó đã chặt đứt hương khói tương lai của ngươi, ngươi hiện tại chỉ cần có thể bơi qua dưới cầu là sẽ có được tiền đồ lớn. Vị trí dòng suối nhỏ mà ngươi đang ở, tương lai sẽ trở thành ngọn nguồn của rất nhiều dòng sông quan trọng, đừng nói là một thần sông hạ đẳng chỉ dài mấy trăm dặm, cho dù là làm thần sông được Đại Ly sắc phong, dài tới mấy ngàn dặm cũng không khó. Trong mắt bà lão khẽ chuyển động, Dương lão nhân cũng không dục dã, cười nói, nằm ườn ra kỳ thật cũng thoải mái lắm, đúng không, vì sao cần người khác nâng dậy, phải không? Bà lão trước đó trong lòng lo sợ không dám gật bừa, lúc này nghe thấy đại tiên châm chọc khiêu khích, trong lòng biết là không ổn, lập tức xin tha thứ, nước trong hồ lập tức chảy cuồn cuộn. Lão nhân không chút động lòng, lạnh lùng nói, tiếp tục làm cá trạch như chó vẩy đuôi mừng chủ, hay là hóa thành giao long tọa trấn thủy vận một phương là nhờ hành động lần này. Còn nữa, đừng quên lúc trước ta nói với ngươi thế nào, con đường này không có đường lui, đâu, chỉ có thể đi tới cuối cùng, trên đời này chẳng lấy đâu ra chuyện tốt là một lần là khỏe suốt đời cả. Nói một cách khó nghe thì bách tính của trấn nhỏ này ai cũng có thể có thiện báo, nhưng dù thế nào cũng chẳng tới lượt ngươi. Vị đại tiên thần thông quảng đại đó càng hờ hững, thì trong lòng bà lão thần sông càng bồn chồn, cuối cùng dứt khoát cắn răng, chui xuống dòng nước. Sau một thoáng, bóng hình bà lão biến mất. Nhưng trong suối nước giữa lưng châu xanh và cầu đá vòm giống như, có một bóng đen màu xanh thẫm, siêu siêu vẹo vẹo lướt xuống hạ du. Bóng đen này sau khi tới gần cầu đá vòm thì tốc độ chậm lại, cuối cùng quả thực giống như là rùa rẽ nước. Cách cầu đá hình vòm và hồ sâu còn hơn 10 trượng, bóng người bà lão đột nhiên tăng tốc, hiển nhiên là muốn cầu phú quý trong hiểm nguy, muốn liều một lần. Bơi một lần vượt qua. Sau khi bà lão một hơi lao đi mấy chục trượng, bóng người dưới nước quyện thành một vòng. Để chúc mừng bản thân sống sót sau tai nạn, kìm lòng không đậu lại xoay một vòng, mái tóc đen dài quấn quanh thân xác khô gầy như không còn máu thịt. Thần sông đứng giữa suối nước, ngẩng đầu nhìn về phía cầu đá vòm, cuối cùng nhìn rõ thanh kiếm cũ. Vẫn là đầy vết rỉ sét, giống như lúc bà ta còn nhỏ, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng ngay sau đó, bà lão thần sông chỉ nhìn thanh kiếm cũ này thêm một chút, đôi mắt lập tức nứt toác ra. Suối nước quay cuồng, sóng nước rộn ràng. Chỉ một lát sau, dòng suối nhỏ này cuối cùng cũng khôi phục gió êm sóng lặng, bà lão mọc lại hai mắt, nhưng khí tức của bà ta đã trở nên yếu ớt, bên tai vẫn vang lên tiếng nói của vị đại tiên kia, người ta không thèm để ý tới ngươi là mộ tổ nhà ngươi đã phù hộ cho ngươi rồi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Sau này khi đi qua cầu đá chớ có ngẩng đầu lên, bà lão ấp úng nói, không dám nữa ạ, tiếng nói của Dương lão nhân truyền đến, ngươi cứ bơi xuống đi, thử xem có thể bơi được tới đâu. Khi qua lò rèn thì đừng có cản rỡ. Có điều không phải lo quá, sự tồn tại của ngươi có thể khiến suối nước này trở nên âm trầm hơn. Một khi sinh ra thủy tinh, sẽ có lợi cho việc rèn đúc kiếm, cho nên vị Nguyễn sư kia sẽ không làm khó dễ ngươi đâu. Nếu ngươi làm việc chăm chỉ, người ta không chừng còn bố thí cho ngươi một chút cơ duyên. Ly Châu Động Thiên tuy đã vỡ vụn, linh khí sắp trào ra xung quanh, nhưng về đại thể vẫn có thể kéo dài 3-40 năm. Vị thánh nhân Nguyễn sư vẫn rất vững chắc, đối với hắn mà nói đây lại là chuyện tốt. Bà lão thở phào, nịnh nọt, cần tuân pháp chỉ của đại tiên. Bên lưng châu xanh, có người nói với vẻ đầy khâm phục, tiền bối thật là thần thông, không ngờ có thể tự mình sắc phong cho Hà Bà một phương, mấu chốt là còn có thể không lo quấy nhiễu thiên đạo. Dương lão nhân vẫn giữ tư thế ngồi ban đầu, chẳng thèm quay đầu, cười lạnh nói, Hà Bà và Hà Bá, chỉ khác có một chữ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau một trời một vực. Người đọc sách như ngươi có hiểu không? Người tới chính là hạt giống đọc sách lớn nhất của thư viện. Thôi Minh Hoàng, hắn nên là người cuối cùng rời khỏi nơi này tới xứ khác. Vị thư sinh anh Tuấn Phong thần ngọc lãng này cười nói, đúng là nghe rợn cả người. Trên con đường chặt đầu lại tự dưng rẽ ra một lối tắt, bút tích cỡ này thật sự khiến vãn bối bội phục. Dương lão nhân lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ngươi biết thân phận của ta à? Thôi Minh Hoàng lắc đầu cười nói, sơn chủ trước chuyện chẳng nói gì, nhưng ta miễn cưỡng đoán ra được một chút manh mối. Dương lão nhân bực mình nói, đi đi, tiểu tử ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Đổi thành sơn chủ của các ngươi thì còn được. Thôi Minh Hoàng chẳng những không đi, ngược lại còn ngồi lên lưng châu xanh, Trước khi ngồi xuống, không quên vươn tay ra tóm lấy ngọc bội bên hông, để tránh nó va vào đá, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nói khẽ, không có một thân tu vi thông thiên, để bảo vệ tòa Ly Châu động thiên này, không cho thiên đạo thẩm thấu, càng không nguyện sử dụng, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào hai chữ bản mạng, thật sự chống đỡ tới cùng. Dương lão tiên sinh, ngươi nói thử xem vị tể tiên sinh này này rốt cuộc là muốn gì? Lão nhân chỉ hút thuốc, thần sắc âm trầm. Thôi Minh Hoàng lẩm bẩm nói, nếu là mong vì dân sinh mà lập mệnh thì thiệt thòi quá, hắn là Tề Tĩnh Xuân, Sơn chủ Sơn Nhai thư viện, đệ tử đắc ý của đệ tứ thánh nho giáo, một cái mạng của hắn đổi lấy kiếp sau của 5-6 ngàn phàm phu tục tử, liệu có lời không? Ta thấy là không, đổi lại là ta tuyệt đối sẽ không làm đâu. Dương lão nhân nhả một hơi khói, những lời này của ngươi chỉ có thể lải nhải với ta thôi, nếu để truyền ra ngoài, cả đời ngươi cũng đừng hòng làm Sơn chủ thư viện. Nể tình ngươi trước đó nói vài câu lọt tai, chúng ta tâm sự nhé. Người đọc sách mỉm cười nói, vậy thì tốt quá, vãn bối cầu còn không được. Lão nhân nhìn mặt nước, có điều trước đó ta muốn hỏi ngươi một câu. Thôi Minh Hoàng gật đầu nói, tiền bối cứ hỏi. Lão nhân chậm rãi nói, một bước, bước Tề Tĩnh Xuân tới tuyệt cảnh có phải là thủ đoạn của ngươi không? Thôi Minh Hoàng đầu tiên là ngây ra, rồi lập tức cười khổ, cuối cùng cười tự giễu, tiền bối có phải là coi trọng ta quá không? Dương lão nhân không quay đầu, một luồng khói lượn lờ bốc lên trước người lão nhân, ta chẳng có bản sự gì khác, nhưng chuyện xem lòng người thì cũng tạm. Cho nên ngươi không nên tới nơi này. Thôi Minh Hoàng cười giải thích nói, cứ tính thử nhá, từ thứ nhất tới thứ tư của nho gia, lấy cái này làm bắt đầu cũng là chuyện của 80 năm trước rồi, ta hiện giờ chẳng qua chỉ khoảng 20, vậy nói thế nào cho thông đây? Lão nhân quay đầu, cười tủm tỉm nói, ý của ngươi là bản thân chỉ là đúng dịp tới đây lấy Ngọc Khuê trấn quốc. Lại vừa hay gặp phải vụ thảm án này mà thôi, thuộc về loại bùn vàng ở đũng quần, không phải phân cũng là cướp à? Thôi Minh Hoàng vẻ mặt thản nhiên, cười nói, thế sự vô thường, không khéo đã chẳng thành sách. Dương lão nhân ha ha cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Thôi Minh Hoàng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, đi thẳng vào vấn đề nói, vãn bối quan tâm tới tòa Phi Vân Sơn đó, hy vọng biến nó thành chỗ của thư viện mới. Vãn bối tới đây là khách, nhập gia, tùy tục. Về tình về lý thì đều nên báo một tiếng với Dương lão tiền bối. Không biết tiền bối có yêu cầu gì không? Dương lão nhân nhăn mặt, không nói gì. Thôi Minh Hoàng dường như cũng không dám tự tiện dục dã lão nhân, chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối một ngày chưa gật đầu, thư viện của vãn bối một ngày không dám phá thổ động công. Nếu ngày nào đó tiền bối cảm thấy việc này có thể làm được, cứ bảo chỗ bên nha thự Diêu Vụ Đốc tạo chuyển lời cho Thôi Minh Hoàng là được. Dương lão nhân ừ một tiếng, không hề cự tuyệt người từ ngoài vạn dặm. Thôi Minh Hoàng thở dài cáo từ. Giống như quân cờ nhỏ bà lão Hà Bà, có thể thật sự trở thành thần vị hay không, vẫn phải xem quan hồ thư viện có muốn tìm kiếm một thuộc địa chơi cờ vây ở Đại Ly, Vương Triều hay không, lựa chọn tòa Phi Vân Sơn đó kỳ thật lão nhân cũng không bận tâm lắm. Chuyện duy nhất lão nhân để ý là đêm đó Tề Tĩnh Xuân Xuân, đến Lang Kiều đã nói gì với Nguyễn Cung, cuối cùng hắn một mình ngồi ở Lang Kiều một đêm. Sau khi hừng đông mới đứng dậy về trấn nhỏ, trong lúc đó, Tề Tĩnh Xuân rốt cuộc đã nói gì, làm gì? Lão nhân cầm ống thuốc đứng dậy, thấp giọng mắng, chẳng kẻ nào khiến cho người ta bớt lo cả. Trong trường tư, bốn đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Bọn nhỏ không nhìn thấy Tề tiên sinh, ngược lại thấy ông cụ quét rác quanh năm suốt tháng thay một thân nho sam giống như trang phục của Tề tiên sinh, bên hông dắt một viên ngọc bội, tóc bạc trắng bó lại, đầu đội mũ cao, lão nhân ngồi trên vị trí của Tề tiên sinh. Nói với bốn đứa nhỏ rằng Tề tiên sinh đã thôi làm tiên sinh dạy học và sơn chủ thư viện, cho nên sau này sẽ do lão dạy học. Chuyện ra ngoài đi xa, Tề tiên sinh đã nói với bọn nhỏ từ trước, trưởng bối nhà chúng cũng đã gật đầu đáp ứng. Lão nhân không còn vẻ hiền lành trước kia, khí thế uy nghiêm, hỏi, Lý Bảo Bình đâu? Vì sao chưa tới trường? Lý Hoài lấm la lấm lét, bình thường luôn xích mích với cô gái áo bông đỏ đó, lập tức tố giác, Lý Bảo Bình trên đường đến trường, nghe nói cây hoè già đổ. Thế là chạy tới góc vui, ta không kéo được nàng ta, tính khí nàng ta rất nóng nảy, ta khuyên như thế nào cũng không nghe, nàng ta còn muốn động thủ đánh người nữa. Ba đứa còn lại đều oán thần, Lý Hoè đúng là có năng lực trợn mắt nói dối hơn hẳn những người khác. Lão nhân quay đầu nói với tiểu cô nương tết tóc đuôi ngựa, nói, ngươi đi gọi Lý Bảo Bình về, chúng ta hôm nay sẽ rời khỏi trấn nhỏ. Tiểu cô nương vâng một tiếng, có chút không tình nguyện đứng lên chạy ra khỏi trường. Lý Hoè tuổi chưa lớn nhưng miệng lưỡi điêu ngoa. Không quên lửa cháy đổ thêm dầu, lên mặt cụ non nói, lã mã à, loại học sinh bất hảo như Lý Bảo Bình nhất định phải quản thúc cho tốt, bằng không sẽ không thành tài. Nếu Tề tiên sinh không này đây, lão mã ngươi phải gánh trọng trách này. Lão nhân trừng mắt, Lý Hoè sợ tới mức câm như hến, ngoan ngoãn câm miệng, chỉ không ngừng thầm mắng mã lão nhân không ra gì, lão hổ không ở núi khỉ gió lại xưng vương. Trước kia Lý Hoài rất ghét quy củ của Tề Tiên Sinh, hiện giờ lại hoài niệm Tề Tiên Sinh vẫn tốt hơn. Cách vách lớp học là gian nhà của Tề Tĩnh Xuân, Thôi Minh Hoàng của Quan Hồ Thư Viện ngồi sau bàn, nhìn bốn phía, nở nụ cười điềm đạm, có chút thất vọng nói khẽ, sách cũng chẳng có được bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi Trần Bình An đến lò rèn, nghe thấy tin tức kia thì có chút ngây người. Chữ Diêu trời chưa sáng đã rời khỏi trấn nhỏ, Nguyễn Tú nói là bên đảo Huyền Sơn có phi kiếm truyền thư, chữ cô nương sau khi nghe tin thì vội vàng rời khỏi lò rèn. Trần Bình An lúc này mới biết, thì ra chữ cô nương lúc trước tới ngõ Nê Bình, là để cáo biệt với mình. Trần Bình An lưng đeo sọt, đứng trước mái, hiên nhà chữ Diêu ở tạm, mỉm chặt môi. Nguyễn Tú ôn nhu nói, chữ cô nương bảo ta nói với ngươi, vỏ kiếm đó nàng ta mượn một thời gian, sau này sẽ trả lại ngươi. Trần Bình An lắc đầu nói, không sao. Nguyễn Tú muốn nói lại thôi, Trần Bình An mới hiểu những lời mà Nguyễn cô nương vừa nói chẳng có ý nghĩa gì. Vò đầu nói, ta về ngõ Nê Bình đây. Nguyễn Tú gật gật đầu. Trần Bình An bước đi. Nguyễn Tú đột nhiên nhớ tới một chuyện, hô, Trần Bình An, cha ta nói ngươi trong khoảng thời gian này cứ an tâm làm việc ở lò rèn, sau này có thể cần ngươi giúp rèn sắt đấy. Trần Bình An quay đầu cười nói, cảm ơn. Thiếu nữ áo xanh cười thản nhiên. Trần Bình An một mình đi ở ven suối, sau khi lên cầu đá vòm thì đột nhiên dừng bước, tháo sọt xuống, ngồi trên cầu đá. Hai chân lơ lửng, cái sọt đựng chảm long đài thì để ở bên cạnh. Một đôi giày rơm, nhẹ nhàng lắc lư. Đối với việc chữ cô nương rời đi, thiếu niên không sầu não lắm, bởi vì ngay từ đầu đã biết là nàng ta sẽ đi rồi. Chỉ là có một số lời vẫn chưa kịp nói. Không biết qua bao lâu, Trần Bình An bị tiếng vang của bọt nước dưới chân cầu làm bừng tỉnh. Trần Bình An vội vàng quay đầu, cái sọt đã không thấy đâu. Trần Bình An không chút do dự, hai tay chống một cái, nhảy xuống nước. Sau khi xuống nước, nhanh chóng đổi thành tư thế trong nước, đầu hướng xuống dưới, ra sức lặn xuống. Sau khi Trần Bình An trợn mắt lên, mơ hồ nhìn thấy một chút ánh sáng, trong nháy mắt đó hắn liền mất đi trí giác. Ngay sau đó, Trần Bình An phát hiện mình đứng trên mặt nước giống như gương, khẽ dậm chân, có thể dậm ra gợn nước, nhưng mặt gương thì không vỡ. Trần Bình An đột nhiên giơ tay lên che mắt. Phía trước ánh sáng chói mắt chiếu rọi cả trời đất. Đợi cho hào quang nhạt đi, Trần Bình An buông tay, nhìn thấy xa xa có một người đang ngồi đó, một chân co lên, một chân thả xuống, giống như là ngồi trên rìa vách núi, tư thế lười biếng. Cả người đắm chìm trong ánh sáng chói lọi. Trần Bình An không thể nào nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Giống như giấc mộng lúc trước ở trong nhà tại ngõ Nê Bình, nhân vật đứng giữa lăng kiều, hai người rất giống nhau. Nhưng Trần Bình An không dám xác định có phải cùng một người hay không. Người đó ngẩng đầu ngáp một cái, chậm rãi nói. Người đọc sách tên là Tề Tĩnh Xuân nói hắn rất thất vọng với thế giới này. Còn ngươi thì sao? Trần Bình An sau khi người đó lên tiếng thì hô hấp rất khó khăn, cắn chặt răng. Rất nhanh hắn lại nghe thấy tiếng tim đập của mình, giống như có người đang nổi trống vang trời, thiếu niên mặt đỏ lên, vươn tay ra ôm ngực. Thần nhân gõ trống báo xuân. Trống không vang, xuân không đến. Người đó vung tay lên, tay áo lay động như giải ngân hà. Trên cầu vòm đá, thiếu niên giật mình như gà mổ thóc, quay đầu lại nhìn, cái sọt vẫn ở trước mặt mình. Thiếu niên ôm đầu nói, lại nữa à? Trần Bình An tát mạnh mình một cái, đau quá. Hắn hoang mang đứng dậy rồi khiêng sọt bỏ chạy. Trần Bình An một đường chạy về ngõ Nê Bình, mở cửa sân, phát hiện chỗ gần cửa sân ngổn ngang cành hòe. Thầm nghĩ nha đầu đó đúng là giỏi khiêng giỏi chạy. Trần Bình An buông sọt, sau đó ngồi ở cửa sân, lau mồ hôi. Một vệt đỏ từ đầu kia ngõ Nê Bình chạy tới. Tiểu cô nương đầu đầy mồ hôi, sau khi nhìn thấy Trần Bình An thì nhếch miệng cười. Nàng ta chống cây hòe xuống đất, thở hồng hộc, từ trong túi thêu dắt bên hông moi ra một lá hòe xanh mướt. Trần Bình An sau khi nhận lấy, cúi đầu nhìn, so sánh với lá hòe mà Tề Tiên Sinh lần đó dẫn hắn đi ngắt, những lá hòe này tuy cũng màu xanh, nhưng gân lá đã khô vàng. Trần Bình An nhìn cô nương mặc áo bông đỏ đang nhìn trái ngóc phải, cười cười vươn tay ra. Tiểu cô nương vẻ mặt ngơ ngác. Trần Bình An không thu tay lại. Nàng ta kiên trì một lát sau, rồi vẻ mặt ảo não từ trong túi lấy ra một chiếc lá cây cuối cùng, đặt mạnh lên lòng bàn tay Trần Bình An. Trần Bình An tiếp tục giơ tay ra. Nàng ta phùng mang trợn má, xoay người không biết từ đâu lại lấy ra một lá hòe, mặt như đưa đám đưa cho Trần Bình An. Trần Bình An nhịn cười, chập 8 lá hòe lại với nhau, có điều vẫn rút ra 3 lá đưa cho tiểu cô nương áo bông hồng, ôn nhu nói, tặng cho ngươi đó. Tiểu cô nương không nhận, mắt to đen nháy như cây nho lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Bình An xoa đầu tiểu nha đầu, ôn nhu giải thích, bản thân ngươi trước tiên giấu đi và ta về sau tặng cho ngươi là không giống nhau. Sau này chớ quên, chuyện đã đáp ứng người khác thì nhất định phải làm cho bằng được. Trần Bình An nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ đó, cười nói, nếu đã cố gắng rồi mà vẫn không làm được thì nhớ báo một tiếng. Tuy tiểu cô nương cảm thấy hắn nói rất đạo lý, nhưng bản thân lại không còn mặt mũi nào, thế là nhăn mặt, tức giận nói, ngươi sao giống như Tề tiên sinh của Trường Tư thế? Ta không thích ngươi. Trần Bình An dở khóc dở cười, nói, ta giúp ngươi khiêng cây hòe về nhà, khí lực của ta lớn, đi một chuyến là đủ rồi. Tiểu cô nương áo hồng đã mệt lử mắt lập tức sáng rực, cười tới hai mắt híp lại như trăng khuyết, thế ta lại thích ngươi một chút rồi đấy. Tuy Trần Bình An nhìn thì thân thể gầy yếu, nhưng khi hắn khiêng cành hòe lên vai, tuyệt không hề miễn cưỡng mà thoải mái đi lại ở ngõ Nê Bình, khiến cho vị tiểu cô nương mặc áo bông hồng ở phía sau thấy, mà trợn mắt há hốc mồm, lúc trước nếu không phải nàng ta kiên trì, Trần Bình An ngay cả cành hòe nhỏ xíu trên vai nàng ta cũng khiêng luôn. Ở cửa ngõ Nê Bình có một tiểu nha đầu tết tóc sừng dê đang đứng, hai má chắc là do giá rét mùa đông nên đỏ hây hây, sau khi thấy cô nương áo bông đỏ nghênh ngang khiêng cành hòe, nàng ta rầu rĩ nói, Lý Bảo Bình, không phải nói là đã bỏ cành hòe theo ta về trường à? Ngươi không biết đó thôi, hôm nay Mã Gia Gia lạ lắm, ăn mặc như Tề tiên sinh, nói là muốn dẫn chúng ta đi du học, tới Sơn Nhai Thư Viện, nếu để Mã Gia Gia phát hỏa với chúng ta thì là tại ngươi đó. Cô nương áo bông đỏ căn bản là chẳng thèm nghe, từ bên túi dắt ở hông lấy ra một lá hòe xanh mà Trần Bình An, tặng cho nàng ta, xoay xoay với người bạn bên cạnh, đắc ý rào rạt. Tiểu nha đầu tết tóc sừng dê chỉ cảm thấy rất lạ. Không biết một lá cây rách thì có gì mà đáng khoe, nhưng nàng ta không chịu nổi bộ dạng đó của Lý Bảo Bình, rất muốn đánh. Vấn đề là trong trường trẻ con không được to cao cho lắm, cho dù là lớn như Lý Hòe cũng đánh không lại Lý Bảo Bình, còn từng bị nàng ta đánh cho phải nằm trên đất giả chết, Lý Bảo Bình vẫn không bỏ qua, tụt quần Lý Hòe rồi treo quần lên cành cây, Lý Hòe cởi chuồng một đường gào khóc về nhà, mẹ nàng ta cũng không phải là đèn hết dầu, không nói hai lời kéo Lý Hòe giết tới phố Phúc Lộc, kết quả còn chưa tới Lý gia. Nhìn sư tử bằng đá khí phái uy nghiêm hai bên đường, môn thần hoa văn màu và tường viện cao lớn, phụ nhân đã ỉu xìu, lại đánh cho Lý Hòe một trận, ngay cả cửa lớn Lý gia cũng không gõ đã kéo tay con mình trở về căn nhà nhếch nhác, ở cuối cùng phía tây trấn nhỏ, có điều đêm đó phụ nhân làm gà hầm, Lý Hòe cởi chuồng đứng trên ghế, ăn khoan khoái hơn bất kỳ ai, chẳng còn nhớ tới chuyện bị Lý Bảo Bình đè xuống đất mà đánh nữa. Tiểu cô nương bện tóc sừng dê giơ tay như đo độ dài ngắn, vẻ mặt chán ghét nói, lá hòe thôi mà, có phải là thần khí gì đâu, đêm qua cha ta cho ta một cái bàn tính vàng, to thế này này. Chỉ tiếc tiểu cô nương áo bông đỏ đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không quan tâm tới bàn tính vàng gì cả. Cô bé tiếp tục vung vẩy lá hòe trước mặt bạn học, cái cằm nhỏ hét lên, chỉ vào Trần Bình An ở phía trước, nói, hắn tặng ta đó, trong túi của ta vẫn còn nữa. Tiểu cô nương tết tóc sừng dê thở dài, từ ngày đầu tiên quen Lý Bảo Bình cho tới bây giờ, cô bé vẫn giữ cái nét khiến người ta ghét bỏ này. Cô bé áo bông đỏ chỉ nói những gì mình muốn nói, chỉ nghe những gì mình muốn nghe, chỉ làm những việc mà mình muốn làm. Nếu không phải là ở ngõ Kỵ Long không có bạn bè cùng trang lứa, thì tiểu cô nương tết tóc sừng dê cũng chẳng buồn chơi với cô nhóc này. Rất nhiều lúc, ngay cả Tề tiên sinh cũng đành bất lực với Lý Bảo Bình, bởi vì Lý Bảo Bình luôn hỏi những câu kỳ quái, thế mà Tề tiên sinh mỗi lần đều sẽ trả lời rất nghiêm túc, chỉ tiếc là thường xuyên không đưa ra được đáp án khiến Lý Bảo Bình tin phục. Có đôi khi Tề tiên sinh hứng chí bừng bừng nghĩ thông một vấn đề, ngày hôm sau định giải thích nghi hoặc cho Lý Bảo Bình, kết quả Lý Bảo Bình lại quên mất ngày hôm qua đã hỏi gì, chỉ nghĩ tới muốn đi câu cá, bắt dế, thả diều rồi nhanh chân chạy đi, cứ vậy vứt lại Tề tiên sinh ở phía sau. Trần Bình An hai vai khiêng cành hòe, không tiện quay đầu, chỉ có thể lớn tiếng hỏi, học thuộc hiện tại có bao nhiêu người? Lý Bảo Bình đang ra sức đổi vai khiêng cành hòe, lúc trước đã đổi rất nhiều lần, đau rát cả hai vai rồi. Tiểu cô nương xòe một bàn tay, trả lời, hiện giờ chỉ còn lại năm thôi, ta, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tỉnh. Cô bé vốn cũng đang rảnh rỗi, thế là một hơi kể ra tình trạng của học thúc, lúc trước Tề tiên sinh đã hứa sẽ dẫn bọn ta ra ngoài du học, cuối cùng muốn tới thư viện Sơn Nhai đọc sách, lúc ấy học thục của bọn ta có 14-15 người, người lớn trong nhà cũng đã đồng ý. Về sau, những người này phần lớn là con cái nhà có tiền ở phố Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp, đầu tiên là mượn cớ ốm không đến học thục. Sau đó lại nghe Lý Bảo Bình nói, bọn họ trực tiếp rời khỏi trấn nhỏ, nói là tới nhà thân thích bà con xa nương tựa. Lúc trước khi nghe nói được tới thư viện Sơn Nhai, nhóm người này rất vui vẻ, ta cũng không biết bọn họ vui vì điều gì, phải đi theo Tề tiên sinh đi xa như vậy mà không mệt à. Tiểu cô nương kể chuyện đầy vẻ non nớt, nhưng trật tự rõ ràng, có vẻ khôn ngoan trước tuổi và tính tình ôn hòa, giống như người lớn. Trần Bình An tự dưng lại nghĩ tới Cố Sán, chỉ có điều như con sen và con nhím vậy, vẫn không thể giống nhau. Trần Bình An cười hỏi, ngươi tên gì? Tiểu cô nương tết tóc sừng dê lạnh lùng nói, ta tên là Thạch Xuân Gia, cho nên ngươi có thể gọi ta là Thạch cô nương. Trần Bình An chẳng biết nói lại thế nào. Lý Bảo Bình trêu, ngươi gọi cô ta là hòn đá nhỏ cũng được. Thạch Xuân Gia giống như con mèo nhỏ xù lông, sắc mặt giận dữ nói với Lý Bảo Bình, không được gọi là hòn đá nhỏ. Lý Bảo Bình, ngươi cũng không được gọi vậy. Lý Bảo Bình thích cả ngày nghĩ ngợi lung tung, lúc này suy nghĩ của cô bé sớm đã chuyển rời từ biệt hiệu của đám bạn cùng lứa sang chỗ khác rồi, cho nên căn bản quan tâm tới sự phản bác của Thạch Xuân Gia. Thạch Xuân Gia lại là người có tính tình tích cực, lại không ngại bám lấy đề tài này, chỉ để thoát khỏi cái biệt danh hòn đá nhỏ mà cô bé không thích chút nào này, bởi vì Thạch Xuân Gia biết, nếu tương lai tới tòa Sơn Nhai thư viện đó của Tề tiên sinh, chỉ cần Lý Bảo Bình mở miệng gọi mình là hòn đá nhỏ một lần thôi, như vậy biệt danh này sẽ không bao giờ bỏ đi được. Nghe hai tiểu cô nương phía sau người nói gà ta nói vịt với nhau, khi Trần Bình An tới gần phố Phúc Lộc liền hỏi, bên phố Phúc Lộc có rất nhiều nhà của người họ Lý, nhà của ngươi là ở đâu? Trần Bình An nghĩ chỉ cần không phải nhà Lý gia trong bốn họ lớn là được. Dù sao lúc ấy để dụ Bàn Sơn Viên Chính Dương Sơn, hắn đã lợi dụng cây hòe ở phố Phúc Lộc để trèo lên tường của nhà Lý gia, kể ra thì Trần Bình An còn dùng ná bắn vỡ hai cái lọ cho chim ăn nhà Lý gia. Thạch Xuân Gia tức giận nói, cô ta á, chính là nhà mà có cây hòe ngoài tường ý, trước kia mỗi lần người trong nhà không cho cô ta ra ngoài, sợ cô ta lêu lổng, cô ta sẽ lén lút bắc thang lên tường, rồi dọc theo cây hòe nhảy xuống phố Phúc Lộc. Có lần cha mẹ cô ta nổi điên lên, thế là rời cái thang đi, muốn cô ta phải vào nhà từ cửa lớn, không ngờ cô ta nhảy thẳng xuống, sau đó thì tháng ấy cô ta không tới trường, hai tháng sau thì phải chống gậy đi học. Lý Bảo Bình không cảm thấy mất mặt xấu hổ, mà nghiêm trang nói, về sau ta tỉnh ra rồi, lần đó là do tư thế tiếp đất của ta không chuẩn, không nên cắm thẳng hai chân xuống, cho nên sau khi chân ta khỏi rồi, ta lại thử. Thạch Xuân Gia thở phì phì nói, không phải là lại nghỉ học nửa tháng à? Lý Bảo Bình bĩu môi, lần thứ ba thì không sao rồi. Thạch Xuân Gia tức giận nói, đó là bởi vì một năm sau, ngươi cao hơn, ngươi cũng chắc hơn, cho nên mới ổn, chẳng liên quan gì tới tư thế tiếp đất của ngươi có đúng hay không cả. Trần Bình An không xen vào việc hai tiểu cô nương cãi nhau, một là đang lo, không biết lúc đến nơi rồi liệu mình có bị người ta nhận ra, rồi tức giận đóng cửa thả chó không. Hơn nữa ở sâu trong lòng Trần Bình An rất hâm mộ bọn họ, hâm mộ cuộc sống an ổn hạnh phúc của họ, trong nhà có trưởng bối quản thúc, ở học thục thì được đọc sách. Lo thì có lo, nhưng Trần Bình An vẫn quyết định giúp Lý Bảo Bình đưa cành hòe tới nhà cô bé. Cứ coi như là để đỡ xấu mặt đi, vừa rồi đã nói với tiểu cô nương áo bông đỏ rằng, chuyện đã đáp ứng thì phải làm được. Thế nên chỉ đành kiên trì tới đại trạch của Lý gia để chui đầu vô lưới. Không biết có phải là ông trời cuối cùng cũng ngủ dậy rồi không? Cảm thấy cũng nên đến lượt Trần Bình An đổi vận, người gác cổng không nhận ra hắn. Lý Bảo Bình cũng không nhờ hắn giúp khiêng cành hòe vào phủ. Trần Bình An như chút được gánh nặng đang định xoay người đi, thì Lý Bảo Bình đã giao cành hòe, mà mình khiêng cho hắn, đây xem như là nàng ta báo đáp lại. Trần Bình An không cự tuyệt thiện ý của tiểu cô nương, đặt lên vai rồi vẫy tay cáo từ. Người gác cổng kia đã quen với tính tình cổ quái của tiểu thư nhà mình rồi, cho dù là xách một đống cành hòe để nhóm lửa cũng không đáng này, về thì cũng chẳng lấy làm bất ngờ, chỉ sót cái áo bông của tiểu thư, nó đáng tiền hơn đống cành hòe này nhiều. Vị tiểu thư này nhà mình khi chưa đến 5 tuổi đã có thể một mình, tới suối nhỏ bắt cua, sau khi về nhà vừa chảy nước mắt vừa giơ cao cánh tay lên, trên đó còn nguyên một con cua đang quắp chặt, khiến cho cha mẹ và lão tổ tông của cô bé vô cùng đau lòng. Cho tới bây giờ con cua vỏ đã chuyển thành màu xanh đen. Nhưng hai cái càng vẫn đỏ rực, còn được nuôi trong lu cá của cô, tiểu thư không thích đọc sách, khi rảnh rỗi thì lại ngồi nói chuyện với nó. Nhìn Trần Bình An đi rồi, Thạch Xuân Gia liếc Lý Bảo Bình bên cạnh, cười nói, hắn là người hại ngươi gãy mất một chiếc răng à. Lý Bảo Bình đột nhiên đi đến phía sau Thạch Xuân Gia, hai tay nắm lấy hai búi tóc của nàng ta rồi xách lên, tin ta đi, lần này chắc làm được. Thạch Xuân Gia sợ tới mức vội vàng ngồi xổm xuống, mắt nhắm lại, hai tay giơ lên đầu vung vẩy, để tránh mình lại bị Lý Bảo Bình tóm tóc giật lên như nhổ cỏ. Lý Bảo Bình ngồi xổm bên cạnh cô nương chỉ nhỏ bằng nửa người mình, tràn đầy tự tin nói, hòn đá nhỏ, không đau đâu, ngươi chưa thử lần thứ hai thì làm sao có biết là được hay không chứ? Thạch Xuân Gia sợ tới mức oa oa khóc lớn. Người gác cổng không đành lòng, để giải vây cho tiểu trưởng quầy của cửa hàng áp tuế ngõ Kỵ Long này, bèn nói, mới rồi Mã tiên sinh của học thục bảo Lý Hòe chuyển lời, nói là phủ ta chuẩn bị trước một chiếc xe ngựa, tiểu thư cô cầm theo hành lý tới học thục rồi sau đó rời khỏi trấn nhỏ, cùng Thạch tiểu thư tới thư viện Sơn Nhai du học. Đương nhiên là trước khi tới trường, tiểu thư có thể tiện đường qua ngõ Kỵ Long, một chuyến để lấy đồ của Thạch tiểu thư luôn. Lý Bảo Bình đành phải tạm tha cho Thạch Xuân Gia, vẻ mặt thất vọng, khi cùng vào cửa lớn còn không quên cảm thấy đáng tiếc thay cho Thạch Xuân Gia. Tiểu cô nương tết tóc sừng dê sống sót, sau đại nạn thầm hạ quyết tâm hôm nay sẽ tháo bím tóc ra. Hả? Lý Bảo Bình đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Ngẩng đầu, Thạch Xuân Gia thuận theo ánh mắt cô bé mà nhìn, bực bội nói, không phải là sắp mưa chứ? Một đám mây đen lướt qua trấn nhỏ. từ bắc tới nam. Thiếu niên giày rơm vừa ra khỏi phố Phúc Lộc cũng ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc đó, thiếu niên sợ hãi không thốt nên lời. Nào có phải là mây đen, rõ ràng là phi kiếm chi chít đầy trời, vô số tiên nhân đang ngự kiếm lăng không. Thiếu niên chậm rãi xoay cổ, tầm mắt nhìn theo mây kiếm đang nam hạ. Đột nhiên, có một điểm đen lại từ nam tới bắc, đi ngược với các tiên nhân phi kiếm đó. Điểm đen này càng lúc càng to. Cuối cùng, thiếu niên giày rơm nhãn lực tốt vô cùng trợn mắt lên, giống như là ban ngày gặp quỷ. Trên vùng trời phía nam trấn nhỏ có một người đạp phi kiếm bay xuống, khi cách mặt đất của trấn nhỏ còn chừng hơn trăm trượng thì dừng lại. Người ngự kiếm cúi đầu quan sát trấn nhỏ, ánh mắt tuần tra tứ phương, sau đó thì hướng về bên phố Phúc Lộc. Trong chớp mắt, ngự kiếm phi hành ngày đi vạn dặm, kéo theo một tiếng như sét đánh rừng ở trước người Trần Bình An. Kiếm bồng bềnh cách mặt đất nửa trượng, trên thân kiếm là một thiếu nữ anh khí mặc trường bào màu xanh sẫm, hai chân cũng lơ lửng đứng trên thân kiếm. Thiếu nữ phong trần mệt mỏi nhoẻn miệng cười, hai tay khoanh trước ngực, bừng bừng phấn chấn nói, ta cảm thấy nên nói với ngươi một câu tạm biệt, cho nên ta mới tới đây. Chỉ là không đợi thiếu niên đang khiêng cành hòe nói gì, thiếu nữ ngự kiếm tâm ý khẽ động, mũi kiếm lập tức xoay hướng, nghiêng về phía trước rồi biến mất. Thiếu niên theo bản năng giơ tay ra, chỉ là thiếu nữ và phi kiếm đã không còn tung tích. Thiếu niên lúng túng rụt tay lại, gãi gãi đầu, đi về phía ngõ Nê Bình, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn. Thiếu niên giày rơm lúc ban đầu thì cảm thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh thôi đã trở nên vô cùng vui vẻ, thì ra Ninh cô nương là thần tiên. Thế cho nên khi Trần Bình An đi qua một cửa hàng ở ngõ Kỵ Long, lần đầu tiên bỏ tiền ra mua một sâu mứt quả, vừa đi vừa ăn. Thế nhưng thiếu niên không biết vì sao lại cảm thấy có chút trống trải. Thiếu niên rất dụng tâm suy nghĩ, chẳng lẽ là do tiếc tiền ư? Trần Bình An ăn mứt quả đã gần 10 năm rồi chưa được thử mùi vị, khiêng cành hòe quay về ngõ Nê Bình, đi qua một căn nhà còn rách nát hơn cả tổ trạch nhà mình. Trần Bình An trong lòng mang áy náy, nghĩ có phải nên mượn Nguyễn sư phụ ít bạc trước để sửa lại căn nhà này một chút. Tuy từ nhỏ đã sống ở ngõ Nê Bình này, nhưng Trần Bình An chưa bao giờ thấy căn nhà đó có người ở. Lúc trước khi cùng Bàn Sơn Viên đuổi đánh trên nóc nhà, cố ý lừa nó đến đây, khiến cho nóc nhà bị vượn giả dẫm cho thủng một lỗ to. Trần Bình An cảm thấy phải gánh trách nhiệm này, nếu không sau này khó tránh khỏi tội bị gió thổi nắng chiếu. Có thể là tòa nhà vốn còn có thể chịu đựng thêm được 2-30 năm thời gian nữa, hiện tại chỉ sợ ngay cả vài ba năm cũng không chống đỡ nổi, cột nhà phòng ốc mục nát nhanh quá. Cái này cũng giống như thân thể Trần Bình An bị Thái Kim Giản mạnh mẽ chỉ điểm vậy, đều là hoàn cảnh tám mặt hở toác, cho nên Trần Bình An càng nghĩ làm sao có thể nhanh chóng tu sửa lại căn nhà này. Không cần phải gọn gàng khí phái, chỉ cần chắc chắn không dễ sập là được rồi. Trần Bình An không phải không nghĩ tới việc bỏ ra một đồng kim tinh, đổi thành bạc trắng hoặc là tiền đồng, ví dụ như đổi cho Dương lão nhân cửa hàng Dương gia, hoặc là Nguyễn sư phụ của tiệm rèn. Nhưng Trần Bình An có một loại trực giác, đồng tiền kim tinh này chính là thứ có thể gặp chứ không thể cầu. Mỗi lần dùng một đồng lại bớt đi một đồng, về phần tiền bạc, đến đâu cũng đổi được, chẳng gì ngoài xuất lực nhiều hay ít mà thôi. Cho nên Trần Bình An quyết định hỏi mượn Nguyễn sư phụ trước, nếu không mượn được thì dùng đồng tiền kim tinh để giải quyết nan đề. Sót của thì chắc chắn rồi, nhưng đã gặp vấn đề lửa xém lông mày thì vẫn phải làm. Đã lù lù trước mặt rồi, không thể giả bộ như không thấy, Trần Bình An sợ nhất là nợ người khác. Trần Bình An quay về nhà, đặt cành hòe tiểu cô nương tặng vào góc tường sân, khối đá mài kiếm vô giá kia vẫn nằm trong gùi. Có điều đương nhiên không thể quang minh chính đại để trong sân, đã được Trần Bình An chuyển vào trong nhà. Nếu không phải thời gian cấp bách, Trần Bình An hận không thể đào một cái hố sâu cả trượng trong sân, rồi cất đá mài kiếm vào xong lấp lại. Trảm Long Đài, chỉ nghe cái tên này thôi đã cảm thấy quý hơn ba túi tiền kim tinh rồi. Trần Bình An nghe thấy tiếng gà gáy ở vườn nhà bên cạnh, khi Tống Tập Tân và chị Khuê rời khỏi trấn nhỏ, không để ý tới lồng gà mái già và đám gà con, chắc lúc này chúng đói lắm rồi. Trần Bình An vào trong nhà lấy chùm chìa khóa, rồi lại từ trong nhà mình cầm ra một vóc gạo, đi tới cửa sân nhà cách vách, mở lồng gà, ngồi xổm xuống cho gà ăn. Trần Bình An lại mở cửa phòng bếp, muốn xem có lương thực dư như thóc lúa gì hay không, để tránh lại mốc meo thì phí của. Kết quả vào nhà bếp khiến Trần Bình An thật sự đại khai nhãn giới. Một chum to gạo, chỉ mở nắp nhìn thôi Trần Bình An đã thấy no rồi, trong tủ cũng đầy bát đĩa, cái gì cần có đều có, chỗ vách tường còn treo một dãy chân giò hun khói và cá khô, tất cả được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Trần Bình An đột nhiên bị một đống củi ở gần kệ bếp hấp dẫn ánh mắt, đến gần rồi ngồi xuống nhìn, quả nhiên là người gỗ mà chị Khuê dùng dao thái để chặt, nàng ta căn bản không biết đốn củi, lúc ấy chặt cả nửa ngày mà hiệu quả rất nhỏ. Nếu đổi là Trần Bình An thì chỉ cần 2-3 phát là bổ nhỏ ra ngay. Lúc này, Trần Bình An ngồi cúi đầu, phát hiện người gỗ này là lạ, trên người khắc rất nhiều chấm đỏ, trải khắp toàn thân, lấm ta lấm tấm, có một số nơi thì tụ nhiều lại với nhau, có nơi thì cách xa nhau giống như là chu sa. Trần Bình An cầm lấy tay của người gỗ nhìn kỹ, bên cạnh mỗi một điểm đỏ không ngờ còn khắc chữ nhỏ rất nhỏ màu mực. Điểm đỏ vốn là chỉ bằng hạt gạo, những chữ nhỏ này vẽ càng nhỏ đến không thể nhìn ra. Cũng may là Trần Bình An chứ đổi thành nhãn lực của người bình thường, chỉ sợ là chỉ thấy những điểm đỏ và điểm đen mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An giáp lại những phần chân tay gãy với nhau. Không lâu sau, người gỗ liền tái hiện nguyên hình. May mà người gỗ không bị mất những phần lớn, đáng tiếc là nhiều chỗ được ghép lại. Điểm đỏ và chữ đen đã bị dao thái của Chỉ Khuê chặt đứt hoặc là phạt nhãn. Ước lượng những điểm đỏ hoặc chữ tương đối đầy đủ chỉ còn lại khoảng 17-18. Trần Bình An đứng dậy mở cửa sổ, để phòng bếp sáng hơn, lúc này mới tiếp tục ngồi xổm xuống xem tỉ mỉ, không dám bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào. Việc này mất gần một canh giờ. Tuy phần lớn số chữ này Trần Bình An không biết, nhưng vẫn nhớ kỹ kết cấu của các nét bút. Đối với đọc sách nhận chữ, trong lòng Trần Bình An vẫn luôn mang kỳ vọng. Khi làm thợ nung gốm, rất nhiều lần sau khi Trần Bình An tới đỉnh núi, nhìn về phía trấn nhỏ xa xa, trừ tìm kiếm phương vị của ngõ Nê Bình ở đâu ra, thường thường nơi thứ hai muốn nhận biết chính là ngôi học thục đó. Lúc còn nhỏ, có một đứa bé gầy yếu da ngăm đen thường xuyên tới học thục, ngồi tựa vào chân tường, trên đỉnh đầu là tiếng sách loạt soạt, tuy nghe không hiểu đọc gì, nhưng đứa nhỏ không biết vì sao lại cảm thấy rất an lòng, những ấm ức phải chịu đựng trong ngày rồi cũng không còn. Có điều chuyện đọc sách đối với những cô nhi ngõ Nê Bình, lúc đó mà nói thì còn xa xỉ hơn mất quả nhiều, đứng nhìn từ xa là tốt lắm rồi. Lúc này Trần Bình An nhắm mắt lại, dựa vào ký ức, ở trong đầu xây dựng ra một người gỗ đầy đủ. Nếu có chỗ nào không nhớ rõ, Trần Bình An cũng không nóng lòng mở mắt xem chân tướng, trước tiên cứ bỏ qua, kết quả từ đầu tới cuối, trên người gỗ đại khái có 40-50 điểm đỏ và chữ viết không xác định được. Trần Bình An hít sâu một hơi, vốn định làm lại, nhưng vừa nhắm mắt lại thì đầu như phình ra, có chút chóng mặt, Trần Bình An dứt khoát không miễn cưỡng bản thân nữa. Có những nỗ lực không phải cứ bỏ ra nhiều công sức là được, nếu không chỉ tổ càng làm càng loạn. Trần Bình An sau khi học nung gốm, cảm xúc đối với điều này càng thêm sâu đậm. Không phải thiên tư thông minh, mà thuần túy là cả ngày bị Diêu lão đầu chửi rủa, sau khi không ngừng ăn mắng thì tự hiểu ra. Trần Bình An dỡ người gỗ ra chất lại ở góc phòng, ra khỏi phòng bếp, sau khi đóng cửa, thoáng suy nghĩ một lát, vẫn muốn tới cửa đông trấn nhỏ tìm người trông cửa, sau đó thì tới tiệm rèn làm học đồ chính thức, khả năng cao là sẽ phải ở lại đó, không còn khả năng đi đưa thư nữa. Cho nên Trần Bình An muốn báo cho hán tử lưu manh đó một tiếng, có điều lúc trước có tới một lần mà không thấy hắn ta đâu. Trần Bình An sau khi tới cửa đông trấn nhỏ, căn nhà đất vàng đó vẫn là quang cảnh cửa đóng chặt, thở dài, lại ngồi lên gốc cây mà Trịnh Đại Phong thường ngồi, ở trấn nhỏ không như vào núi, không phải chú ý liệu có phải ngồi nhầm vào ghế của Sơn Thần hay không. Trần Bình An ngơ ngẩn ngồi đó, tranh thủ lúc nhàn rỗi hiếm có. Không biết qua bao lâu, trên đường trấn nhỏ truyền đến tiếng những bánh xe, Trần Bình An quay đầu nhìn, đi đầu là một chiếc xe bò, phía sau là hai chiếc xe ngựa có thùng xe. Ngồi trên xe bò là một đám trẻ con, còn có hai khuôn mặt quen thuộc, Lý Bảo Bình áo bông đỏ và Thạch Xuân Gia hai má hồng hồng. Ngoài ra, chắc chính là ba mông đồng học thuộc Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tỉnh. Năm đứa trẻ, trên xe bò đang nói chuyện ríu rít, vô cùng náo nhiệt. Sa Phu là một tấm người trung niên mặt mũi xa lạ, lão nhân lúc trước quét rác ở trường tư thì ở phía sau Sa Phu. Trần Bình An liếc một cái, trừ tiểu cô nương áo bông xuất thân từ Lý Thị, trong bốn họ lớn của phố Phúc Lộc gia. Bốn đứa nhỏ còn lại chỉ cách ăn mặc thôi đã cách biệt một trời một vực, tổ tông của Thạch Xuân gia, nhiều đời sống ở ngõ Kỵ Long, có một cửa hàng tên là Áp Tuế, không lo áo cơm, nhưng cũng không được tính là đại phú đại quý, cho nên cách ăn mặc của tiểu cô nương chỉ có thể tính là thoải mái ấm áp, nhưng người bạn cùng tuổi vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh Thạch Xuân gia, thì khoác một cái áo lông cừu màu đen mới tinh quý giá, sắc mặt hơi trắng. Lý Nhị, cha của Lý Hoè là người hèn nhát có tiếng ở trấn nhỏ, Lý Hoè còn có tỷ tỷ tên là Lý Liễu. Có điều cha mẹ và tỷ tỷ đều ra ngoài kiếm ăn, để lại Lý Hoè gửi nuôi ở nhà người cậu, hiện giờ cũng sắp phải rời khỏi gia hương, đi theo lão nhân họ Mã tới thư viện Sơn Nhai đó. Thiếu niên cuối cùng mặc áo đơn bạc, khoác áo ngoài chi chít vết vá, vừa nhìn đã biết là trẻ con nhà nghèo. Lý Bảo Bình, Thạch Xuân Gia, Lý Hoè, Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tỉnh. Năm mông đồng của trấn nhỏ cưỡi xe bỏ không thể che gió chắn mưa, đi tới thư viện Sơn Nhai, thánh địa trong lòng vô số người đọc sách của Đông Bảo Bình Châu. Một trong 72 thư viện của Nho gia. Năm đứa nhỏ lúc này chắc chắn không biết rằng, trên bản đồ một châu vương triều như nấm, vô số hào môn nhiều đời châm anh thế phiệt, cho dù là vót nhọn đầu, dùng hết hương khói nhân tình, cũng muốn cho con cháu nhà mình vào học, đi theo các phu tử tiên sinh, học tập Nho gia thánh hiền tu thân trị quốc bình thiên hạ. Bọn họ tất nhiên càng không biết, có thể gọi Tề Tĩnh Xuân một tiếng tiên sinh là hiếm có thế nào. Ngược lại những đứa nhỏ này chỉ cảm thấy Tề tiên sinh có nhiều quy củ quá, không hề khiến cho người ta cảm thấy gần gũi. Tiên sinh thỉnh thoảng mỉm cười, bọn nhỏ thậm chí căn bản không biết mình làm đúng cái gì mà khiến tiên sinh thoải mái như vậy. Lý Bảo Bình tinh mắt nhìn thấy Trần Bình An đang ngồi trên gốc cây, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống xe bò, chạy nhanh tới trước người Trần Bình An rồi đột nhiên dừng lại, nhưng giống như không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ ưỡn ngực nói một câu: ta phải tới một nơi rất xa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ kiêu ngạo, lão nhân đầu đội mũ cao trầm giọng nói: Lý Bảo Bình. Tuy không vui, nhưng lão nhân vẫn bảo Sa Phu dừng xe. Tiểu cô nương bĩu môi, nhưng vẫn xoay người chạy về xe bò. Nàng ta đột nhiên nghe thấy tên phía sau gọi tên mình. Sau khi quay đầu lại, thấy hắn đang giơ nắm tay về phía mình rồi lắc lư, chắc bảo cô bé hay cố gắng lên. Lý Bảo Bình cũng vung tay, ý bảo mình sẽ cố gắng. Cười hiểu ý, cảm thấy sự cố gắng của tiểu cô nương áo bông đỏ này hơn phần nửa là dùng trong việc vui chơi, thư viện sơn nhai khắp nơi đều sẽ lưu lại dấu chân của cô bé. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn, thấy lão nhân quét rác đã mấy lần gặp ở trường tư gật đầu với mình, Trần Bình An theo bản năng cũng cười cười hoàn lễ. Cùng lúc đó, trên xe ngựa phía sau có người nhẹ nhàng buông rèm. Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Trần Bình An vẫn thấy rõ khuôn mặt của người đó, chính là người đọc sách tới lò rèn tìm Nguyễn sư phụ. Trần Bình An nhìn theo xe bò xe ngựa đang chậm rãi ra khỏi trấn nhỏ. Nếu Trần Bình An có thể ngự kiếm lăng không giống như Ninh Diêu, quan sát núi sông ngàn dặm vừa cắm rễ sinh sôi này, nhất định sẽ bị đủ loại dị tượng khiến cho rúng động. Có nhiều vô số kể các loại chim bay cá nhảy, chiếm giữ bên ngoài đường biên giới tiếp giáp giữa tòa Ly Châu, Động Thiên và bản đồ Đại Ly, còn có vô số các đồng loại đang điên cuồng lao về hướng này, giống như là đang bị điều gì đó thu hút. Trên đường biên cảnh vô hình đó, chúng vừa không dám vượt thêm một bước về phía trước, lại không muốn lùi ra sau một bước. Còn có một bà lão đứng ở đầu cuối dòng suối nằm trong ranh giới, nửa người trên lộ ra khỏi mặt nước, tóc xanh rủ xuống như thác nước, xõa ra xung quanh, giống như một đóa hoa sen màu đen. Bà lão mặt nhăn nheo, như vỏ cây khô, lúc này lại có bộ dạng như phụ nhân không đến 40 tuổi. Lại có ngọn núi Phi Vân Sơn, giống như bị mặt đất nâng lên, dùng mắt thường có thể nhìn thấy nó đang chậm rãi nhô lên cao. Động Thiên tan vỡ, trở thành phúc địa. Bách tính của trấn nhỏ sinh ra và lớn lên ở Ly Châu Động Thiên, bất kể phú quý nghèo hèn, bất kể bản tính thiện ác, đều có kiếp sau. Trần Bình An trở lại tiệm rèn, sau khi xong việc, lúc ăn cơm, Trần Bình An cầm chén đi tìm Nguyễn sư phụ đang ngồi cùng Nguyễn cô nương dưới mái hiên. Trần Bình An nói muốn mượn tiền, khoảng 15-16 lượng bạc. Nguyễn Cung thậm chí không hỏi Trần Bình An lý do vay tiền, dừng đũa, liếc xéo thiếu niên giày rơm rồi phun ra hai chữ: cút đi. Trần Bình An vội vàng ngoan ngoãn chạy đi. Nguyễn Tú nhíu mày nói: cha, cha không thể nói chuyện tử tế, được à? Nguyễn Cung hừ lạnh nói: không đánh hắn đã là tử tế lắm rồi. Nguyễn Tú bênh vực kẻ yếu nói: người ta như khổ cực làm học đồ cho cha, tiền công một văn tiền cũng tịch thu, khi trời tối, tất cả mọi người đều về phòng đi ngủ. Hoặc là nói chuyện phiếm, chỉ có Trần Bình An vẫn chuyển đất từ trong giếng đi. Trong những người này ai làm việc chăm chỉ nhất, chẳng lẽ cha không biết à? Tự đặt tay lên ngực mà hỏi đi, người ta hỏi mượn cha 15-16 lượng bạc có tính là quá đáng không? Nguyễn Cung sầm mặt không nói gì, thầm nghĩ ta đây trong lòng biết rõ, nên mới muốn chém chết cái tên vương bát đản thọc gậy bánh xe này. Nếu thiếu niên này có tu vi bản lãnh như bản sơn viên chính Dương Sơn, ta đã sớm học theo Tề Tĩnh Xuân, đánh hắn ngắc ngoài cho sảng khoái. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, Nguyễn Cung có chút nản chí ngã lòng, tuy mình cho dù vứt bỏ thân phận thánh nhân ở phương thiên địa này, thắng được bàn sơn viên, vẫn là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng muốn một cước định thắng bại giống như Tề Tĩnh Xuân thì hiển nhiên là không thể. Nguyễn Cung đành phải an ủi mình, tuy mình là binh gia kiếm tu trên danh nghĩa, nhưng cái mình thật sự theo đuổi không phải là cao thấp mạnh yếu trong chém giết trên chiến trận, mà là trở thành chú kiếm sư cầm cờ đi trước cả thiên hạ này, đúc ra một thanh kiếm sống tự dưỡng ra linh tính của mình. Để cho trong thiên địa có thêm một sinh linh chân chính có sinh có tử, có thể tu hành, có thể luân hồi, thậm chí có thể theo đuổi đại đạo. Nguyễn Cung buông bát đũa, ngẩng đầu nhìn trời, tự dưng chửi, thực sự cho rằng Tề Tĩnh Xuân chết rồi thì các ngươi có thể vô pháp vô thiên à? Quy củ của ta đã nói rõ với các ngươi rồi, hiện tại các ngươi không tuân thủ, vậy mang bản sự có thể không tuân thủ quy củ tới đây, nếu không thì chính là tìm chết đấy. Mắt thấy bốn phía không có ai, Nguyễn Cung đang ngồi tự dưng đứng bật dậy. Giống như một đạo cầu vòng trắng một bắn thẳng tới biển mây trên trời cao. Trên mây có mấy vị nữ tử mặc cung trang, phụ nhân và nam tử áo gấm đai ngọc dắt tay nhau ngự không mà đi, nói nói cười cười, đều là người trong thần tiên phong lưu tiêu sái, thỉnh thoảng lại quan sát toàn cảnh đại địa của Ly Châu Động Thiên, có thể nói là rất vui vẻ. Ầm một tiếng, một vị phụ nhân cài châm ung dung lộng lẫy đầu vỡ toác, một vị cô nương dung mạo xinh đẹp ở bên cạnh nàng ta đầu cũng nở hoa. Cứ lần lượt như thế, cả trai lẫn gái, không ai ngoại lệ. Thân hình Nguyễn Cung bồng bềnh trên biển mây rực rỡ, nhìn quanh bốn phía xung quanh, cười lạnh nói, sao, chỉ dùng đám tôm tép này tới để dò thử ranh giới của Nguyễn Cung ta thôi à? Có phải là xem thường người ta quá không? Tuy Nguyễn Cung ta chỉ biết rèn sắt, không bằng được Tề Tĩnh Xuân, nhưng ở đây chảm sát một hai tu sĩ thập lâu có mắt không tròng, thì có khó khăn gì đâu. Như vậy từ giờ trở đi, nơi này có thêm một quy củ, chư vị nghe cho rõ đây, cho dù là trốn ở ngoài đường biên giới nhỏ ngó Ly Châu Phúc Địa, chỉ cần Nguyễn Cung ta hôm nào tâm trạng không tốt, vẫn cứ lôi ngươi vào vùng trời của Phúc Địa rồi đập nát đầu ngươi, có tin hay không thì tùy các ngươi. Nguyễn Cung vừa nói xong, bỗng dưng xuất hiện ở ngoài đường biên cảnh, sau đó chỉ thấy một tay ông đè đầu một lão nhân, sau khi kéo vào trong đường ranh giới, năm ngón tay bóp một cái, lão nhân tiên phong đạo cốt khổ sở cầu xin tha thứ nói, Nguyễn Sư, có gì từ từ nói, lão phu là người của Tử Yên Hà. Không đợi lão nhân nói xong, Nguyễn Cung bóp nát luôn đầu vị thần tiên đó, rồi thuận tay ném thi thể ra khỏi lãnh thổ Phúc Địa nhà mình, có điều từ trong thi thể đó có một luồng sáng xanh đỏ bắn ra, Nguyễn Cung chỉ lạnh lùng liếc một cái, không định đánh rắn dập đầu. Ánh sáng dài chừng ba thước đó điên cuồng bay đi gần ngàn dặm, thì chui xuống một con sông lớn có khói tím bốc lên, nước sông hùng tráng hơn nước sông lớn của Đại Ly lãnh thổ rất nhiều. Nguyễn Cung năm ngón tay dính đầy vết máu cao giọng nói, trong một giáp, tất cả đều sẽ là như vậy. Xa xa trong biển mây, có nữ tu sĩ mượn mây mù che giấu thân thể, phẫn uất nói, thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh như vậy, sao có thể là hành vi của thánh nhân tọa trấn khí vận một nơi. Nguyễn Cung tức giận bật cười, ối chà, học khôn rồi đấy, trốn xa như vậy mới dám nói, tưởng ta không bắt được ngươi à. Con mẹ nó, lão tử không phải loại đọc sách tới ngu cả người như Tề Tĩnh Xuân đâu, ngươi giảng đạo đức lễ nghi với một binh gia kiếm tu như ta, đầu ngươi có lỗ à. Nguyễn Cung thả tay xuống, hai ngón tay khép lại, trong lòng đọc thầm. Thiên cương phủ diêu phong, địa sát lôi chỉ hỏa, lập tức tuân lệnh. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất có hai khí tức nhanh mạnh cuồn cuộn, giống như hai nguồn suối vừa hiện thế. Ở nơi khác có một giọng nói ôn hòa hiền hậu vội vàng nhắc nhở, không ổn rồi, là phong lôi song kiếm bản mạng của Nguyễn Cung đấy. Lan Đình, mau lui lại đi. Vật bản mạng của Nguyễn Cung khác hẳn với người thường, không phải là nuôi dưỡng trong khiếu huyệt mà tồn tại trong thiên địa 3.000 dặm xung quanh ông, theo hai âm thần binh gia của ông lượn lờ xung quanh. Trên biển mây, có một tia huỳnh hỏa rực rỡ màu xanh lục liều mạng chạy đi, ở ngoài huỳnh hỏa lại có những cánh hoa đào trong suốt sáng rực quấn quanh, hộ giá cho chủ nhân. Vệt sáng màu xanh đậm này sau khi lướt ra xa hơn 800 dặm, thì bị một sợi tơ màu xanh từ trên trời giáng xuống đâm xuyên đầu. Nam nhân vừa lên tiếng nhắc nhở nàng ta thấy tình hình không ổn, sớm đã dùng độn thuật độc môn biến mất rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên không trung lại trở nên yên tĩnh. Không còn ai dám cả gan lên tiếng om sòm. Nguyễn Cung cười lạnh một tiếng, chẳng buồn tính toán với đám người âm hiểm mưu đồ gây rối này nữa, bay lại về bờ suối gần tiệm rèn. Người thợ rèn toàn thân đầy sát khí và máu tanh này, thò tay vào trong nước suối rửa vết máu. Nguyễn Cung thở dài, sầu não nói, Tề Tĩnh Xuân, nếu ngươi có một nửa phần không giảng đạo lý của ta, thì việc gì phải uất ức như vậy? Trên bờ, Trần Bình An đang tiến hành đi quyền thung một canh giờ, trên đường về, luyện tập xong. Hắn đang thả lỏng gân cốt thì nhìn thấy Nguyễn sư phụ từ dưới suối đi lên bờ, do dự một chút, thả chậm bước chân, không tới gần kẻo lại bị ăn mắng. Không biết vì sao, Trần Bình An luôn cảm thấy Nguyễn sư phụ không có ấn tượng tốt với mình, ánh mắt khi nhìn mình hơi rông giống như diêu lão đầu, lộ ra vẻ ghét bỏ. Nguyễn Cung cũng không quan tâm tới thiếu niên, lủi thủi đi về tiệm rèn. Trần Bình An bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía suối nước, vẫn bình tĩnh như thường, không có gì khác thường. Nhưng Trần Bình An lại bỗng dưng thấy căng thẳng, giống như có dao nhọn đâm vào lưng, cứ như trong suối có quỷ nước chết oan đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác rất hoang đường. Nhưng trong tầm mắt chỉ thấy suối nước róc rách. Trần Bình An không từ bỏ ý định, nhặt mấy hòn đá vừa tay lên, xoay người chạy dọc xuống suối nước, cẩn thận quan sát động tĩnh trong khe suối, ý đồ muốn tìm ra một chút dấu vết. Trần Bình An càng nhìn càng cảm thấy không đúng, ban ngày ban mặt, khe suối không ngờ mang tới cho người ta một loại cảm giác âm khí dày đặc. Trần Bình An cho dù đã nhiều lần lặn xuống hố sâu dưới lưng Châu Xanh, cũng chưa từng có cảm giác phiền chán rõ ràng như vậy. Trần Bình An hiện giờ có thể xác định một điều, trên đời có yêu vật tinh quái, cô hồn dã quỷ khó bề tưởng tượng, trước kia có Tề tiên sinh ở trấn nhỏ cho nên vạn tà bất xâm, hiện giờ Tề tiên sinh không còn, nói không chừng chính là có quỷ mị quấy phá chung quanh, mình nhất định phải cẩn thận, cho dù Nguyễn sư phụ là thánh nhân đời tiếp theo, Trần Bình An cũng không dám khinh thường. Nói đến cùng, Trần Bình An vẫn tin tưởng Tề tiên sinh hơn, đối với Nguyễn sư phụ bất cẩu ngôn tiếu, lòng kính sợ chắc chắn có là có, nhưng cảm giác tin tưởng thì chẳng có chút nào. Trần Bình An sở dĩ cả gan đi theo cảm giác, chủ động tra điều cổ quái trong khe suối, là vì Nguyễn sư phụ vừa ở đây đi, Trần Bình An cảm thấy rằng nếu thực sự có quỷ vật trong nước, thì cũng không dám ở dưới mí mắt của thánh nhân lao ra khỏi nước mà giết mình. Hơn nữa, trong tay áo hiện giờ Trần Bình An có dấu sơn thủy ấn mà Tế Tiên sinh tặng, một cái trong đó chính là ấn chữ thủy, cho nên dũng khí của thiếu niên cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Trần Bình An sau khi ném hai cục đá, đang muốn xoay người nhặt tiếp thì cách đó không xa có người hỏi, ngươi làm cái gì thế? Thiếu nữ áo xanh tết tóc đuôi ngựa, thì ra là Nguyễn Tú. Trần Bình An vẫn chăm chú nhìn xuống nước, không nhận thấy được Nguyễn cô nương đang tới gần, cũng không giấu giếm. Chẳng sợ nàng ta chê cười, vươn tay ra chỉ vào mặt nước khe suối. Thật thà trả lời, ta cảm thấy trong nước có thứ dơ bẩn, nên thử xem có thể dùng đá đập cho nó chui ra không. Nguyễn Tú quay về phía khe suối, ngưng thần quan sát, sắc mặt trầm xuống. Trần Bình An hỏi, có phải thật sự có vấn đề không? Nguyễn Tú lắc đầu, không nhìn ra được gì. Trần Bình An cười nói, hẳn là ta nghi thần nghi quỷ rồi. Nguyễn Tú thấp giọng nói, ngươi về trước đi, ta muốn ở đây ăn chút gì đó rồi mới về tiệm rèn. Nếu cha ta hỏi thì ngươi cứ nói là không thấy nhé. Trần Bình An gật đầu nói, không thành vấn đề. Hắn nhớ tới một chuyện, từ dưới đất nhặt lên một viên đá góc cạnh rõ ràng, hỏi, Nguyễn cô nương, ta có thể hỏi ngươi ý nghĩa và cách đọc một số chữ không? Nguyễn Tú lập tức như lâm đại địch. Đọc sách. Cái thứ sách vở này căn bản chính là địch nhân khủng bố nhất trên đời. Tùy tiện mở một trang sách, mỗi văn tự đều như là đại tu sĩ đang bày binh bố trận, diễu võ dương oai với Nguyễn Tú. Nguyễn Tú thật sự là mỗi lần nhìn thấy liền đau đầu. Vốn sau khi nàng ta theo phụ thân Nguyễn Cung vào trấn nhỏ, là nên tới trường học chữ, hoàn toàn không cần giúp đỡ việc rèn sắt đúc kiếm, nhưng thà chết cũng không đi. Hôm nay đau bụng, ngày mai nóng đầu, ngày kia có thể là trời mưa, ngày kế tiếp thì mệt. Nguyễn Cung lười chẳng muốn nghe những cái cớ sứt sẹo này nữa, cho nên mới tha cho Nguyễn Tú. Chỉ là hôm nay không muốn xấu mặt trước thiếu niên, cố gắng chấn định, cười gượng nói, người viết ra xem nào. Sau khi Trần Bình An dùng đá vẽ ra mấy chữ trên mặt đất, Nguyễn Tú lắc mình biến hóa, thần thái bay bổng, tự tin cười nói, hai chữ này rất đơn giản, từ nhỏ ta đã biết, một chữ là chữ thần, một chữ là chữ đình, ghép lại với nhau chính là tên của một huyệt vị trên cơ thể con người, thần đình. Cái gọi là khiếu huyệt, con người chúng ta sở dĩ là đứng đầu vạn linh, rất nhiều yêu vật tinh khôn tu thành đại đạo, cuối cùng vẫn không thể không biến ảo thành người, chính là vì cơ thể con người thích hợp để tu hành nhất. 365 khiếu huyệt lớn nhỏ đều giống như bảo tàng núi vàng núi bạc, cổ nhân có viết, khiếu huyệt tức là nơi ra vào đi lại của thần khí. Chúng ta có ba hồn sáu phách, giống như trẻ con ăn cơm trực vậy, ăn nhà này một bát, ở nhà kia uống một cốc nước, sau đó thì không ngừng nuôi dưỡng dựng dục, trưởng thành lớn mạnh. Nguyễn Tú rủ rỉ nói, sau đó vươn một ngón tay ra, đè lên đầu mình mỉm cười nói, về phần thần đình chính là ở đây, người vén mép tóc trên đầu ra, hướng lên trên năm phân, khiếu huyệt này đối với binh gia kiếm tu như ta và cha ta, thì không được coi là quan trọng. Ừ, dùng cách của chúng ta mà nói thì là thuộc về vùng giao tranh của binh gia, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là đồ chơi dựa vào hương khói để sinh tồn, có điều cha ta từng nói, thần thần quỷ quỷ này không có tiền đồ lớn, thần thông có lớn tới mấy. Quỷ đạo có rộng tới mấy cũng chỉ là kẻ đáng thương ăn nhờ ở đậu, không đáng nhắc tới. Trần Bình An nghe chẳng hiểu gì, chỉ có thể cố ghi nhớ, sau đó thì lại lần lượt hỏi về cự khuyết Thái Uyên. Nguyễn Tú cũng nhất nhất trả lời, tuy thiếu nữ không thích đọc sách, đó cũng chỉ là không thích thư tịch kinh điển của Nho Gia Thánh Hiền. Đối với sách binh gia tu hành và luyện kiếm đúc kiếm thì lại rất thích, tên của những khiếu huyệt này nàng ta từ nhỏ đã thuộc lòng rồi. Không đợi Trần Bình An mở miệng nhờ vả. Thiếu nữ đã cười nói, sau này khi rảnh ta sẽ nói cho ngươi biết tên, phương vị và tác dụng của 365 khiếu huyệt. Trần Bình An cười nói, phiền Nguyễn cô nương rồi. Nguyễn Tú hỏi, nhiều lần giúp ta mua điểm tâm, ngươi có cảm thấy phiền không? Trần Bình An lắc đầu. Việc vặt vãnh đương nhiên là không phiền rồi. Nguyễn Tú vui vẻ cười nói, ta cũng vậy thôi. Nàng ta đột nhiên có chút tiếc nuối, mấy cái thứ khiếu huyệt này cho dù biết thì cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Thế gian tu hành, sở dĩ có nhiều bàng môn tả đạo. Và đường ngang ngõ tắt như vậy chính là sự khác nhau ở con đường dưỡng khí, luyện khí của bản thân, sai một chút thôi là đi ngàn dặm. Nhà ta đương nhiên, cũng có hai đại tâm pháp tán khí và dưỡng khí nhất mạch tương thừa của riêng mình, nhưng không thể truyền ra ngoài, chứ vấn đề không phải là cha ta có đồng ý hay không. Trần Bình An, xin lỗi ngươi nhé. Trần Bình An cũng không phải là loại được một tấc lại muốn tiến một thước, vội vàng cười cười giải thích, không sao, ta chỉ là muốn nhận biết thêm một số chữ, chứ cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy đâu. Hơn nữa, bản thân ta cũng có một bộ quyền phổ có thể luyện tập, chỉ riêng quyền thung trên quyền phổ này ta đã luyện không hết rồi, sao có thể phân tâm? Nguyễn Tú cười rất thoải mái, vỗ ngực, vậy thì tốt rồi. Rung rung rinh rinh, phong cảnh chỗ này đẹp quá. Trần Bình An vội vàng thu hồi tầm mắt vô tâm, đứng dậy nghiêm mặt nói, Nguyễn cô nương, đợi khi nào cô rảnh nha, ta dù sao cũng có thể về ngõ Nê Bình muộn một chút. Nguyễn Tú đứng dậy theo, gật đầu cười nói, được. Trần Bình An chạy về tiệm rèn. Nguyễn Tú đi xuống khe suối, trước tiên nàng ta lấy ra một cái khăn, bỏ miếng điểm tâm vào bụng rồi từ từ nhai nuốt thưởng thức. Đợi cho Trần Bình An về tới trấn nhỏ rồi, nàng ta mới xắn tay áo, để lộ vòng tay đỏ tươi, nhìn về phía khe suối, trầm giọng nói, Hỏa Long Tẩu Thủy. Vòng tay đó trong nháy mắt hóa lỏng, có một vật sống thức tỉnh, không ngừng giãy giụa vặn vẹo, cuối cùng biến thành một con dao long nhỏ lửa quấn quanh người, đầu đuôi nối nhau, vừa hay vòng một vòng quanh cổ tay của thiếu nữ. Theo một tiếng ra lệnh của thiếu nữ áo xanh, dao long đỏ rực vốn dài không tới một thước này nhảy vào khe suối. Một trượng, ba trượng, mười trượng, rồng lửa cũng có thể đi dưới nước. Nguyễn Tú ra lệnh, được rồi. Hỏa long thân đã dài 10 trượng không tiếp tục to ra nữa, nhưng nước suối ở gần toàn bộ đã bốc hơi gần hết. Không chỉ như vậy, nước suối ở thượng du giống như binh lính bị dọa cho vỡ mật, có chết cũng không dám tiếp tục chiến đấu nữa, co cụm lại với nhau, khiến cho mặt nước khe suối không ngừng nhô lên, nước suối ở hạ du thì tiếp tục chảy tới. Nguyễn Tú híp mặt nhìn lại, từ từ sẽ tra ra manh mối. Nàng ta đi xuống đáy suối đã khô cạn, đi theo hỏa long dài 10 trượng kia, bước về phía trước. Hiện giờ động thiên đã tan vỡ, cấm chế mà bốn vị thánh nhân tỉ mỉ bố trí cũng theo đó mà biến mất, cho nên đã không cấm thuật pháp thần thông. Đây cũng là căn nguyên vì sao Nguyễn Cung phải ký kết quy củ đồng thời vừa ra tay đã như lôi đình vạn quân. Nơi này cho dù từng là nơi chiếm diện tích nhỏ nhất trong 36 tiểu động thiên, cũng là ít thiên tài địa bảo nhất, nhưng chung quy vẫn là một khối phúc địa xuất thân từ tiểu động thiên, có đủ lợi ích, rất có ích cho tu hành. Hiện giờ không có đại trận kiềm chế, một khi không có ai ước thúc, tu sĩ ngoại giới chen chúc ùa vào, ngư long hỗn tạp, tâm tư không thuần, đến cuối cùng hơn 6.000 người của trấn nhỏ, trừ đám rùa đen may mắn sống sót ra, phàm nhân còn lại chắc trong vòng một ngày sẽ chết hết. Binh gia làm việc, kỳ thật cũng chú trọng quy củ, nhưng lại chú ý biến báo hơn, tùy cơ ứng biến, linh hoạt dễ thay đổi hơn xa nho ra. Sau chừng một nén nhang, rồng lửa không ngừng bơi lượn trong suối cuối cùng cũng bắt được mục tiêu giảo hoạt kia, dùng một vuốt mạnh mẽ đè xuống, chậm rãi cúi đầu. Nguyễn Tú đi đến gần rồng lửa, cúi đầu nhìn, dưới móng vuốt của rồng lửa là một phụ nhân đang cuộn mình, bà ta bị móng vuốt tóm ngay eo, bà ta có tóc đen dài tới thắt lưng, bảo vệ kín toàn thân. Nàng ta tò mò hỏi, Hà bá nho nhỏ mà cũng dám dương oai ở cửa nhà ta à? Cha ta năm đó đã chém liền 6 chính thần giang thủy, ngươi có từng nghe chưa? Hà bà từ bà lão khô heo biến thành phụ nhân trẻ tuổi cầu xin, đại tiên, nô tỳ chỉ đi ngang qua nơi này, tuyệt không có lòng hại người. Huống chi nô tỳ cả gan tiết lộ khí, tức âm thần là mong được giúp Nguyễn Thánh Nhân gia tăng thủy trọng của khe suối, chỉ là muốn được tận chút sức mọn mà thôi. Đại tiên chớ có tức giận, nếu cảm thấy tiểu nhân tướng mạo xấu xí, nhìn thấy là chướng mắt thì tiểu nhân sau này chỉ dám đi vào ban đêm. Nguyễn Tú gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi biết Trần Bình An à? Hà bà bị hỏa long đè phần hông, dung mạo nhanh chóng già đi, lại chỉ dám nức nở, gật đầu như gà mổ thóc nói, có biết, tiểu nhân vốn là người của ngõ Hoa Hạnh, Trần Bình An đó là cô nhi ngõ Nê Bình, ngẫu nhiên có gặp nhau, nhưng không có ân oán. Nô tỳ chỉ là gần đây rất ít ở trong suối nhìn thấy người của trấn nhỏ, hôm nay nhìn thấy thiếu niên đó luyện quyền, cảm thấy tò mò, cho nên mới nhìn thêm mấy cái, nào ngờ lại rước lấy đại họa bát thiên này. Đại tiên hãy nể tình nô tỳ không hiểu quy củ mà giơ cao đánh khẽ. Nguyễn Tú phất tay, hỏa long lại hóa thành vòng tay màu đỏ phong cách cổ xưa, đeo lên trên cổ tay thiếu nữ. Nguyễn Tú vẫn đứng ở xa xa, phía sau chính là nước suối đang chảy xiết. Nhưng một màn khiến Hà bà kinh hồn táng đảm xuất hiện, nước suối giống như gặp phải chủ nhân cao cao tại thượng, chưa đánh đã hàng, tự động vòng qua chảy xuống hạ du. Đáng sợ hơn là, Hà bà có thể cảm giác được vị thiếu nữ áo xanh này, căn bản không vận dụng bất kỳ thần thông nào cả. Nguyễn Tú cười tủm tỉm nói, đừng ngẩn ngơ ra đó, nói chuyện ngõ Hoa Hạnh và ngõ Nê Bình đi, tất cả nhé, biết gì thì nói nấy. Hà bà có lại được tự do, da thịt dung mạo bắt đầu chậm rãi khôi phục thanh xuân, nhưng ngay sau đó, nàng ta đột nhiên giật mình hét lên, thì ra mái tóc xanh như thác nước đã ngắn đi nhiều, nàng ta đau đớn nói, vì sao đạo hạnh của ta lại mất đi. Thiếu nữ áo xanh ăn điểm tâm, hàm hồ nói, hà, thế à, ngại quá, quên nói với ngươi, ta là thân thể hỏa thần trời sinh, là thiên địch của nước. Hà bà cố gắng bình tĩnh lại, lặng lẽ rơi lệ cầu xin đại tiên mở lòng từ bi, bỏ qua cho lần mạo phạm không cố ý này của nô tỳ. Nguyễn Tú suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau này ta sẽ gọi ngươi tới đây kể chuyện xưa, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ che giấu khí tức bản mạng. Hà bà mặt như đưa đám, không dám cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Nguyễn Tú bước lên bờ, quay đầu lại nói, lần sau không được làm như vậy nữa đâu đấy. Hà bà liên tục nói không dám. Thiếu nữ sau khi lên bờ thì lúc lắc cái đuôi ngựa, đi về phía tiệm rèn. Hà bà đắm mình xuống nước, trên mặt tràn ngập vẻ dữ tợn oán hận, Có điều sau mấy lần chịu thiệt, bà ta bắt đầu biết đè nén cỗ lệ khí này. Tiếng của người khác ở nơi khác lại vang lên trong lòng bà ta. Ngu xuẩn, thu hồi sự vô tri của ngươi đi. Ngươi có biết, thiếu nữ đó tương lai sẽ chứng đạo nhờ vào chuyện gì không? Chính là giết hết thủy thần Giang Hà Một Châu đấy. Một hà bà nho nhỏ như ngươi mà cũng dám lòng mang sát tâm với nàng ta à? Không sợ để người khác cười đến rụng răng sao? Người ta cho dù là thỏ cổ ra cho ngươi giết, sau cùng cũng vẫn là ngươi chết thôi. Ngươi có biết cảm giác của nàng ta đối với âm tà vật trong nước nhạy bén cỡ nào không? Cho nên vì suy nghĩ trong lòng hiện tại của ngươi, nếu đoán không sai, hà bá đầu tiên trong tương lai mà nàng ta muốn giết chính là ngươi đó. Cho nên tiếp theo nghĩ cách mà cứu vãn đi, chuyện này vốn là tai họa ngập đầu, nhưng cũng là hạt giống để ngươi có được cơ duyên lớn đó. Đây là lần cuối, cùng ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi còn có hành động vượt quá quy củ, không cần người khác ra tay, chính ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi giọng nói kia biến mất, hà bà ngơ ngác lơ lửng trong nước, vóc người uyển chuyển nhưng lại không có sinh khí. Đại đạo mờ mịt hư vô, khiến người ta nản chí ngã lòng. Nguyễn Cung đang ở phòng đúc kiếm nhìn thấy khuê nữ nhà mình vui vẻ bước vào, thì tức giận nói, bắt nạt một hà bá chưa ra hồn mà vui vẻ vậy sao? Thiếu nữ cười rạng rỡ, vậy chờ sau này bà ta trở thành Giang Hà chi thần, rồi con sẽ bắt nạt bà ta sau. Nguyễn Cung nhíu mày nói, Tú Tú, con đừng coi thường các hà bà Giang thần, dù sao họ cũng là thủy thần chính thống được đưa vào Gia Phả Sơn xuyên hồ Hải Một Châu, tuy không thể so với chính thần ngũ nhạc của các nước, nhưng giết họ trong nước cũng không phải dễ dàng gì đâu. Thiếu nữ ô một tiếng, thuận miệng nói, vậy để họ không có nước mà ở thì thôi. Nguyễn Cung trong lòng chấn động, lập tức kìm nén nụ cười sắp hiện lên trên khóe miệng. Sâm sẩm tối, tiệm rèn có một vị khách lạ, một nam tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, thân thể cao lớn, hai hàng lông mày nhỏ dài, da thịt trắng nõn, dung mạo ôn hòa thanh tú. Phối hợp với thân thể cường tráng mạnh mẽ tạo thành một phong thái khác lạ. Sau khi biết thân phận của người này, Nguyễn Cung không xuề xòa, như lần trước tiếp đãi Thôi Minh Hoàng của Thư viện Quan Hồ, lần đó ông chỉ nói vài câu ở cửa phòng đúc kiếm. Lần này ông nói Nguyễn Tú mang hai cái ghế trúc tới hành lang, còn lấy ra hai bình rượu ngon, mỗi người một bình. Nam nhân đó cũng không ngại ngùng, cầm bình rượu lên bóp niêm phong rồi uống một ngụm, cười nói, Nguyễn Sư, lần này ngươi xuất thủ, triều dã chấn động. Bên triều đình cụ thể sẽ ứng đối như thế nào thì ta tạm thời không biết, nhưng là quan đốc Tạo Diêu Vụ mới nhậm chức, kiêm huyện lệnh đầu tiên của huyện Long Tuyền, ta cũng bớt đi được rất nhiều nước miếng. Theo lý thuyết thì ta nên cầm theo rượu ngon tới nhà thăm hỏi ông mới đúng, chỉ là lúc ấy ở trên đường nghe nói xảy ra biến cố, đành phải ra roi thúc ngựa, tới quá vội vàng, hai bình rượu Hạnh Hoa ở cửa hàng Áp Tuế ngõ Kỵ Long, coi như ta nợ Nguyễn Sư. Nguyễn Sư phất tay, những lời khách sáo đừng nói nhiều làm gì, nếu hôm nay ngươi và ta bàn việc thỏa đáng, sau này sẽ có cơ hội uống rượu nói chuyện phiếm, nếu không được thì ngươi và ta lại càng không phải phí sức gây dựng tình cảm làm gì. Nam nhân đó cười sang sảng, không giống như quan viên triều đình đại ly giữ hai chức vụ, mà giống một vị nhân sĩ hiệp khách hành tẩu giang hồ, hắn lau miệng, đặt bầu rượu lên đầu gối, có vẻ như không muốn vừa uống vừa bàn chuyện nữa. Giáp Lục Sơn vào năm đại ly Xuân Huy đã bị đóng cửa, đương nhiên, đây là cách nói của quan phương trong hồ sơ cơ mật của hộ bộ triều đình. Còn theo như danh xưng được huyện chí địa phương ghi lại, nên gọi là Long Tích Sơn, chỗ giữa sườn núi này có một khối chảm long đài cỡ lớn thiên nhiên sinh ra, trước khi ta tới đây nhậm chức, từng tấu lên trên, hoàng đế bệ hạ nói rõ, vật này sẽ giao cho Phong Tuyết Miếu của Nguyễn Sư và Chân Võ Sơn, hai bên các ngươi cùng chiếm giữ, về phần hai đại thế lực binh gia các ngươi tiến hành khai thác, cắt chia chảm long đài, hay là để lại không động tới, coi như là sản nghiệp tổ tông, hay là chuyển về tông môn của mình, thì triều đình đại ly ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Muốn làm gì thì làm. Thậm chí nếu cần thì đại ly sẽ cho người xuất lực, tỉ như sử dụng hai con bàn sơn viên nhỏ tuổi dưới trướng đại ly, đánh nứt Giáp Lục Sơn, khiến cho chảm long đài kia lộ ra ngoài. Loại việc nhỏ như vậy, Nguyễn Sư không cần khách khí. Nguyễn Sư cười tủm tỉm nói, thành ý của đại ly các ngươi thật không nhỏ. Quan đốc Tạo Tân Nhiệm đang muốn thuận thế nói thêm một số lời khách sáo, thì Nguyễn Sư lại nói, về khối chảm long đài đó, trước khi ta tới đây, Phong Tuyết Miếu của ta và Chân Võ Sơn đã bàn thỏa đáng rồi. Phong Tuyết Miếu Nguyễn Cung ta và Chân Võ Sơn, mỗi bên chiếm một lần. Từ chỗ hoàng đế chắc các ngươi nghe được một số tin tức, ta định ở đây khai sơn lập phái, cho nên thân phận cha và con gái cũng đã được chuyển ra khỏi Phong Tuyết Miếu. Trong 60 năm tiếp theo, chắc chắn ta không tiện chính thức khai sơn, nhưng đại ly các ngươi chỉ cần khiến ta thuận mắt, kỳ hạn 60 năm vừa kết thúc ta sẽ lựa chọn một ngọn núi, ở đây làm nơi bắt đầu của tông phái sơn môn trong tương lai. Nam nhân làm quan đốc Tạo kiêm huyện lệnh nhiệm kỳ này, không chút che giấu vẻ mặt vui mừng. Giống như chỉ chờ những lời này của Nguyễn Cung, lập tức thuận nước đẩy thuyền. Nguyễn Sư, ông cứ yên tâm, trừ Phi Vân Sơn ra, hiện giờ cảnh nội đại khái phân chia thành 61 ngọn núi, Nguyễn Sư có thể tùy ý chọn 3 ngọn núi làm nơi khai sơn lập phái. Nếu Nguyễn Sư không muốn quyết định vội, bản quan có thể cho Nguyễn Sư xem trước địa hình của các dãy núi mới cũ, của Ly Châu Động Thiên, rồi bản quan lại cùng Nguyễn Sư tự mình đi kiểm tra, đến lúc đó Nguyễn Sư mới định đoạt, thế nào? Bất kỳ một vương triều nào, có thể có đại tu sĩ như Nguyễn Cung hỗ trợ tọa trấn núi sông, đều là chuyện may mắn. Hơn nữa ngụ ý của Nguyễn Cung là ông sẽ lựa chọn cắm rễ ở đây, chứ không phải là dùng thân phận như khách khanh, cung phụ, quốc sư để dựa vào Đại Ly. Bởi vậy không phải là loại tình thế hợp thì tụ, không hợp thì tan, Nguyễn Cung thật sự muốn thêm cành thêm lá ở quốc thổ Đại Ly, vô hình chung đã gắn liền với khí vận của vương triều. Đừng nói là một vị quan đốc tạo nho nhỏ, cho dù là hoàng đế Đại Ly ngồi ở đây cũng cảm thấy vui sướng. Quân nhân Đại Ly xuất hiện lớp lớp, phiên vương Tống Trường Kính đứng đầu, số lượng cao thủ trung ngũ cảnh hoàn toàn vượt trội ở Đông Bảo Bình Châu. Nhưng thần tiên trên núi thật sự là sự ít ỏi đến đáng thương, hoàn toàn không hợp với quốc lực cường thịnh như Đại Ly, đây vẫn luôn là tâm bệnh của hoàng đế Đại Ly. Nguyễn Cung cười nói, chuyện chiếm núi làm vua không cần phải vội, nói một cách khó nghe thì trừ ngọn Phi Vân Sơn, mà các ngươi cắn chặt không buông ra thì ta chẳng thấy tòa nào vừa mắt nữa cả. Quan đốc Tạo trẻ tuổi thần sắc có chút xấu hổ, trên thực tế trước khi tới đây, không chỉ hắn, ngay cả hoàng đế Đại Ly và ân sư của mình, cũng cảm thấy Nguyễn Cung có khả năng sẽ khai sơn ở Đại Ly, nhưng khả năng này có vẻ không lớn, bởi vì Đại Ly kỳ thật không đưa ra thành ý đủ phân lượng, Trảm Long Đài. Nếu không phải bản thân Nguyễn Cung có bản lĩnh đi đàm phán với Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, lấy được một phần, Đại Ly cũng không dám vì lôi kéo một mình Nguyễn Cung mà trở mặt với Phong Tuyết Miếu, Chân Võ Sơn, cái giá phải trả thật sự quá lớn, cho dù là vương triều Đại Ly khí nuốt vạn dặm như hổ cũng không thừa nhận nổi. Nguyễn Cung đột nhiên nói, tuy Phong Tuyết Miếu và Chân Võ Sơn không có đề nghị, nhưng cá nhân ta vẫn hy vọng Đại Ly, các ngươi có thể lấy ra hai kiện thần binh lợi khí đủ sắc bén, kiếm cũng được, đao cũng không sao, chỉ cần đủ dùng là được, đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi, chuyển giao cho hai vị tu sĩ binh gia dùng để tách tòa Trảm Long Đài đó ra. Ngươi có thể bẩm báo trước với triều đình, chờ hoàng đế Đại Ly trả lời, việc này không gấp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan đốc Tạo trẻ tuổi thầm cân nhắc một chút, trầm giọng nói, việc này ta có thể quyết, ta nhận lời Nguyễn Sư trước. Nguyễn Cung gật gật đầu, uống ngụm rượu, khá là hài lòng với tư thái và sự quyết đoán của người này. Dù sao khoảng thời gian rất dài sau này, mình sẽ phải giao tiếp trực tiếp với nam nhân tên là Ngô Diên này, nếu là kẻ ngu dốt thì sẽ mệt chết. Nếu là kẻ keo kiệt nhát gan thì càng mệt mỏi hơn. Ngô Diên do dự một chút, uống ngụm rượu, giống như là cho mình thêm chút can đảm. Nói, Nguyễn Sư, đầu tiên, hơn 30 lò nung gốm lớn nhỏ ngoài trấn nhỏ, sẽ một lần nữa mở lò nung gốm sứ, chỉ có điều từ nay về sau chỉ nung chế đồ lễ ngự dụng cho triều đình mà thôi. Tiếp theo sẽ xây dựng một huyện nha ở phía đông trấn nhỏ. Sau khi xây xong, huyện nha sẽ dán thông báo luật pháp Đại Ly, cũng sẽ bảo nha dịch hộ phòng tuyên truyền giảng giải ngắn gọn với các nơi ở trấn nhỏ, để cho bách tính bình thường của trấn nhỏ thật sự hiểu được thân phận của mình là con dân Đại Ly. Nguyễn Cung thần sắc lạnh lùng, liếc huyện lệnh Long Tuyển Ngô Diên trên danh nghĩa, người sau cười cười giải thích, đây chỉ là công phu bên ngoài nhằm vào phàm tục phu tử mà thôi, trấn nhỏ trong 60 năm vẫn coi quy củ của Nguyễn Sư là lớn nhất, quy củ của bốn họ 10 tộc xếp ngay sau, luật pháp Đại Ly là thấp nhất, nếu có xung đột, cứ dùng thứ tự này làm thước đo. Nguyễn Sư trong phạm vi ngàn dặm của trấn nhỏ, làm bất cứ điều gì đi chăng nữa Đại Ly chẳng những không can thiệp, mà còn không chút lăn tăn đứng về phía Nguyễn Sư. Giống như Nguyễn Sư lúc trước đập nát nhục thân của tu sĩ Tự Yên Hà, người đó chết cũng không hối cải, không ngờ khơi thông quan hệ ở kinh thành, ý đồ muốn cáo ngự trạng với hoàng đế bệ hạ, ân sư của ta sau khi biết tin, không nói hai lời phái người trấn sát nguyên thần của tu sĩ này luôn. Nguyễn Cung khẽ nhíu mày, có chút bực mình, nói với tiên sinh của nhà ngươi, sau này bớt làm chuyện vẽ rắn thêm chân này đi, thể diện có là gì, ta chỉ biết rèn sắt đúc phôi, không quen lòng vòng, Đại Ly các ngươi có lòng thì cho ta lợi ích thực tế là được rồi, về phần đến lúc đó ta có nhận hay không thì nói sau. Loại phế vật như tu sĩ Tự Yên Hà, ta lúc đó nếu thật muốn giết hắn thì hắn chạy được à? Cho dù mọc cả trăm cái chân cũng không chạy được. Nếu thật sự muốn giết người, Đại Ly các ngươi có mấy ai có thể cản được? Cho dù cản được thì bọn họ cũng dám cản à? Sắc mặt Ngô Diên hơi trắng bệch, thỏ thẻ nói, Nguyễn Sư, bản quan biết rồi. Nguyễn Cung cũng không muốn làm quá găng, dù sao hai người cũng là lần đầu kết giao, không thể mong người khác hiểu hết được tâm ý của mình. Thế lại thành cưỡng ép, thế là chủ động mở miệng hỏi, Vương, triều thế tục kiến tạo Văn Xương Các và Võ Thánh Miếu, sắc phong sơn thủy chính thần và cấm tiệt dâm từ địa phương, đều là hành động mà triều đình nên có. Ở trấn nhỏ này thì các ngươi định làm thế nào? Ngô Diên vừa nếm quả đắng cẩn thận tìm từ trả lời, về Văn Xương Các và Võ Thánh Miếu, trước mắt địa sư của Khâm Thiên Giám Đại Ly chúng ta đã nhìn chúng hai nơi, lần lượt là Từ Sơn phía bắc trấn nhỏ và Thần Tiên Phần ở phía đông nam, là hai vị năm xưa xuất thân từ trấn nhỏ, vừa hay một văn một võ, cũng có công rất lớn đối với Đại Ly ta, ý Nguyễn sư thế nào? Ngữ khí của Nguyễn Cung không thoải mái cho lắm, hai người hưởng thụ hương khói văn võ rất thích hợp, nhưng chỉ tuyên chỉ để xác định thôi à? Các ngươi đã hỏi qua ý của Dương lão tiên sinh chưa? Ngô Diên ngây ra, rụt rè hỏi, Nguyễn sư, xin hỏi Dương lão tiên sinh là ai vậy? Nguyễn Cung cũng hơi ngây ra, trêu, vị tú hổ tiên sinh kia của ngươi ngay cả điều này cũng không nói với ngươi à? Thế mà cho ngươi tới làm quan giám tạo và quan phụ mẫu. Ngô Diên, ngươi thành thật nói với ta đi, ngươi có phải cũng giống như Tề Tĩnh Xuân, quan trường thất ý, trở thành kẻ bị vất đi rồi bị biếm trích đến nơi này không? Nếu vậy thì những chuyện đã bàn xong lúc trước, ta muốn đổi ý. Ngô Diên hết đường chối cãi, không biết giải thích như thế nào, bản thân cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Xa xa bên cạnh giếng nước, ba đứa trẻ cùng tuổi ngồi dưới đất, Nguyễn Tú dạy Trần Bình An tên gọi, tác dụng và ý nghĩa tu hành của các khiếu huyệt, thiếu niên ngoài rìa kia thì là tự mặt dày mày dạn ghé vào. Lúc ban đầu Nguyễn Tú và Trần Bình An liền xóa chữ đi, không nói tiếng nào, hai người nhìn hắn, thiếu niên bộ dạng mi thanh mục tú, ở giữa trán có một nốt ruồi đỏ giống như là vẽ rồng điểm mắt, rất khiến người ta yêu thích, nhưng Trần Bình An và Nguyễn Tú đều đã xem thường sự kiên nhẫn và da mặt của hắn rồi. Hắn cười ha ha trái nhìn thiếu niên giày rơm, phải ngắm thiếu nữ áo xanh, ba người rằng co chừng nửa nén nhang. Thiếu niên giống như cảm thấy mình cũng đã xem nhẹ nghị lực của hai người bên cạnh, cuối cùng chủ động mở miệng nói chuyện, dùng phương ngôn trấn nhỏ rất lưu loát, nói hắn là từ kinh thành đến, đi theo quan đốc Tạo đại nhân tới nơi này ngắm phong cảnh, hơn nữa muốn thấy tòa Tử Sơn đó. Các ngươi cứ tiếp tục nói chuyện khiếu huyệt khí phủ của các ngươi đi. Các ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, ta nghe một chút thì có làm sao? Chẳng lẽ sau khi ta nghe rồi thì lập tức có thể biến thành lục địa thần tiên à? Sau đó thì Trần Bình An và Nguyễn Tú làm việc của mình, không để ý tới thằng nhãi kỳ quái đó nữa. Chữ này của ngươi viết không đúng rồi, vừa nhìn đã biết là chưa chịu khổ công học viết, chẳng khác gì là váng dầu nổi trên mặt nước. Cô nương, chỗ đó cô giải thích không đầy đủ rồi, cái gọi là trong nồi nấu giang sơn, còn nét vẽ không biết là chọc quỷ khóc thần cười hay gì nữa, kỳ thực là thế này. Các ngươi bỏ qua khí phủ này không nói nữa à? Ha ha, cô nương sao cô không giải thích cho hắn huyệt thiên trung là ở đâu? Có phải là rất khó chỉ cho hắn xem không? Ai, cô nương, nếu cô ngại thì ta có thể giúp. Cô nương, trong ánh mắt của ngươi có sát khí, cô nương chắc chắn là hiểu lầm rồi. Ý của ta là để ta chỉ cho hắn xem huyệt thiên trung trên người là ở đâu. Cô nương, huyệt thiên trung trên người cô thần tiên cũng khó tìm mà. Ta cớ gì lại tự tìm phiền toái? Ôi, cô nương sao cô lại đánh người? Thôi. Cô nương, ta sai rồi. Cô nương, tam quan phía sau lưng Vĩ Lư, Giáp Tích, Ngọc Trầm này cô nương ngươi sao lại bỏ qua? Cổ nhân nói cửa sau thông, một nửa công. Thu cấn khai càn là chính công. Có thể thấy được là nó quan trọng thế nào. Cuối cùng, quan đốc Tạo Ngô Diên xuất hiện, giúp Trần Bình An và Nguyễn Tú thoát khỏi khốn cảnh. Thiếu niên lắm lời giữa trán có nốt ruồi và quan viên đại ly, trẻ tuổi trầm mặc ít lời sóng vai rời khỏi lò rèn. Trần Bình An và Nguyễn Tú ngồi ở miệng giếng. Nguyễn Tú liếc thấy bóng lưng của hai người, nói khẽ, người lớn tuổi thì là kẻ làm quan, tên vừa rồi ở bên cạnh ta thì không rõ lắm, ta cũng không cảm thấy có dị dạng gì, có thể là thư đồng của người trẻ tuổi, rất nhiều đại gia tộc ở bên ngoài đều có thư đồng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trần Bình An gật gật đầu. Nguyễn Cung nghiêm mặt đi đến gần giếng nước, ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Trần Bình An, ngươi theo ta đến đây. Trần Bình An ngỡ ngàng đứng dậy. Nguyễn cô nương lúc trước nói cha nàng ta đã đồng ý chuyện cho mình vay tiền, có điều phải đợi khoảng một tuần, chẳng lẽ là đổi ý à? Thiếu nữ áo xanh có chút chột dạ, cũng đi theo Trần Bình An. Nguyễn Cung ngồi trên ghế trúc, bọn Trần Bình An ngồi xuống cái ghế mà lúc nãy Ngô Diên ngồi. Nguyễn Tú ho khan một tiếng, cười nói, cha, hai cái ghế này là Trần Bình An làm đấy, không tệ nhỉ. Nguyễn Cung nghiêm mặt nói, ta và Trần Bình An nói chính sự, Tú Tú con đừng có lắm lời. Trần Bình An vội vàng ngồi. Thẳng, Nguyễn sư phụ cứ nói. Nguyễn Cung từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc vụn, khoảng chừng 3-4 lượng, tới bên ngõ Kỵ Long trấn nhỏ mua một bình rượu đào hoa loại ngon nhất, chỗ tiền lẻ còn lại thì con tự mua bánh ăn đi. Nguyễn Tú có vẻ không muốn đi. Nguyễn Cung giả vờ cất bạc đi, vậy con tới phòng đúc kiếm trông lửa lò đi, một canh giờ là được. Nguyễn Tú giật tiền bỏ chạy. Đợi cho khuê nữ nhà mình chạy xa rồi, Nguyễn Cung đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần Bình An, có phải ngươi có 3 túi tiền đồng kim tinh không? Sắc mặt Trần Bình An vẫn bình tĩnh như thường, gật đầu nói, phải. Nguyễn Cung dường như rất hài lòng với sự thành thực của thiếu niên, sắc mặt cũng tốt hơn mấy phần. Bách tính trong tay có 3 túi tiền đồng kim tinh giống như, người ở trấn nhỏ không tìm ra được người thứ hai đâu. Cho dù là 4 họ 10 tộc ngõ Đào Diệp phố Phúc Lộc, Tống Thị có nhiều nhất cũng chỉ được 2 túi, còn lại thì chỉ có 1 túi. Ngoài ra, gia đình nhà nghèo trấn nhỏ có 8 hộ dùng bảo bối nhà mình, để đổi lấy một đồng tiền kim tinh. Trên cơ bản vật cổ đáng tiền của trấn nhỏ đều chảy ra ngoài rồi, hiện giờ chỉ còn khoảng 7-8 kiện, phẩm tướng tạm tạm. Sau này sẽ càng lúc càng nhiều người ngoài tới trấn nhỏ. Đương nhiên, ngươi không phải lo về tính mạng, sở dĩ ta nói thẳng với ngươi là, hy vọng ngươi có thể dùng 3 túi tiền đồng kim tinh trong tay một cách khôn khéo, đừng cất mãi mà cũng đừng tùy tiện tiêu hết. Trấn nhỏ mỗi 60 năm trước khi có ta sẽ mở cửa một lần, đại khái là cho 20-30 người vào trấn nhỏ, mặc cho họ tìm kiếm cơ duyên. Từ nay về sau, sẽ không còn quy củ như vậy nữa, sẽ càng lúc càng giống như trấn nhỏ Đại Ly bình thường, cho nên 3 túi tiền đồng kim tinh của ngươi sẽ rất gây chú ý, chung quy sẽ mang tới rất nhiều phiền nhiễu không cần thiết. Con người của ta lại rất sợ phiền phức, đến lúc đó khó tránh khỏi lại ra mặt vì ngươi, nhưng Nguyễn Cung ta cứ 3 ngày 2 bận lại đi so chiêu với một đám trẻ con, thì mất mặt lắm. Cho nên ta sẽ cho ngươi một đề nghị, sau khi nghe xong thì tự ngươi quyết định xem có theo hay không. Trước khi nói đề nghị, phải nói rõ một điểm với ngươi, sắp tới là lúc tiền đồng kim tinh có giá trị nhất, lại không phải ai cũng có thể tiêu được, ngoài 4 họ lớn, chỉ sợ là 10 tộc lớn cũng không ngoại lệ, bởi vì Hoàng đế Đại Ly định ngoài Phi Vân Sơn ra thì sẽ dỡ bỏ lệnh cấm cho 61 tòa núi, bán cho các môn phái và thế lực lớn giao hảo với Đại Ly. 61 ngọn núi này, vì to nhỏ khác nhau nên giá cũng cao thấp khác nhau, ngoại giới sở dĩ đổ xô vào là vì hiện giờ đại trận của Ly Châu, động thiên vỡ tan, trở thành tồn tại giống như phúc địa nơi nhân gian, tuy linh khí giảm sút, nhưng so với những núi lớn tầm thường thì vẫn cao hơn một bậc, không hề kém hơn những sơn mạch mà sơn thần chính thống tọa trấn, huống hồ Hoàng đế Đại Ly hứa rằng tương lai nơi này sẽ được sắc phong một sơn nhạc đại thần, 3 vị sơn thần và 1 vị hà bá, như vậy núi sông có chính thần tọa trấn, khiến cho phạm vi ngàn dặm sau 60 năm vẫn sẽ phong sinh thủy khởi, linh khí dư thừa, cho nên hiện tại vụ làm ăn mua một ngọn núi sẽ kiếm được khá đấy. Trần Bình An hỏi, nếu ta hôm nay mua núi, sau đó ngày mai chết thì sao? Vấn đề này là một châm thấy máu. Nguyễn Cung Phá Lệ cười rất vui, đầu tiên, chỉ cần ngươi thành thành thật thật làm việc ở trấn nhỏ, làm người giữ khuôn phép, chắc chắn sẽ không chết bất đắc kỳ tử một cách không rõ ràng. Ví dụ những kẻ như Bàn Sơn Viên tìm ngươi gây phiền phức, hiện giờ trấn nhỏ đã không phải dè chừng có vỡ nát hay không nữa. Cái mà Tề Tĩnh Xuân lo thì ta lại không lo. Thứ Tề Tĩnh Xuân phải tuân thủ thì ta lại không cần tuân thủ. Cho nên có thể ra tay giúp ngươi xử lý, bởi vì tới hiện tại đây là chuyện hợp tình hợp lý. Tiếp theo, chuyện triều đình Đại Ly bán núi là để kiếm tình hương khói, thuộc về bán lỗ lấy tiếng. Sau khi đáp ứng mua bất kỳ một ngọn núi nào, trong vòng 300 năm, cho dù là người mua núi chết rồi, thậm chí không có con nối dòng, Đại Ly trong 300 năm tuyệt đối sẽ không tự tiện thu hồi, mà để mặc nó hoang phế. Cuối cùng lần này chính là ta dẫn đầu lấy 3 ngọn núi, ví dụ như nếu ngươi không có sức khai thác núi kiếm lời, cho dù chỉ cho ta thuê 300 năm, mỗi năm ngươi cũng được chia hoa hồng, ngồi mát ăn bát vàng, hậu thế của ngươi cũng như vậy. Đây là phú quý nước nhỏ chảy mãi, bao nhiêu hào thế tộc khát khao mơ ước. Nguyễn Cung không thích tự khoe khoang, thế nên không thèm nói trắng ra. Trần Bình An tò mò hỏi, Nguyễn Sư Phụ, giá của những ngọn núi này thế nào? Nguyễn Cung thuận miệng nói, ngọn núi nhỏ nhất chỉ có một đỉnh mà thôi, được triều đình Đại Ly gọi là Trân Châu Sơn, ra giá 1 đồng tiền kim tinh, có điều phải là tiền nghênh xuân. Trần Bình An kinh ngạc nói, chỉ cần 1 đồng thôi à? Nguyễn Cung cười nói, nơi to bằng cái rắm, nói hay ho thì là núi, kỳ thật chẳng bằng một mỏm, 1 đồng tiền nghênh xuân là đủ rồi, đây cũng là vì, Đại Ly thật sự không thể ra giá nửa đồng tiền kim tinh. Trần Bình An nói thầm nói, 1 đồng tiền mà thôi, núi có nhỏ đến mấy, 500 năm, cả 300 năm thuộc về riêng mình, tính thế nào cũng thấy có lời. Nguyễn Cung tiếp tục nói, đỉnh núi trung đẳng như Huyền Lý Sơn, Đại Nhạn Sơn, Liên Đăng Phong, bên Đại Ly định giá 10 đến 15 đồng tiền kim tinh. Một dãy núi nhỏ và 2 ngọn núi lớn nhất còn lại, Khô Tuyền Sơn Mạch và Hương Hỏa Sơn, Thần Tú Sơn, đều có giá 25 đến 30 đồng kim tinh. Đây còn là bởi vì không có ai cạnh tranh. Xét đến cùng, Đại Ly muốn để lại không phải là một đống kim tinh, mà là 4 họ 10 tộc, cùng với nhân mạch của bọn họ ở Đông Bảo Bình Châu, hy vọng tài chủ chân chính sau lưng bọn họ có thể trồi lên mặt nước, chủ động tiếp xúc với Đại Ly. Trần Bình An nhíu mày nói, Nguyễn Sư Phụ, vào lúc này ta chiếm nhiều lợi ích như vậy, không phải là quá gây chú ý à? Sẽ không bị người ta ghi hận trong lòng chứ? Nguyễn Cung cười ha ha nói, ngươi cũng có chỗ dựa mà, xa cuối chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Trần Bình An gãi gãi đầu, không lập tức nhận lời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.